Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1191, Phong Vân sẵn sàng góp sức, người khác không biết Lưu Biện cường đại. Thế nhưng là một chiêu liền bại bởi Lưu Biện chính bọn họ. Lại làm sao không biết minh bạch. Một năm trước, Lưu Biện nhất chiêu đánh bại lực lượng của hai người liền đã đạt đến vũ hoàng cảnh bên trên. Mà giờ này ngày này, càng là không nói nhiều lời, nực cười cái này Đoạn Lãng đối với một tay vũ hoàng cảnh cường giả như vậy kêu gào. Không thể không nói hắn thật là trong WC đốt đèn. Tìm thì, muốn chết, vô lễ, Lưu Biện băng lãnh phun ra hai chữ, hai mắt ánh mắt mạnh mẽ về phía Đoạn Lãng trường đi. Một cổ lực lượng vô hình vô căn cứ mà sống, nhấc lên hư không phương viên kinh đảo hải lãng, hóa thành một cái vô hình năng lượng cũi, hướng phía Đoạn Lãng vọt tới, chém. Đoạn Lãng như cũ không có cảm nhận được nguy cơ chỗ. Tự cho là đúng một tiếng hư, giơ tay lên trong hỏa lân kiếm chém một cái, một đạo bạo liệt hỏa long xông tập kích mà ra, ầm ầm đánh vào năng lượng cũi bên trên. Vương cảnh lực lượng đã là đủ để kinh thiên, sở hữu băng diệt núi đồi tinh hà lực lượng, thế nhưng nện ở nơi này cũi bên trên, nhưng lại như là phù dung sớm nở tối tàn. Trong khoảnh khắc, tốt lắm lại tựa như bạo ngược kinh thiên kiếm mang đã bị lồng giam phản lực cho mất đi. Cái này đây là lực lượng gì? Đoạn Lãng lúc đầu kiêu ngạo biểu tình cả kinh, cực kỳ 18 là sợ hãi. Sau một khắc, oanh, năng lượng cũi trực tiếp đem Đoạn Lãng nuốt vào trong đó. Một cổ vô hình năng lượng áp bách, làm cho Đoạn Lãng trong nháy mắt mất đi đối với thân thể trưởng khống. Thậm chí năng lượng trong cơ thể cũng không thể vận chuyển chút nào. Buông buông, Đoạn Lãng thất kinh kêu to, rốt cục cảm nhận được nguy cơ đi tới. Đề phong, Văn Sửu Sửu, Tần Sương ngưng trọng nhìn bầu trời Lưu Biện, mấy trăm cái thiên hạ hội cao tay nắm chặt binh khí. Mở trận đối đãi, hỏa lân kiếm, địa giới trung phẩm thần binh, ngược lại cũng không phải không sai. Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, rơi vào Đoạn Lãng cầm trong tay binh khí trên người, vẫy bàn tay lớn một cái, hỏa lân kiếm từ Đoạn Lãng trong tay thoát ra, rơi vào Lưu Biện trong tay, để mà đế hoàng kiếm thôn phệ. Cần phải không sai, Lưu Biện nghĩ, yên tâm thoải mái đem hỏa lân kiếm bỏ vào trong túi. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía dưới thiên hạ hội cao thủ. Không biết tiền bối là ai, cũng biết chúng ta chính là thiên hạ hội hùng bá, ngồi xuống. Văn Sửu Sửu giọng nói mang theo mềm ý, thử do xét hỏi, ngươi dùng hùng bá tới uy hiếp trẫm. Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói, ánh mắt một lăng, đế bào bỗng nhiên vung lên, cầm cố Đoạn Lãng một dạng năng lượng cũi lần nữa kinh hiện hai cái. Văn Sửu Sửu cùng Tần Sương liền phản ứng cũng không kịp, liền bị cũi cầm cố. Ở Lưu Biện thực lực hôm nay trước mặt, hay là vũ vương cảnh, chính là như vậy cực kỳ buồn cười. Nhất chiêu có thể diệt, nhất chiêu có thể tàn sát. Các huynh đệ, cứu ra ba vị đại nhân. Giết, mấy trăm thiên hạ hội đệ tử sắc mặt trầm xuống, đồng thời nhảy lên, hướng về sừng sững ở trống không Lưu Biện đánh tới. Tiếng huyên náo, Lưu Biện lạnh nhạt nộ quát một tiếng, bàn tay to bỗng nhiên vung lên, trong cơ thể sung mãn thích hủy diệt năng lượng rung động. Không khác biệt hướng phía bốn phương tám hướng lướt tới, hư không kinh hiện tầng tầng sóng lớn. A, một hồi thống khổ kêu thảm thiết, mấy trăm cái thiên hạ hội cao thủ bị năng lượng trực tiếp đáng phi. Từng cái đều là thất khiếu chảy máu thảm rớt trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ, cả người gân cốt, đang bị năng lượng đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ đánh thành bột mịn. Mấy trăm cái thiên hạ hội cao thủ, trong đó có một nửa trên tông sư cảnh, trong nháy mắt toàn diệt. Hắn cũng dám như vậy tàn sát ta thiên hạ hội người. Hắn căn bản không sợ bang chủ, bị giam cầm Đoạn Lãng ba người nghĩ đến, nhìn Lưu Biện ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lưu Biện băng lãnh nhìn quét liếc mắt, mấy trăm cái sinh cơ chết đi, dường như đập chết mấy con ruồi. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất giấy rụa Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, xem ra, hai người các ngươi đã minh bạch chấm trước đây ý tứ trong lời nói. Lưu Biện yếu ớt nói rằng, Thừa Mông Hoàng bên trên chỉ điểm, bằng không huynh đệ chúng ta sẽ bị vẫn bị cửu nhân thao túng. Mông tại cổ lý, Phong Vân hai người cung kính quỳ ở Lưu Biện trước người. Tràn đầy cảm kích, ban đầu mạng sống tri ân, hôm nay vừa cứu bọn họ một mạng, bọn họ thật là không gì sánh được cảm kích. Phong Vân dĩ nhiên nhận thức cái này nhân loại. Xong, thấy như vậy một màn, Đoạn Lãng, Văn Sửu Sửu mặt xám như tro tàn. Ba người này, các ngươi dự định xử trí như thế nào? Lưu Biện trầm giọng nói, cũng là đem ba người quyền xử trí giao cho Phong Vân. Tạ Hoàng thượng, nghe vậy, Phong Vân đối với Lưu Biện cảm kích càng mãnh liệt. Đoạn Lãng, Văn Sửu Sửu, trước đây hai huynh đệ chúng ta đối với các ngươi cũng coi như chiếu cố có thừa. Có thể các ngươi bây giờ lại như vậy vô tình, cũng đừng trách chúng ta huynh đệ bất nghĩa. Phong Vân đứng lên, lạnh lùng nhìn Đoạn Lãng, Văn Sửu Sửu, hai cái phía trước suýt chút nữa thì mạng bọn họ cừu nhân. Muốn giết cứ giết, ta Đoạn Lãng không sợ, bang chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đoạn Lãng kiên cường nói, Phong Vân, bang chủ thủ đoạn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, nếu như không phải bắt lấy các ngươi, bang chủ sẽ không tha chúng ta. Văn Sửu Sửu rung giọng nói, vì vừa rồi truy sát Phong Vân quá trình giải vây. Thế nhưng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cũng tại giới này tung hoành nhiều năm như vậy. Nơi nào sẽ là cái loại này lòng dạ đàn bà hạng người. Câm miệng, lời của các ngươi vẫn là lừa gạt quỷ đi thôi. Bộ Kinh Vân lạnh lùng mắng to, Hoàng thượng, huynh đệ chúng ta hai người chỉ cầu Lưu Tần Sương một mạng. Về phần bọn hắn hai cái, ta hy vọng bọn họ hồn phi phách tán. Bộ Kinh Vân tức giận nói, chấm thỏa mãn các ngươi. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời, vây khốn Đoạn Lãng, Văn Sửu Sửu năng lượng cũi bỗng co rút lại, không phải, mãnh liệt cảm nhận sâu sắc đánh thẳng hai toàn thân người. Còn chưa có phản kháng chút nào năng lực, bang bang hai tiếng, liền phá bể hai luồng huyết vũ, linh hồn cũng bị trong nháy mắt băng diệt. Còn như ngươi, hủy bỏ tu vi, Lưu ngươi không, không, không một mạng. Lưu Biện ánh mắt nhìn về phía Tần Sương, chỉ một cái di chuyển, một đạo lệ mang xông thẳng bên ngoài đan điền, két, đan điền nghiền nát, Tần Sương lúc đầu vũ vương cảnh tu vi cấp tốc trốn lui. Luân vì một người bình thường, thấy như vậy một màn, Phong Vân khó hơn nữa ngăn chặn đối với Lưu Biện cảm kích. Hai huynh đệ tựa như tâm hữu linh tê, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, tham kiến Hoàng thượng, từ nay về sau, ta huynh đệ hai người nguyện làm Hoàng thượng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai người ở cùng lúc, quỳ Lưu Biện trước người, trong mắt hiện lên ánh mắt, cung kính không gì sánh được, hai lần mạng sống tri ân, chỉ có như vậy lại có thể báo đáp. Lưu Biện thấy vậy, lãnh đạm giữa hai lông mày cũng là hiển lộ một phần ý mừng. Từ một năm trước chỉ ra Phong Vân, lại đến bây giờ cứu Phong Vân một mạng, nếu như nói Lưu Biện không có ý đồ, đi làm một cái thánh mẫu người tốt, vậy khẳng định là giả. Nguyên nhân căn bản chính là Lưu Biện coi trọng Phong Vân, muốn đem thu vì mình dùng. Hai đại võ vương cảnh cao thủ gia nhập vào Đại Hán, đủ để bằng được thiên quân vạn mã. Đương nhiên, hôm nay vũ vương cảnh ở Lưu Biện trong mắt cũng không thể coi là cái gì. Tuyệt đại bộ phân nguyên nhân là bởi vì Lưu Biện coi trọng. Chấm, tiếp thu các ngươi thuần phục. Lưu Biện uy thanh nói, đế bảo ngăn, đem hai người nâng dậy. Theo mà, trên thân hình hiện ra vô cùng đế uy. Xá Phong, chương 1192, hai hoàng tụ. Xá Phong, Lưu Biện khuôn mặt trang nghiêm, ngưng mắt nhìn trước mắt Phong Vân hai người. Thần, Nhiếp Phong, thần, Bộ Kinh Vân, xin đợi thánh dụ. Phong Vân cung kính quỳ xuống trước Lưu Biện trước người. Làm sống nhiều năm như vậy Phong Vân, đối với phàm tục vương triều cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên cũng là có hiểu biết. Xá Phong, Nhiếp Phong vì cung phụng điện nhị phẩm cung phụng, hưởng đế quốc nhị phẩm quốc vận. Xá Phong, Bộ Kinh Vân vì cung phụng điện nhị phẩm cung phụng, hưởng đế quốc nhị phẩm quốc vận. Lưu Biện ý niệm biến hóa bút, ở phong thiên trên bảng rơi xuống tên của hai người. Quốc vận Kim Long hư ảnh cũng vào giờ khắc này phù hiện ở Lưu Biện trên thân hình, hay nói hồng quang quốc vận chợt chiếu xuống Phong Vân trên người của hai người. Cái này, phàm tục chính giữa số mệnh, có thể là thật cụ bị mệnh như vậy sao? Ta cảm giác này cổ số mệnh so với thiên hạ hội còn muốn nồng nặc gấp mấy chục lần. Nhiếp Phong không khỏi giật mình thầm nghĩ, Hoàng thượng lực lượng quả nhiên không giống bình thường. Bộ Kinh Vân thầm nghĩ, trong lòng đối với Lưu Biện thực lực kính nể càng phát ra nồng nặc. Làm quốc vận tới người. Phong Vân lúc đầu bị Hùng Bá đánh thành trọng thương, thân thể cũng là nhanh chóng khôi phục. Không phải một lát nữa, liền khôi phục được đỉnh phong, 750, đa tạ hoàng thượng, hai người cảm kích quỳ gối. Mà ở một bên, tu vi bị phế Tần Sương trợn to hai mắt, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Phong Vân nhưng là bị sư phụ Vũ Hoàng cảnh thực lực đả thương, dĩ nhiên trong nháy mắt liền khôi phục. Lẽ nào cái này phàm tục đế vương so với sư phụ còn mạnh hơn? Không phải, tuyệt đối không thể có thể. Sư phụ thực lực thiên hạ đệ nhất, Tuyệt đối sẽ không. Tần Sương hoảng sợ nghĩ đến, nhưng là căn bản không có người quan tâm ý nghĩ của hắn. Hùng bá đem bọn ngươi đả thương. Lưu Biện chân mày hơi mặt nhăn, hỏi, Hùng bá ở chúng ta lúc rời đi, đối với chúng ta động thủ. Bộ Kinh Vân cừu hận gật đầu, có nghĩ là trở về đi gặp một chút Hùng bá. Lưu Biện hí ngược cười, hoàng thượng, Phong Vân nghi hoặc nhìn Lưu Biện, theo chấm đi. Lưu Biện đế bào mở ra, phất tay đem hư không mở ra, sau đó, một cỗ năng lượng bọc lại Phong Vân hai người, bước chân vào mở ra giữa hư không, biến mất ở Tần Sương trong mắt, phá không mượn tiền hắn dĩ nhiên thật là vũ hoàng cảnh cường giả. Bị vứt bỏ ở nơi này này, Tần Sương mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở. Thiên hạ hội, hào bức CF dương giới này đệ nhất đại thế lực. Hùng bá uy danh càng là truyền bá tại giới này, không ai không biết, không người không hay, ở thiên hạ hội trung tâm nhất, Kim Bích Huy Hoàng chủ điện vũ ở giữa. Hùng bá ngồi ngay ngắn ở cung điện trên bảo tòa, hai mắt nhắm nghiền, trên người lại hiện ra uy thế trùng tiêu, mang theo một loại không nhìn hết thảy bá đạo, đoạn lãng, văn sửu sửu dĩ nhiên có chết. Bỗng nhiên, Hùng bá mở mắt, trong đó hiện ra vẻ kinh hãi, còn có khó tả phẫn nộ, Nê Bồ Tát phê ngôn. Thành sự thật, Hùng bá không cam lòng nghĩ đến, trước đây, được xưng thấm nhuần thiên cơ Nê Bồ Tát, đã từng vì Hùng bá nhóm mệnh, cho một câu kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ Phong Vân liền hóa long, lấy lời ấy, Hùng bá tìm được rồi Phong Vân, kiệt lực bồi dưỡng, dựa vào Phong Vân vì tay chân, làm cho thiên hạ hội thế lực khuếch trương hơn nửa thế giới. Thiên hạ hội thế lực cũng đạt tới đang thịnh, đang ứng nghiệm Nê Bồ Tát ban đầu một câu kia phê ngôn. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Phong Vân bỗng nhiên phản bội thiên hạ hội, hiện tại hai đại thủ hạ đắc lực, đoạn lãng, văn sửu sửu bỏ mình, làm cho Hùng bá nghĩ tới Nê Bồ Tát câu thứ hai phê ngôn cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến. Phong Vân tế hội thiền thủy du, choang kêu tui, net, http://ngantiuyen.com/ ý nghĩa. Chính là dự ngôn Hùng bá sẽ cùng Phong Vân sinh biến. Cuối cùng sẽ chết ở Phong Vân trong tay. Đầu tiên là thiên trì thập nhị sát, sau đó đoạn lãng, văn sửu sửu bản hoàng thủ hạ đắc lực lại nhưng đã tổn thất nghiêm trọng như vậy. Thật là Phong Vân tế hội thiền thủy du sao? Hùng bá ánh mắt lộ ra khó tả ngưng trọng, từ chối một hồi lâu. Không phải, ta không tin, ta Hùng bá sống hơn ngàn năm, thật vất vả đánh hạ lần này thịnh thế, tuyệt đối không thể chịu thua. Cái gì Phong Vân tế hội thiền thủy du, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là biểu hiện giả dối. Phong Vân trước đây bản hoàng đối đãi các ngươi không tệ. Bây giờ các ngươi dĩ nhiên phản bội bản hoàng. Sau này, bản hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hùng bá điên cuồng nghĩ đến. Trên người hiện ra khủng bố sát ý. Oanh, đột nhiên tới, thiên hạ hội trên hư không. Vang vọng một tiếng ầm vang. Trên hư không, tầng tầng dạn nứt. Hùng bá biểu tình đông lại một cái. Không cần, phải, nghĩ ngợi, một cái dậm chân mà ra. Bước ra một bước đại điện bên ngoài, Hùng bá, biệt lai vô dạng, một cái uy thế không kém gì Hùng bá thanh âm ở trên hư không sợ vang. Tuyệt vô thần, ngươi tới làm gì? Hùng bá đạp không dựng lên, cùng phá không mà đến cường giả nhìn nhau, thuận mắt nhìn một cái, dĩ nhiên là người khoác hắc giáp Tuyệt vô thần. Hai người tán phát khí thế, đều là có thể nói khủng bố. Hai đại giới này nổi tiếng vũ hoàng cảnh cường giả, dĩ nhiên tụ với nhau. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, bản hoàng hôm nay tới, chỉ vì một chuyện. Tuyệt vô thần lạnh như băng nói, hai mắt ngưng mắt nhìn Hùng bá, tràn đầy dò xét, ít nói nhảm, có chuyện nói mau, bản hoàng không có rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Phong Vân phản bội, thủ hạ liên tiếp bỏ mình làm cho Hùng bá lửa giận không ngớt. Đối với vốn là tranh đấu đối thủ Tuyệt vô thần lại sẽ có cái gì tốt sắc mặt. Con ta Tuyệt thiên chết, nhưng là ngươi thiên hạ hội gây nên. Tuyệt vô thần bình tĩnh ngưng mắt nhìn Hùng bá, chỉ cần người sau chút nào không đúng, cũng sẽ bị hắn chóc nã nói. Thế nhưng, Hùng bá cũng là biểu tình cả kinh, bất khả tư nghị nói, con trai ngươi chết rồi, ở ngươi dưới sự che chở, ai có thể động thủ với hắn. Đối với này sự tình, Hùng bá tự nhiên cũng là kinh ngạc cực kỳ. Không phải ngươi làm, Tuyệt vô thần trầm giọng nói, ta thiên hạ hội cùng ngươi Vô Tuyệt thần cung mặc dù có sở tranh đấu. Thế nhưng tổng thể mà nói coi như an bình, bản hoàng còn không đáng giết con trai ngươi, chọc ngươi cái này tử địch. Hùng bá lạnh như băng nói, giọng nói có chứa chút lửa giận, cái kia đến tột cùng là người phương nào gây nên? con ta chết, linh hồn đều bị đánh tan, nhưng là bản hoàng dĩ nhiên không cảm ứng được cái kia hung đồ chút khí tức nào. Tuyệt vô thần khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo với nhau, chờ một chút, hùng bá đột nhiên, tốt giống như nhớ ra cái gì đó, tuyệt vô thần đông lại một cái, nhìn về phía hùng bá, mấy ngày trước, bản hoàng thủ hạ Phong Vân trốn tránh, bản hoàng phái ba đại võ vương đi vào bắt, nhưng là ba người bọn họ hai người bỏ mình, một người mất đi liên hệ, lấy Phong Vân thực lực của hai người, phía trước bị ta trọng thương, căn bản không cơ hội giết ngược ba người, hơn nữa, bọn họ sau khi chết, ta cũng không có lại cảm ứng giết bọn hắn hung đồ khí tức. Hùng bá trầm giọng nói, lúc đầu, Đoạn Lãng hai người bỏ mình chỉ là làm cho hùng bá tưởng Phong Vân động thủ. Nhưng nhìn đến tuyệt vô thần phía sau, hùng bá càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Phong Vân trốn tránh, Đoạn Lãng bỏ mình, tuyệt vô thần thế mới biết thiên hạ hội cũng xảy ra bực này đại sự. Chẳng lẽ, giết ta nhi cùng giết thủ hạ của ngươi chính là cùng một người? S, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, vô cùng cảm kích, khẩn cầu nhiều hơn đặt, sao sao đát. Chương 1193, đế chấn động hai hoàng. Chẳng lẽ, giết ta nhi cùng giết thủ hạ của ngươi chính là cùng một người? Tuyệt vô thần biểu tình kinh hãi, suy đoán nói rằng, rất có thể, hùng bá chìm đắm vừa nghĩ, ngược lại tán đồng gật đầu một cái, làm vũ hoàng cảnh cường giả, là tuyệt đối đỉnh tiêm hàng ngũ, thủ hạ, đặc biệt người thân cận, tự nhiên ủng có khí tức cảm ứng, người nào như giết, nhất định sẽ lưu lại cái kia khí tức của người. Đây cũng là cường giả thủ hạ hoặc là con cháu, biết khiến người khác kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu, thế nhưng ở người của bọn họ chết về sau, cư nhiên một điểm khí tức đều không cảm ứng được, không khỏi làm cho hùng bá cùng tuyệt vô thần cũng vì đó kinh hãi. Đến tột cùng là người nào, cũng dám đồng thời đắc tội thiên hạ hội cùng ta vô tuyệt thần cung. Nghĩ vậy, hùng bá cùng tuyệt vô thần đồng thời ngưng trọng, trong thiên hạ này, dám đồng thời đắc tội chúng ta ít lại càng ít. Chỉ cần số ít mấy nhà, Kiếm Tông, Vô Song Thành, hai đại võ hoàng cảnh đều là ở trong lòng suy tư về. Nghĩ tới trong thiên hạ bất quá ngũ chỉ số đại hình thế lực. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, bọn họ lại cảm thấy tuyệt không thỏa đáng. Trong thiên hạ đại hình thế lực, liền thiên hạ hội cùng vô tuyệt thần cung liền nhau. Còn lại thế lực nếu không phải là lánh đời, nếu không phải là cách xa nhau khá xa, rất khó có xung đột lợi ích. Két, bỗng, ở thiên hạ hội trên hư không. Lần nữa truyền ra một tiếng vỡ vụn vang, hùng bá, tuyệt vô thần đồng thời lấy lại tinh thần, bỗng nhiên nhìn sang, vũ hoàng cảnh, chẳng bao giờ cảm thụ qua vũ hoàng cảnh khí tức, hai người ở trong lòng kinh ngạc nói, hai mắt ở giữa mang theo một loại chưa bao giờ có ngưng trọng. Đây cũng là thiên hạ hội, hư không mở rộng, người chưa ra, thanh âm trước hiện, một cổ vô hình đế hoàng oai theo thanh âm ầm ầm bày ra, http://ngantayuyen.com/. Khí thế thật là mạnh, chí ít ở vũ hoàng tam trọng thiên bên trên, đến tột cùng là người nào? Kiếm thánh, vẫn là độc cô nhất phương. Hùng bá, tuyệt vô thần gắt gao ngưng mắt nhìn hư không lỗ thủng. Nhãn thần không có rời một cái, mạnh như bọn họ đạt tới vũ hoàng cảnh bực này cảnh giới cao thâm. Cũng là khó có được bày ra bộ dáng như thế. Hồi bẩm hoàng thượng, nơi này chính là thiên hạ hội nơi dùng chân. Nhiếp Phong thanh âm cung kính vang lên, hừ, hùng bá khuôn mặt bỗng chặt cưu, hai mắt chính giữa quang mang cũng là trở nên sắc bén. Theo ánh mắt của hắn, hư không lỗ thủng ở giữa, khí thế mạnh mẽ phô diện Như Lai, một đạo uy túc kinh thiên đế hoàng thân ảnh phơi bày ở hùng bá cùng tuyệt vô thần trước mắt. Đồng thời, còn có lệnh, khiến hùng bá phẫn hận hai tên học trò, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, phàm tục đế vương. Sao là vũ hoàng cảnh cường giả? Tuyệt vô thần hai mắt chặt ngưng. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, lẽ nào chính là được hắn cứu? Đoạn Lãng, Văn Sửu Sửu chính là chết ở trong tay người này. Hùng bá thầm nghĩ, hừ, làm Lưu Biện bước ra hư không nhất khắc, cũng là chuẩn xác cảm ứng được hai đại võ hoàng cảnh tồn tại. Theo mà, uy nghiêm mặt to bên trên hiển lộ một thâm thúy nụ cười. Hùng bá, tuyệt vô thần, dĩ nhiên có ở, ngươi là ai? Hùng bá. Tuyệt vô thần đồng thời đạp không dựng lên, từ trái phải hai mặt, cẩn thận nhìn Lưu Biện, chấm là ai? Lưu Biện quét tả hữu hai mắt, hí ngược cười, các ngươi không phải đều hẳn là đang tìm chấm sao? Làm sao, hiện tại chấm đứng ở trước mặt của các ngươi ngược lại không biết chấm. Tiếng nói vừa dứt, hùng bá hoàn hảo, khi thấy Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân nhất khắc liền hiểu, thế nhưng Tuyệt Vô Thần cũng là lâm vào vô cùng phẫn nộ ở giữa, khí thế trên người cuồng bạo giật mình, toàn thân khí cơ toàn bộ khóa được Lưu Biện, con ta Tuyệt Thiên là bị ngươi giết. Không sai, Lưu Biện nhìn Tuyệt Vô Thần, phi thường thản nhiên nói, hay, hay, ngươi rất tốt, hôm nay ta Tuyệt Vô Thần không giết ngươi, uổng là Vũ Hoàng Cảnh, uổng là Vô Tuyệt Thần Cung chi chủ. Tuyệt Vô Thần trên mặt đã toàn bộ đều là sát ý. Một mực khổ tìm giết chết hung thủ hắn, lúc này chứng kiến hung thủ đang ở trước mắt, nơi nào còn có thể nhịn được. Sát khí bạo phát, tay trái gắt gao bóp quyền, cuồng bạo cương khí ầm ầm mà hiện. Sát quyền, Tuyệt Vô Thần tức giận rít gào một câu, mang theo giết chết cừu hận một quyền, hướng phía sừng sững hư không Lưu Biện đánh tới. Vừa ra tay, chính là toàn bộ mạnh mẽ nhất chiêu. Có thể nhìn ra được hắn đối với Lưu Biện thống hận. Sát quyền chính là Tuyệt Vô Thần trung cực sát chiêu. Sát quyền ra, tất phải giết. Vũ Hoàng Cảnh khẽ động, có thể nói chân chính lục địa thần tiên. Loang loáng gian, quyền di chuyển, toàn bộ thiên hạ hội trong vòng ngàn dặm đều lâm vào một mảnh năng lượng đổ bê. Tông đại dương mênh mông ở giữa, hư không điên cuồng sôi trào, kinh hiện từng đạo gào khóc toái cửa. Một quyền lực kinh sợ hư không, giống như hỏa sơn bạo phát một dạng thanh thế, quyền ảnh hung hăng đập về phía Lưu Biện, lui qua một bên. Lưu Biện liếc mắt một cái, nhìn bị cái này thao nhưng quyền lực chấn nhiếp, cả người run rẩy nhiếp phong. Bộ Kinh Vân hai người, đế bào vung lên, đem hai người chuyển rời đến phía dưới, theo mà mới thơ ơ không đếm kỉa quay đầu, đạm nhiên nhìn oanh sát mà đến quyền ảnh. Đế hoàng chỉ, Lưu Biện tay trái đột nhiên di chuyển, đan điền chính giữa cương khí hóa thành vỡ đằng nộ diễm, mang theo vô tận lãnh duệ, đón cái kia đánh tới sát khí quyền ảnh, chỉ một cái ầm ầm động kích mà ra. Chỉ thấy ở Lưu Biện ngón tay tuyến đầu, kiên cố cao võ không gian ở một chỉ này lực dưới, tầng tầng nghiền nát, so với tàu phở còn muốn yếu đuối. Đế hoàng chỉ một cái, mang theo vô tận đế hoàng oai, hoàng kim đổ bê, tông. Cuồn cuộn kim quang chỉ mang oanh đụng vào cái kia sát khí vô tận quyền ảnh bên trên. Oanh, làm lưỡng đạo đến từ Vũ Hoàng Cảnh lực lượng ở trên hư không ầm ầm chạm vào nhau. Mạnh mẽ hủy diệt sóng gợn hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Kiên cố hư không ở nơi này gào khóc lớn có thể dưới. Tầng tầng vỡ tan, từ dưới lên trời khung nhìn lại, giống như bầu trời sụp đổ một dạng, mà ở cái này năng lượng tứ lược phía dưới thiên hạ hội xa hoa cung điện. Dường như bọt nước một dạng, ở cái này năng lượng oai dưới, biến thành đầy trời bột mịn, phiêu đáng tứ diện, không, nháy mắt, phương viên trăm dặm thiên hạ hội nơi dùng chân liền phá hủy một mảnh hỗn độn. Bên ngoài bên trong thiên hạ hội đệ tử càng là tử thương vô số. Thế nhưng ở nơi này có thể nói thiên uy lực lượng dưới, bọn họ thậm chí ngay cả tự cứu đều làm không được đến. Chỉ có thể nhìn điên cuồng năng lượng nuốt đối với bọn họ sinh cơ. Cái này đây chính là Vũ Hoàng Cảnh lực lượng sao? Quá kinh khủng. Ở phía dưới phương viên trăm dặm hài cốt bên trên, chỉ có Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sống sót. Đương nhiên, cái này cũng không phải hai người bọn họ người dựa vào tu vi mà chặn lại Vũ Hoàng Cảnh giao chiến dư ba, mà là tại Lưu Biện đưa bọn họ đẩy tiễn xuống nhất khắc, dùng một nguồn năng lượng đưa bọn họ bao quát che ở. Người này quả thực rất mạnh. Hùng Bá trong mắt lóe ra lệ mang, ngưng mắt nhìn Lưu Biện, thế nhưng vẫn không có ra chịu, đợi đến hư không tứ lược năng lượng biến mất, ở sụp đổ trên vòng trời, hai cái thân ảnh to lớn sừng sững, dù cho cắt đứt cây em hư không, đều có thể cảm nhận được bọn họ khí thế kinh khủng. Cái này sẽ là của ngươi lực lượng, cũng thực sự là quá lạnh, khiến chấm thất vọng rồi. Lưu Biện đạm mạc chắp tay, băng lãnh nhìn cách đó không xa Tuyệt Vô Thần, giọng nói ở giữa cũng là mang theo một loại thuộc về đế hoàng ngạo nghễ. Điều này sao có thể? Bản hoàng sát quyền, hắn lại có thể ung dung tan biến? Thực lực của hắn lẽ nào cùng bản hoàng tương đương? Bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não Tuyệt Vô Thần cũng dần dần trở nên lý trí. Chương 1194, quyền bại Tuyệt Vô Thần bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não Tuyệt Vô Thần cũng dần dần trở nên lý trí, không tiếp tục tùy tiện đối với Lưu Biện động thủ. Thế nhưng khí tức trên người trở nên phá lệ ngưng kết. Người đến tột cùng là người nào? Trong thiên hạ Vũ Hoàng Cảnh cao thủ đều là có danh tiếng, nhưng là cho tới nay không có ngươi nhân vật như thế. Tuyệt Vô Thần băng lãnh chất vấn, nỗ lực đem Lưu Biện nội tình lộ ra tới, muốn lộ ra chẫm nội tình, nhìn có hay không chuẩn bị ở sau sao. Lưu Biện hí ngược cười, mở miệng liền xuyên thủng Tuyệt Vô Thần xiếc. Câu này cũng để cho Tuyệt Vô Thần biểu tình cứng đờ. Cho tới nay, Tuyệt Vô Thần tính kế tên cũng coi như vang vọng giới này. Không có người có thể chạy trốn hắn tính kế. Thế nhưng hôm nay đối mặt Lưu Biện cũng là để cho nàng ăn một cái ám khuy. Bản hoàng cùng ngươi không oán không cừu, tại sao muốn giết con ta? Tuyệt Vô Thần đè nén lửa giận trong lòng. Chấm giết người, còn cần hướng ngươi giải thích. Lưu Biện lãnh mi khơi một cái, không chút lưu tình quát lên. Hỗn đàn, ngươi muốn chết, nay Di Quốc Hoàng không giết ngươi, thề không làm người. Tuyệt Vô Thần lại một lần nữa bị Lưu Biện chọc giận. Thật vất vả đè xuống lửa giận lần nữa phun trào mà ra. Sát quyền đệ nhị thức, sát thần, Tuyệt Vô Thần gầm thét, trên người khí thế tuôn ra, trên nắm tay, tốc biến 880 thước lấy kinh khủng hơn sát khí. Khiến cho toàn bộ phương viên hơn ngàn dặm đều nằm ở một loại bị sát cơ bao phủ áp bách. Sát quyền, Tuyệt Vô Thần trung cực sát chiêu, không chỉ có riêng chỉ có nhất thức, mà là chia làm ba thức biến hóa, sát tâm, sát thần, giết sạch, làm sát quyền đại thành, được xưng tất cả có thể giết. Có chút ý ngữ, Lưu Biện nhìn phẫn nộ Tuyệt Vô Thần, nhếch miệng lên, cũng là không có sinh ra một điểm sợ hãi. Sở dĩ làm tức giận Tuyệt Vô Thần, Lưu Biện cũng là ôm một loại ma luyện tự thân ý tưởng. Đã bao nhiêu năm, tự thành liền vũ hoàng cảnh bắt đầu, Lưu Biện sẽ không có toàn lực thi triển qua, bởi vì không có đối thủ tồn tại. Căn cứ Lưu Biện quan trắc, Tuyệt Vô Thần tu vi cần phải là ở vũ hoàng ngũ trọng thiên, cùng Lưu Biện cảnh giới tương đương. Mặc dù đang Lưu Biện con bài chưa lật đều xuất hiện tình hình dưới, đủ để còn ăn hiếp, thế nhưng cũng có thể tính được là một cái đối thủ. Chết, Tuyệt Vô Thần mang theo chưa bao giờ có cửu hận, bỗng nhiên dậm chân, lược không mà phát động, thân hình theo sát quyền đánh ra, lướt về phía Lưu Biện, trên người sát khí cũng nhảy lên tới cao nhất, như nếu không phải Hoàng thượng đặc biệt lưu lại lực lượng bảo vệ. Chỉ sợ ở loại năng lượng này tầng thứ dưới, chúng ta biết trong nháy mắt bị đánh thành bột mịn. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân nhìn nhau, chân chính trên ý nghĩa nhìn thấu vũ hoàng cảnh cường đại. Đã bao nhiêu năm, lại có người sẽ đem Tuyệt Vô Thần bước đến nước này. Vẫn đứng xem hùng bá trong mắt lệ mang chẳng bao giờ đoạn tuyệt quá. Thế nhưng hắn dường như có ý tưởng gì, như cũ không có xuất thủ. Tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi lấy quyền, nhục thân mà bá đủ vũ hoàng cảnh. Cái kia chấm cũng lấy nhục thân cùng ngươi liều lên một hồi. Lưu Biện lạnh lùng cười, đế huyết, bỗng, điều động đắm chìm trong các vị trí cơ thể đế huyết. Ở Lưu Biện thân thể, Lưu Biện ý niệm chính là dường như thiên uy hiệu lệnh. Ý niệm sậu khởi, đế huyết toàn bộ sáp nhập vào Lưu Biện kinh mạch ở giữa. Nhất thời, Lưu Biện nhục thân bạo phát một cỗ trùng tiêu khí thế. Một mạch bay đến chân trời, cho dù là đơn giản sức mạnh thân thể, đều đủ để rung động thiên địa. Đế hoàng quyền, nổ nát tất cả, một lực phá vạn pháp, lực lượng chính là tất cả cực hạn. Lưu Biện nộ quát một tiếng, bàn tay to từ chỉ biến hóa quyền, cả người dư thừa lực lượng hướng phía quyền thân dũng mãnh vào. Triệu cân lực lượng trong khoảnh khắc gia trì ở quyền trên khuôn mặt. Quyền thân khẽ động, toàn bộ hư không bọt nước vậy vỡ nát, không có sử dụng chút nào cương khí gia trì. Một quyền này chứng minh, nhục thân chi lực cũng có thể phá thiên, mang theo cái này mênh mông cuồn cuộn kinh thiên hung lệ. Lưu Biện cháy bùng một quyền di chuyển, thân hình liên thiểm mấy lần, một đạo tàn ảnh xẹt qua, hướng phía Tuyệt Vô Thần sát khí mạnh mẽ đánh tới. Bản hoàng quyền lực thiên hạ đệ nhất, không người có thể địch, người lấy nhục thân chống đỡ, muốn chết. Tuyệt Vô Thần trong mắt hiện lên vắng lặng chi mang, chỉ là một hô hấp gian, lưỡng đạo mênh mông cuồn cuộn quang mang bao phủ thân ảnh cấp tốc lướt vào. Ở vũ hoàng cảnh cao thủ xem ra, tất cả đều là vậy thong thả, thấm nhuần biêu hãn ai trong mắt, thế nhưng ở vũ hoàng cảnh phía dưới vũ tu xem ra, giống như một cái đổ bê, tông thế kỷ, lại thích lại tựa như trong nháy mắt, thân ảnh của hai người căn bản đều không đoán ra, hoàn toàn sờ không tới quỹ tích, chỉ có thể mịt mờ chứng kiến hai đạo quang mang ở trên hư không rất nhanh xuyên toa, loang loáng, song quyền hung hăng đụng vào nhau. Quyền thân ở giữa ẩn chứa lực lượng kinh khủng toàn bộ phun phát mà ra. Oanh, lấy hai người làm trung tâm, tứ diện vòng quanh hư không tầng tầng vỡ nát, thao nhưng năng lượng sóng lớn tùy ý khuếch tán, mang theo mất đi hết thảy hung thế, thiên hạ hội trung tâm nơi dùng chân đã bị phá hủy thành tử địa. Lấy nhục thân chống đỡ, người tuyệt đối không phải bản hoàng đối thủ. Chết, Tuyệt Vô Thần ngạo nghễ quát lên, giọng nói ở giữa mang theo một loại đối với thực lực tự ngạo. Theo mà, quyền thân buông ra lực lượng càng phát ra khủng bố, điên cuồng hướng phía lưu biển quyền thân cướp xuyên thấu qua. Lực lượng kinh khủng chấn động không ngừng, tuyệt vô thần nhưng là lấy nhục thân nổi tiếng, người này bằng nhục thân chi lực đối kháng, không khác nào muốn chết. Hùng bá băng lãnh nghĩ đến, thật sao? Lưu biển đạm mạc cười, tuyệt vô thần sát quyền lực đối mặt lưu biển, tựa như mất đi nó vốn là tất phải giết máy móc. Vô luận tuyệt vô thần trên nắm tay phun trào lấy như thế nào mất đi sát khí, cũng không thể đem lưu biện quyền thân lay động một phần. Mà trong đó, tuyệt vô thần tựa như đã thi triển toàn bộ lực lượng. Lưu biện cũng là đạm nhiên ứng đối. Nếu như chỉ là như vậy ngươi cũng quá làm cho trẫm thất vọng rồi. Lưu biện nhìn nghiến răng nghiến lợi đối kháng tuyệt vô thần. Đần độn vô vị lay động đầu, tựa như phiền chán, bỗng, ý niệm di chuyển. Lần nữa thao túng đắm chìm bên trong thân thể đế huyết. Ở đế huyết vận chuyển dưới, vô biên lực lượng lần nữa ong nhộng, chấm, một lực phá vạn pháp. Lưu biện cuồng ngạo hét lớn một tiếng, đế uy trùng tiêu, nắm tay tương đối cánh tay chấn động, lực lượng mạnh mẽ từ trong cánh tay kinh hiện. Cái này, tuyệt vô thần biến sắc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nắm tay tiếp xúc lực lượng đang lấy gấp bội lực lượng tăng trưởng. Trong lúc mơ hồ, cánh tay hắn bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên, dường như khó mà chống đỡ được. Cút, Lưu Biện nổi giận hét lớn một tiếng, quyền đầu đội vô biên cự lực, bỗng nhiên đánh ra, toàn bộ hư không bị này cổ quyền lực ầm ầm chấn vỡ. Giống, dường như hung lệ cự long kinh hiện, lao thẳng tới tuyệt vô thần. Phốp, thao nhưng quyền lực cuốn tới, tuyệt vô thần chi giác cánh tay đau xót, sau đó một cỗ thao nhưng lực lượng đánh tới toàn thân. Cả người bị không chút lưu tình ném bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết khô vậy tuôn ra, xâm nhiễm một mảnh hư không. Hoàng thượng thần uy, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hưng phấn hô, điều này sao có thể? Tuyệt vô thần cư nhiên thua ở người này sức mạnh thân thể dưới. Hùng bá đại trừng mắt, khó có thể tin, hùng bá, người này giết ngươi ba tên thủ hạ, càng là cứu dưới quyền ngươi trốn tránh phản nghịch. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dự định đứng ở một bên nhìn sao? Tuyệt vô thần cương khí mở ra, ổn định toàn thân, mạnh mẽ định trụ quay ngược lại thân hình, ngược lại hướng phía hùng bá giận dữ hét. Chương 1195, đế bại hai hoàng hiển nhiên. Tuyệt vô thần cũng ý thức được một điểm, bằng vào hắn sức mạnh của một người, căn bản là không có cách đối kháng lưu biện, chỉ có cùng hùng bá đồng loạt ra tay, mới có thể có lưu lại lưu biện phần thắng. Các hạ giết bản hoàng thủ hạ, cứu chúng ta bên trong phản nghịch. Chẳng lẽ không phải cho bản hoàng một lời giải thích sao? Hùng bá lên tiếng trả lời, một cái cất bước, cùng tuyệt vô thần song song mà đứng, con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn Lưu Biện, tràn đầy chất vấn ý. Ngươi, Lưu Biện ánh mắt lãnh liếc, thâm thúy hai mắt mang theo lạnh nhạt, xứng sao làm cho trẫm giải thích. Hỗn đàn, ngươi quá càn rỡ, thực lực ngươi tuy mạnh, thế nhưng bản hoàng cùng tuyệt vô thần hợp lực, đầy đủ đưa ngươi lưu lại. Hùng bá trên người hiện lên cuồng bạo tức giận, các ngươi có thể thử xem. Lưu Biện đạm mạc cười, không lấy sợ hãi, lần này độc thân đi tới giới này, tuyệt đại bộ phân nguyên nhân chính là muốn gặp lại trong đó đỉnh phong cường giả. Chiến, thì sợ gì? Hùng bá, người này thủ đoạn quá mức đáng sợ, bằng vào chúng ta hai người, muốn giữ hắn lại rất khó, thế nhưng đưa hắn đánh trọng thương, làm cho hắn ăn một cái vị đắng mới có thể làm được. Tuyệt vô thần truyền âm nói, ngươi nói không sai, người này thực lực ít nhất là vũ hoàng lục trọng thiên. Mạnh hơn bọn ta, hùng bá cũng không khỏi không tán thành tuyệt vô thần lời nói. Đi qua vừa rồi lưu biện xuất thủ, chỉ bằng vào nhục thân biểu hiện thực lực chính là vũ hoàng lục trọng thiên bên trên. Nếu như toàn bộ bày ra, chí ít đều có thất trọng thiên, thậm chí vượt qua hai người. Ra tay toàn lực, quyết không thể có lưu tình chút nào. Bằng không, hai người chúng ta liền lâm nguy. Tuyệt vô thần, hùng bá đồng thời truyền âm nói, hai mắt đổ vào gian, dường như đạt thành nhằm vào Lưu Biện chung nhận thức. Người trước cùng Lưu Biện có mối thù giết con, người sau cũng cùng Lưu Biện có sát thủ dưới mối hận. Cũng đúng là như vậy, làm cho lúc đầu tương đối hai người, hợp thành một cái tạm thời liên minh, sát quyền đệ tam thức. Tuyệt vô thần khuôn mặt lãnh túc, bỗng nhiên siết chặt hữu quyền, hướng lên trời một lần hành động, quyền trên khuôn mặt hiện đầy một loại đến từ hung lệ tạo thành sát khí hồ quang điện. Cuồn cuộn sát khí vô cùng bay ra. Ở trên hư không hoàn vũ bên trên, bỗng phong vân biến sắc. chói mắt ánh sáng mặt trời vào giờ khắc này, trở nên ảm đạm, vô tận sát khí tạo thành mây đen đem phương viên trăm dặm trở nên ngột ngạt. Tựa như một hồi cuồng phong mưa rào gần chiếu nghiêng xuống. Giết sạch, tuyệt vô thần trên người khí thế cuồn cuộn, quyền trên người hiện ra thao có thể, tản ra đáng sợ hắc sắc hung quang. Tại hắn vốn là vũ hoàng ngũ trọng thiên tu vi bên trên. Năng lượng tầng thứ trương lên, trực tiếp tăng đến vũ hoàng thất trọng thiên tình trạng. Sát quyền, làm tuyệt vô thần sát chiêu chân tránh, liền là lá bài tẩy của hắn chỗ. Tam phân quy nguyên khí, thấy được lưu biện cường đại phía sau. Hiển nhiên, hùng bá cũng không có dự định lưu thủ, vừa ra tay chính là tự thân nhất sát chiêu cường đại. Không xong, sát quyền đệ tam thức, còn có tam phân quy nguyên khí, đều là thuộc về tuyệt vô thần cùng hùng bá trung cực sát chiêu. Đối mặt cùng cảnh, hầu như có thể nghiền sát, hoàng thượng một cái đối mặt hai người, nguy hiểm, có thể hận thực lực chúng ta quá yếu, căn bản không có thể làm cái gì, ở năng lượng vòng bảo hộ ở giữa Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân chỉ có thể căm giận siết quả đấm, nhưng là lại không thể đi ra ngoài, bực này tam hoàng tương đối năng lượng, hung lệ, cuồng bạo, chỉ sợ bọn họ bước ra năng lượng vòng bảo vệ nhất khắc đã bị bốc hơi. Ngưng mắt nhìn tuyệt vô thần, hùng bá hai đại võ hoàng cảnh sát chiêu mạnh nhất, Lưu Biện không sợ hãi cười lớn một tiếng, trên người hiện ra vô tận dũng cảm khí thế, tốt, lúc này mới đủ để cho trẫm xác minh thực lực chân chính. Đế hoàng kiếm, Lưu Biện vẫy bàn tay lớn một cái, ông, đế hoàng kiếm dễ nghe kiếm minh sợ vang rung trời, mang theo chấn động tiên động kiếm khí, xuất hiện ở Lưu Biện trong tay, hôm nay liền làm cho các ngươi hai người kiến thức thuộc về trẫm vô thượng đế đạo kiếm pháp. Lưu Biện băng lãnh ngưng mắt nhìn, thanh âm giống như thiên uy, chấn động thiên động, trên người đế hoàng uy thế, như ẩn như hiện, hóa thành một cái uy lâm chúng sinh đế hoàng hư ảnh. Cầm kiếm mà phát động, đằng hiện tại Lưu Biện phía sau, toàn bộ trong vòng ngàn dặm, đều bị cái này đế hoàng hư ảnh mang theo đế uy chấn nhiếp. Đế lâm, Lưu Biện thở khẽ một câu. Trong tay đế hoàng kiếm ông hưởng mà phát động, hung lệ xé trời kiếm khí phá không mà ra, tùy theo, nâng lên đế hoàng kiếm, làm bộ liền muốn chỉ trích chém ra, chấm lâm nơi này, vạn vật khuất phục, mà ở Lưu Biện phía sau, cái kia uy lâm chúng sinh đế hoàng hư ảnh băng lãnh phun ra một câu. Bao la một dạng đế uy ầm ầm khuếch tán, tựa như Lưu Biện ý chí hóa thân, giết sạch, diệt, tam phân quy nguyên khí, tuyệt vô thần. Hùng bá hai mắt ngưng mắt nhìn bỗng nhiên mà phát hiện đế uy. Đồng thời nâng cao tinh thần, thân hình hướng phía Lưu Biện cấp bách vút đi, ở trong tay vờn quanh ra sát chiêu cháy bùng đánh ra. Vô tận sát khí quyền ảnh, rậm rạp cái thiên, tựa như làm cả thiên địa, bao la hoàn vũ đều muốn nghiền nát. Hùng bá tam phân quy nguyên khí, chính là hắn cường đại nhất công pháp, đồng dạng cũng là hắn mạnh nhất nhất chiêu. Tam phân quy nguyên chỗ, được xưng không thể ngăn cản. Ba chủng loại hình năng lượng hội tụ, kiên cường, nhu hòa, hồn hậu, tổ hợp cùng nhau chính là tàn nhẫn cực hạn sát chiêu. Hai đại võ hoàng cảnh đồng thời xuất thủ, đầy trời hoàn vũ, đều bị điên cuồng năng lượng oai đoạn diệt, mà Lưu Biện thân ảnh tránh tránh ở vào hai loại hoảng sợ năng lượng vây quanh ở giữa. Đế chấn, Lưu Biện đạm mạc vừa quát, đế hoàng kiếm đồ nhưng khẽ động, đế hoàng hư ảnh sở nắm cự kiếm, cũng là loang loáng đong đưa, chấm vị trí. Nếu như phản kháng, lúc này lấy lôi đình trấn áp, đế hoàng hư ảnh tản mát ra băng lãnh thấu xương băng hàn. Đế uy giật mình, cự kiếm hư ảnh âm âm gian, hướng phía bốn phương tám hướng cuốn tới sát khí trấn áp tới. Mang theo trấn áp hết thảy đế hoàng kiếm uy thế. Không, oanh, oanh, oanh, hư không kinh đãng thao nhưng nổ đùng, đầy trời sáng chói năng lượng quang huy không ngừng nhiều lần xuất hiện mà hiện. Tầng tầng hư không bị phá. Tựa như trời long đất lở diệt thế oai tịch quyền, vô liêm sỉ, cái này là cái gì tầng thứ vũ kỹ, bản hoàng một chiêu mạnh nhất muốn không chịu nổi. Ở đế hoàng kiếm uy chi dưới, bá đạo vô tình trấn áp, tuyệt vô thần, hùng bá sát chiêu mạnh nhất có vẻ ảm đạm phai mờ. Nguyên bản cuồng nhiên vô tình sát khí, bị đế hoàng kiếm uy lực lượng áp chế chỉ còn lại có chống đỡ lực, lại không một tia nhằm vào Lưu Biện sát khí. Người trước hai người sắc mặt giãy giụa, đau khổ chống đỡ không có bị hoàn toàn trấn áp, hai bóng người trên hư không lung lay sắp đổ, mắt thấy liền tự thân đều sẽ bị trấn áp, chỉ là loại trình độ này sao? Lưu Biện nhíu mày, có chút thất vọng, xem ra các người cũng không có xuất ra chân chính bản lĩnh đối mặt chấm a. Lưu Biện lạnh lùng lắc đầu. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn thấu Tuyệt Vô Thần cùng Hùng Bá nhìn như tối cường đối kháng, kỳ thực đều là chỉ lấy ra 5-6 phần thực lực. Nguyên nhân ở trong, tự nhiên là hai người mặt cùng lòng không hợp, người nào cũng không muốn xuất lực quá lớn, lọt vào Lưu Biện lôi đình công kích. Thôi được, nếu các ngươi như vậy, cái kia chấm cũng liền không lưu tình. Đế diệt, Lưu Biện giữa hai lông mày thất vọng thu lại, biến thành lãnh túc tới cực điểm sát khí. Phía sau, đế hoàng hư ảnh khí thế biến đổi, từ vốn là uy lâm chúng sinh, chấn áp tất cả, biến thành một loại phá hủy tất cả không phù hợp quy tắc, đáng diệt tất cả bất trung nghiêm nghị sát khí. Chương 1196, trưởng khống tất cả. Đế hoàng oai, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, dám can đảm miểu ảnh đế hoàng oai giả, đáng giết chết chi. Đế hoàng hư ảnh đột nhiên di động, hư ảnh trong tay kim quang đại kiếm mang theo nặng nề vô tình sát khí, ầm ầm chém xuống, đầy trời hư không hoàn vũ, trải rộng vô số chui lóe lên sát khí chi mang kiếm khí tiểu kiếm. Ở Lưu Biện ý niệm chém dụng, toàn bộ hướng phía Hùng Bá, Tuyệt Vô Thần đánh tới. Đế diệt, đế đạo ba kiếm một chiêu mạnh nhất, kiếm thế nhất định, đau khổ chống đỡ chính giữa Hùng Bá, Tuyệt Vô Thần khó hơn nữa có sức lực chống đỡ, ngưng tụ nơi tay sát chiêu vỡ nát, phía trước ngưng tụ tàn nhẫn bị toàn bộ đáng diệt. Đế hoàng kiếm mang lướt vào mà phát động, oanh một tiếng, mạnh mẽ sát cơ kiếm mang hung hăng đánh vào Hùng Bá. Tuyệt Vô Thần nhìn như không ngã vũ hoàng khu bên trên, phòng ngự nghiêm mật vòng bảo hộ bị khoảng cách nghiền nát. Kiếm mang khuấy động, đem hai thân thể của con người thắt cổ được huyết nhục trải rộng. Tuyệt Vô Thần sau lưng hắc, hai ba linh, giáp càng là phá bể vụn sắt, phiêu tán hư không, phốc, kiếm mang xâm lấn trong cơ thể hai người. Cường liệt đau nhức tập kích hai người linh hồn, phù một tiếng, thống khổ phun ra tiên huyết, hai người dường như diều đứt dây, thân hình khó có thể áp chế hướng về sau quẳng, bay ngược cây em phía sau, dường như rơi xuống thiên như thần, từ phía trên giới trụy lạc phàm tục, hung hăng rớt đập trúng mặt đất, đập ra hai cái kéo dài qua cây em hố to, bởi vậy có thể thấy được Lưu Biện một kiếm lực khủng bố phi thường. Độc đấu hai đại võ hoàng cảnh, hoàng thượng dĩ nhiên thắng. Hoàng thượng thần uy, thần kính phục, làm Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân thấy như vậy một màn, vì Lưu Biện thực lực cường đại kích động hoan hô, khái khái ngươi đến tột cùng là người nào, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối không phải phàm tục đế vương, đương kim thiên hạ, sử dụng kiếm có thể đến ngươi loại tình trạng này, chỉ có kiếm thánh, ngươi đến cùng kiếm tông có quan hệ gì? Tuyệt Vô Thần, Hùng Bá từ hố to ở giữa dãy rủa bò ra ngoài. Trên mặt của hai người đều là chút nào không có chút máu. Tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, đôi mắt của bọn họ ở giữa hiện lên một loại thống khổ khó tả. Chỉ là bị bọn họ đau khổ chống đỡ. Hiển nhiên, bọn họ đã bị đế hoàng kiếm khí tập kích vào cơ thể. Thân chịu trọng thương, chấm tên, Lưu Biện, Đại Hán Đế Quốc chi chủ. Trong tương lai, giới này sẽ toàn bộ rơi vào chấm trưởng khống. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lưu Biện thân hình rớt xuống. Ánh mắt lạnh như băng quan sát hai người, Lưu Biện, Đại Hán Đế Quốc, Tuyệt Vô Thần, Hùng Bá kiệt lực suy tư về hai cái tên, nhưng là mặc dù bọn họ lật khắp bình sinh ký ức, đối với Đại Hán, đối với Lưu Biện cũng không có một chút ấn tượng, bất quá bọn hắn duy nhất có thể cảm nhận được là Đại Hán Đế Quốc đại biểu ý nghĩa, có thể so với bọn hắn Thiên Hạ Hội, Vô Tuyệt Thần Cung, nhân vật càng mạnh mẽ, thiên hạ không có Đại Hán Đế Quốc cái này một cái thế lực. Càng không có ngươi Lưu Biện tồn tại, ngươi nhất định là tại hù gạt ta các loại. Chờ, khái khái, Hùng Bá nói, ai nói chấm là cái này cái thế giới. Lưu Biện thâm thúy cười, hiện lên một sâu nhưng trào phúng. Lần sau, hai người thủ hạ bại tướng, chấm coi như lừa các ngươi lại muốn như nào? Ngạo, vô cùng đế hoàng cuồng ngạo. Rõ ràng, Lưu Biện chính là không có đem trước mắt hai đại hoàng giả để vào mắt. Ngươi! Hai người thần tình giận dữ, tuy nhiên lại không có động thủ cơ hội, bất quá ngược lại đến từ, hai người cảm nhận được bắt nguồn ở sinh tử nguy cơ. Lưu Biện, bản hoàng nhớ kỹ ngươi, mối thù giết con, hôm nay mối hận, ta Tuyệt Vô Thần nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Bỗng nhiên, Tuyệt Vô Thần nhãn châu, xoay động, vận chuyển trong cơ thể sau cùng năng lượng, hướng về phía bên cạnh thân hư không một kích, sau đó lấy toàn lực tốc độ. Chuẩn bị nhảy vào giữa hư không, ở chấm trước mắt, muốn dễ dàng như vậy đào tẩu. Lưu Biện lãnh thúy tranh cười, đế hoàng kiếm lặng yên ngăn, hướng phía Tuyệt Vô Thần chém tới. Oanh, kiếm mang nhất bạo, Tuyệt Vô Thần thật vất vả phá vỡ hư không bị trực tiếp đã bị đánh loạn lưu. Mạnh mẽ kiếm mang nuốt sống Tuyệt Vô Thần thân thể, đem bên ngoài thân xoắn một mảnh máu thịt be bét. Chết tiệt, nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta thực sự biết chết ở chỗ này. Tuyệt Vô Thần thống khổ mắng to, thân hình ở trong kiếm quang rùng rằng, bỗng, biểu tình nhất định, hiện lên dứt khoát, thiêu huyết đại pháp, độn. Tuyệt Vô Thần không cam lòng giống giận một câu, cả người tinh huyết sôi trào bốc cháy lên, trống không đan điền lần nữa rót vào dư thừa cương khí. Tan vỡ tịch quyển toàn thân kiếm mang, thân hình hóa thành một nói huyết quang, hướng về phương xa độn bắn đi, chật vật trốn chạy đến trăm dặm bên ngoài, đường đường vũ hoàng cảnh, dĩ nhiên rơi vào như vậy, đã mất đi võ đạo căn bản. Lưu Biển nhìn chạy thục mạng Tuyệt Vô Thần, tràn đầy khinh thường, nhưng là không có ý định đuổi theo. Trải qua lúc này đây, tao thụ đến từ Lưu Biển trọng thương, lần sau thiêu đốt tinh huyết, dù cho Tuyệt Vô Thần có thể sống, tu vi cũng vĩnh viễn không cách nào khôi phục đỉnh phong. Có thể nói, hắn đã phế đi phân nửa, ngươi dĩ nhiên không trốn. Lưu Biển ánh mắt thu lại, hí ngược nhìn về phía Hùng Bá, kỳ thực nói cho cùng, bản hoàng cùng ngươi không oán không cừu. Hùng Bá trong mắt lóe ra tinh quang, trầm giọng nói, sau đó thì sao? Lưu Biện đạm mạc cười, cũng là chậm rãi hướng về Hùng Bá tới gần, bản hoàng có thể hợp tác với ngươi, lấy thực lực của ngươi, cộng thêm ngươi sau lưng thế lực, hơn nữa bản hoàng cùng bản hoàng thiên hạ hội, cái này cái thế giới sẽ rơi vào ngươi ta trưởng khống. Trong thiên hạ, sẽ duy ngươi ta độc tôn. Hùng Bá mang theo một loại đối với dã tâm cực nóng. Lớn tiếng nói, hiện tại trước mắt, mạng của ngươi đều ở đây trẫm trưởng khống phía dưới, ngươi sẽ không sợ trẫm giết ngươi. Lưu Biển cười lạnh nói, lúc này, Lưu Biển thân ảnh khoảng cách Hùng Bá chỗ vị trí đã bất quá 500 m ra, ở trong mắt người bình thường nhìn xa xôi, thế nhưng ở Lưu Biển trong mắt bất quá là trong nháy mắt. Lưu Biển, lời nói nhảm liền không cần nói nhiều, ngươi giết không được bản hoàng, chỉ cần bản hoàng muốn chạy trốn, ngươi tuyệt đối ngăn không được. Lần này, bản hoàng là mang theo tuyệt đối thành ý cùng ngươi trò chuyện với nhau. Hùng Bá biểu hiện một mảnh thành ý nói rằng, thế nhưng đang âm thầm, thân thể vẫn nằm ở buộc chặt ở giữa. Chỉ cần phát hiện Lưu Biện có chút không đúng, liền sẽ lập tức chạy trốn, ngăn không được. Lưu Biện quỷ dị cười, trốn. Hùng Bá chứng kiến Lưu Biện nụ cười này, đáy lòng sợ hãi, không chút do dự nào, liền toàn lực điều động cương khí, hóa thành một nói lưu quang, hướng về phía sau chạy trốn, dù cho nơi này là hắn thiên hạ hội chủ nơi dùng chân. Có hắn hàng vạn hàng nghìn thủ hạ, hắn cũng sợi 23 không thèm quan tâm. Đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biển ý niệm đột nhiên di động, đắm chìm vũ hồn thần thông bỗng thi triển, một nói màn ánh sáng màu vàng chợt thành hình, lấy siêu việt hết thảy tốc độ, trong nháy mắt bao phủ phương viên 3.000 mét, mà giờ khắc này, Hùng Bá vừa lúc muốn vượt qua 3.000 mét giới hạn, bỏ trốn mất dạng. Lưu Biển đại hán đế quốc, lúc này đây xem như là bản hoàng ngã xuống đánh giá thấp dã tâm của ngươi. Thế nhưng tiếp theo, bản hoàng tuyệt đối sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Hùng Bá trong lòng phẫn nộ nghĩ, phanh, một tiếng nổ rung trời. Hùng Bá hung hăng đụng vào đế hoàng lĩnh vực sát biên giới trên màn sáng. Mạnh như hắn vũ hoàng cảnh thân thể, lại bị trên màn sáng năng lượng hung hăng bắn bay, tàn nhẫn rớt trên mặt đất. Đây là cái gì? Hùng Bá hoảng sợ thất sắc kêu lên. Chương 1197, thôn phệ Hùng Bá. Cái này một kêu, không phải Hùng Bá ngụy trang, mà là chân thiết phát nguyên với sợ hãi của nội tâm. Chấm đế hoàng lĩnh vực, 3.000 mét có hơn, Lưu Biện thân ảnh đứng thẳng bất động, thế nhưng đùa cợt thanh âm cũng là băng lãnh truyền đến. Nếu như là Lưu Biện trọng thương Tuyệt Vô Thần thời khắc, Hùng Bá mượn cơ hội chạy trốn, Lưu Biện tuyệt đối không có biện pháp đuổi theo, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Thế nhưng Hùng Bá tự cho là thông minh, bị dã tâm ăn mòn, nghĩ cùng Lưu Biện hợp tác trưởng khống thiên hạ. Cũng chính là giờ khắc này, Lưu Biện nắm được cơ hội, chuẩn xác tính sẵn rồi đế hoàng lĩnh vực phạm vi, còn có Hùng Bá tốc độ, lúc này mới có một màn này, bắt rùa trong hũ, hỗn đản chó má lĩnh vực, bài vân trưởng, cho bản hoàng phá. Hùng Bá giãy giụa đứng lên, oán hận nhìn phương xa Lưu Biện liếc mắt. Vận chuyển đan điền còn sót lại không nhiều cương khí, hữu trưởng như vân mà phát động, mang theo bài sơn hải đảo uy thế, bỗng nhiên hướng phía lĩnh vực màn sáng điên cuồng đánh tới. Oanh, một tiếng rung trời nổ đùng, lĩnh vực màn ánh sáng màu vàng óng chỉ là run lên. Sóng lớn nổi lên bốn phía, theo mà trở nên bình tĩnh, Triệu Hùng Bá cường hãn một kích, cũng là không có chút nào hỏng mất dáng vẻ. Nếu như là Hùng Bá toàn thịnh, cái này đế hoàng lĩnh vực ở toàn lực của hắn xuất thủ dưới lại không cách nào vây khốn hắn. Nhưng là bây giờ chính hắn chẳng qua là nỏ mạnh hết đà. Làm sao có thể đủ từ đế hoàng lĩnh vực ở giữa thoát thân? Không phải, không có khả năng, thiên hạ không có trận pháp có thể vây khốn bản hoàng. Bản hoàng không tin phong thần thối, cho bản hoàng phá. Hùng Bá trên mặt mang hoảng sợ khôn kể, tại cầu sinh muốn dưới, Hùng Bá lần nữa thay đổi cương khí, phong thần thối bắt đầu, lần nữa hướng phía lĩnh vực màn sáng đánh tới, oanh một tiếng, cùng gặp bài vân trưởng oanh kích giống nhau, lĩnh vực chỉ là run lên, sau đó tựa như cùng bất diệt thái sơn, vững chắc như núi, đừng lãng phí thời gian, chấm lĩnh vực, trừ phi chấm mở ra, bằng không không gì có thể phá, vốn đang ở 3.000 mét ra ngoài lưu biện. Ở ngay lập tức thời khắc, liền xuyên toa đi tới Hùng Bá đỉnh đầu, để mà một loại băng lãnh ánh mắt quan sát. Hỗn đàn, bản hoàng đường đường thiên hạ hội chi chủ, sao lại mặc cho ngươi trêu đùa, cho bản hoàng chết, thiên xương quyền. Hùng Bá mặt hiện lên cừu hận dữ tợn, bỗng nhiên xoay người, song quyền di chuyển, mang theo toàn thân lực lượng cuối cùng, hướng phía đỉnh đầu lưu biện hung hăng đánh tới, bạo ngược quyền lãng nghiền nát tầng tầng hư không. Hàng vạn hàng nghìn quyền ảnh hiện ra, từng cái quyền ảnh đều mang phá toái hư không lực lượng. Bao phủ lưu biện đứng cây em hư không, mắt thấy, lưu biện căn bản khó có thể né tránh, có thể sẽ chờ ở đây hung thần quyền ảnh tiếp cận lưu biện thân ảnh nhất khắc. Bất ngờ xảy ra chuyện, ổn định như núi hư không rung động, hóa thành một cái như mưa tầm tả miệng to lỗ đen. Đem cái kia đầy trời quyền ảnh sát khí đều nuốt vào trong hắc động. Hùng Bá liều chết một kích. Lấy thất bại cáo chung, không phải không có khả năng, sau cùng bảo mệnh một kích thất bại, Hùng Bá giống như bị lôi đình oanh kích, cả người than nằm trên đất, lĩnh vực bên trong, chấm chính là thần, lưu biện hai cánh tay triển khai, mang theo vô cùng uy hiếp, tựa như chân chính thiên thần oai, thần, Hùng Bá hai mắt hiện lên chỉ nhìn lưu biện, giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được nguy cơ sinh tử đánh tới. Ngươi nói, chấm nên xử trí như thế nào ngươi? Lưu Biện rơi vào Hùng Bá ngay phía trước, băng lãnh nói rằng, buông tha bản hoàng buông tha ta có thể hợp tác với ngươi, ta thiên hạ hội thế lực khổng lồ, trưởng khống phụ thuộc môn phái trăm tính toán, môn đồ mấy trăm ngàn, chỉ cần ngươi thả qua ta nguyện ý toàn lực trợ giúp ngươi trưởng khống thiên hạ. Hùng Bá chân chính sợ, không gì sánh được TV cầu xin tha thứ, tu luyện đến cảnh giới như thế, võ hoàng chân chính, thế giới đỉnh phong. Hùng Bá thực sự không muốn chết, tu vi càng mạnh, càng tích mệnh, buồn cười thiên hạ, nhìn như vũ hoàng, cũng bất quá con kiến hôi ếch ngồi đáy giếng. Người thật sự cho rằng giới này thiên hạ liền là chân chánh thiên hạ sao? Lưu Biện lãnh chào đạo, ngươi có ý tứ? Hùng Bá thần tình sửng sốt, giới này bất quá là chư thiên vạn giới muối bỏ biển. Cái gọi là thiên hạ, cũng bất quá là giới này lục địa mà thôi, mà ngươi cái này vũ hoàng cảnh tu vi. Tại giới này tuy là đỉnh phong, thế nhưng ở chư thiên vạn giới cũng bất quá là hơi chút mạnh một chút con kiến mà thôi. Lưu Biện lạnh lùng chế giễu lay động đầu, ngươi đến tột cùng là người nào? Hùng Bá thần tình băng lãnh, đối với Lưu Biện thân phận càng hiếu kỳ hơn, từ lúc rất nhiều năm trước, ngươi không lâu sau phái ra thủ hạ tìm chấm sao? Lưu Biện hí ngược cười nói, nghe vậy, Hùng Bá biểu tình hoàn toàn vặn vẹo với nhau, trên mặt hiện ra suy nghĩ quang mang, rất nhiều năm trước. Tìm ngươi, ta lúc nào đi tìm ngươi? Hùng Bá tức giận nói, thế nhưng ở nơi này đang nói vừa vặn ra khỏi miệng. Chờ một chút, Hùng Bá bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Rất nhiều năm trước, ở Tây Nam Biên Hoang xuất hiện một cái tiểu thế giới đường hầm không gian. Ta đã từng phái người đi siêu tầm, sau đó thiên trì thập nhị sát toàn bộ chết đi, lại sau đó liền làm cho Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đi điều tra. Hùng Bá thần tình càng ngày càng sợ hãi. Nhìn Lưu Biện ánh mắt cũng dần dần trở nên sáng tỏ. Cuối cùng nhất định, hoàn toàn hiểu rõ ra, người chính là không gian thông đạo đầu kia thế giới người. Thiên trì thập nhị sát là người giết được. Hùng Bá cả kinh nói, không sai, Lưu Biện lạnh lùng cười, người thì ra đều là ngươi. Hùng Bá phát hiện sống sót từng ấy năm tới nay, đây là duy nhất một lần sự tình không bị trưởng khống. Cũng để cho hắn ngã xuống, đều là chậm, sau đó không lâu. Khác một cái thế giới, thuộc về chấm gót sắt, đem đặt chân cái này cái thế giới, đem đến mức toàn bộ chinh phục, ngươi thiên hạ hội, tuyệt vô thần vô tuyệt thần cung, cho dù là lánh đời kiếm tông, vẫn là cái này cái thế giới bực nào môn phái, dám can đảm trở ngại chấm bước chân, chỉ có giết, giết, Lưu Biển trầm giọng vừa quát, chinh phạt mấy chục cái thế giới, lục sát đến trăm vạn, Triệu Hung Lệ sát khí từ trong thân thể bên ngoài khuếch tán mà ra. Toàn bộ áp hướng về phía Hùng Bá, người người đến tột cùng muốn làm gì, muốn giết ta, Hùng Bá sắc mặt trắng bệch, tâm thần đã hoàn toàn bị sát khí sở tập kích, chỉ còn lại có hoảng sợ. Không phải, giết người chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi, Lưu Biển tà thúy cười, thân thể trọng tân phù không dựng lên, Hùng Bá chứng kiến Lưu Biển nụ cười quỷ dị, sợ hãi trong lòng càng sâu, là một thế lực chúa tể, hắn trước đây trừng trị tay hạ thủ đoạn cũng là liên tiếp xuất hiện. Nghĩ đến đây, càng là sợ sao tiền sợ, lĩnh vực, Lưu Biển thấp giọng gọi ra một tiếng, trong nháy mắt, 3.000 phép tắc lực lượng bắt đầu bày ra, hào quang 5 màu phơi bày lĩnh vực bên trong, dường như đang đợi kia mà Lưu Biển hiệu triệu, không gian cầm cố, Lưu Biển loang loáng vừa quát, lĩnh vực bên trong, thuộc về không gian pháp tắc lực lượng sợ hiện mà ra, trực tiếp đem Hùng Bá thân hình cầm cố, ngươi muốn làm gì, buông ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Không phải ta nguyện ý thuần phục ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, Hùng Bá điên cuồng giãy giụa cầu xin tha thứ, thế nhưng lúc này bất quá nỏ hết đà hắn làm sao có thể đủ tránh thoát. Đây là đã từng ngạo thị thiên hạ Hùng Bá sao? Lĩnh vực bên ngoài, chứng kiến Hùng Bá thê thảm một màn nhiếp phong, Bộ Kinh Vân, trong lòng cũng là vô cùng ghen ghét, ngươi một thân tu vi, chấm muốn, Lưu Biển cười lành lạnh lấy, rốt cục đem mục đích của hắn biểu hiện ra. Chương 1198, đột phá Vũ Hoàng Lục Trọng Thiên. Người người muốn cướp đoạt tu vi của ta, người lẽ nào tu luyện ma công? Hùng Bá hoảng sợ nhìn Lưu Biển, dùng giọng nói, tổn nhân bất lợi kỷ ma công, chấm sao lại tu luyện? Hôm nay, chấm liền để cho ngươi kiến thức chư thiên vạn giới chí tôn công pháp. Lưu Biển thân hình di chuyển, một cái cất bước, đi tới Hùng Bá ngay phía trước, bàn tay to bỗng nhiên khẽ động, theo ở tại Hùng Bá trên đỉnh đầu. Sau một khắc, Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết, chí tôn công pháp bỗng nhiên vận chuyển, Lưu Biển bàn tay to bên trên quang mang vạn trượng, trên lòng bàn tay, kinh hiện một cái thôn phệ hết thảy lỗ đen, mạnh mẽ sức cắn nuốt trực tiếp đem Hùng toàn thân cầm cố. Bên ngoài thân năng lượng trong cơ thể, toàn thân tinh huyết, thậm chí là linh hồn, đều bị vắng lặng lỗ đen chấn nhiếp. Dù cho hiện tại, Hùng Bá muốn tự bảo mà chết đều làm không được đến. Không phải không quan tâm ta nguyện ý thần phục a, Hùng Bá hoảng sợ hô to, cũng là liền dãy dụa lực lượng đều chưa từng sở hữu. Thôn phệ, Lưu Biển ngưng mắt nhìn thủ hạ Hùng Bá, băng lãnh phun ra hai chữ, loang loáng, bàn tay to động hiện trong hắc động sức cắn nuốt lấy thao nhưng tư thế kinh hiện. Bị lỗ đen chấn nhiếp, Hùng Bá năng lượng trong cơ thể, tinh huyết, là trí linh hồn, tất cả lực lượng đều không thể ức chế hướng phía Lưu Biển lòng bàn tay hội tụ. A. Hùng Bá thống khổ kêu thảm, cả người dường như bị dao nhỏ sinh quả giống nhau, vô tận thống khổ đánh thẳng toàn thân, trong nhấp nháy, trong cơ thể tích trữ ở cương khí, thậm chí vũ hồn, bị một tia ý thức 100 thôn phệ vào Lưu Biển lòng bàn tay. Biến hóa trải qua lòng bàn tay lỗ đen, nuốt vào đến rồi Lưu Biển bên trong thân thể, chấn áp, luyện hóa, thuộc về Hùng Bá cuồng bạo cương khí một vào bên trong cơ thể, liền hóa thành địa chấn bão táp. Hô phong hoán vũ, thế nhưng ở Lưu Biển lôi đình dưới cổ tay, đan điền thao nhưng lực lượng thôi động, đem hết thảy tiến vào năng lượng trấn áp, sau đó toàn bộ nuốt vào, luyện hóa thành thuộc về tự thân năng lượng, bổ toàn tự thân, đợi đến Hùng Bá cả người năng lượng bị cắn nuốt hầu như không còn. Ẩn giấu với bên ngoài trong thân thể tinh huyết, năng lượng ẩn chứa thậm chí nếu so với toàn thân hắn năng lượng mạnh hơn vô số lần. Tinh huyết ẩn giấu trong cơ thể, nếu như là bình thường thủ đoạn, căn bản tìm không được, thế nhưng ở Đế Hoàng Thôn Thiên Quyết lực lượng cường đại dưới, bị toàn bộ khuất phục, gắng gượng đem Hùng Bá trong cơ thể hết thảy tinh huyết nhiếp ra. Trong đó, Hùng Bá gặp thống khổ một số gần như làm cho hắn thông ngất. Tiếng cầu xin tha thứ cũng ở quá trình này trở nên kiệt sức. Tinh huyết, luyện hóa, hơn 10 tích Hùng Bá lực lượng tinh túy mà thành tinh huyết hiển hiện. Mỗi một giọt, cũng có Vũ Vương đỉnh phong tầng thứ năng lượng. Toàn bộ dung vào bên trong cơ thể, Lưu Biển không chút do dự, uyển như thôn phệ thiên địa hung uy mãnh thú, đem tất cả tinh huyết luyện vào, xôn xao, oanh, So với Hùng Biêu Hán Bá, cả người năng lượng còn muốn năng lượng cuồng bạo kinh hiện với lưu biển trong cơ thể các nơi, điên cuồng khuấy động, thôn phệ loại này cùng các loại cảnh giới cường giả, vốn là cực kỳ cật lực, huống chi là tương đối với tự thân năng lượng tầng thứ gấp mấy lần tinh huyết năng lượng. Chấn áp luyện hóa, lưu biển toàn lực vận chuyển công pháp, đem hết thảy tinh huyết năng lượng toàn bộ chấn áp, nuốt vào, oanh. Một cỗ hùng hậu vô cùng năng lượng khí thế từ lưu biển trong thân thể phóng thích mà ra. Vũ Hoàng ngũ trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, cao kỳ. Mắt thấy, lưu biển trên người năng lượng uy áp càng phát ra tuôn ra kinh người. Tán phát uy thế đem chọn cái đế hoàng lĩnh vực bao trùm. Vũ Hoàng lục trọng thiên, cho chấm phá, lưu biển tức giận giống to hơn. Âm ba tư thế giống như rung trời, trên người thả ra một cỗ siêu việt ngũ trọng thiên siêu nhiên khí thế. Vũ Hoàng lục trọng thiên. Thành, lúc đầu bao trùm phương viên 3.000 mét đế hoàng lĩnh vực ở cái này đột phá tu vi trong nháy mắt. Cũng đạt tới tân chức chi điểm, bốn bề lĩnh vực màn sáng lần nữa bành trướng, nháy mắt, liền tăng trưởng 500m giới hạn, đạt tới 3.500 mét phạm vi, mà lưu biển trong cơ thể cương khí càng tuôn ra, đang đột phá trong nháy mắt, cương khí chí ít tăng trưởng gấp đôi, đạt tới vũ hoàng cảnh, dù cho chỉ là một cảnh giới nhỏ đột phá. Nhưng là đối với thực lực tăng trưởng cũng là cực kỳ kinh người. Cũng không vũ hoàng cảnh phía dưới có thể lý giải thông thấu. Hùng Bá, cảm ơn ngươi lực lượng, làm cho chấm tu vi có thể đột phá. Lưu Biện hí ngược xem lấy thủ hạ Hùng Bá. Hắn giờ phút này, ở lực lượng toàn thân bị Lưu Biện cướp đoạt sau đó. Khí tức đã so với người bình thường còn muốn yếu đuối. Lúc đầu bất quá trung niên khuôn mặt, tóc đen thui, vào giờ khắc này, phơi bày chập tối già nua. Một đầu hắc phát toàn bộ biến trắng, sinh cơ chi hỏa dường như lúc nào cũng có thể tắt. Ta lực lượng của ta, không có ngươi trả lại cho ta, ngươi trả lại cho ta a. Lực lượng mất đi, làm cho Hùng Bá một số gần như tan vỡ. Tu luyện không biết bao nhiêu năm, mới có vũ hoàng cảnh đỉnh phong lực lượng, quan sát chúng sinh, nhưng là bây giờ, nghìn năm tu vi một buổi sáng tẫn tán. Bực này đả kích vô luận là cái gì võ giả đều khó có thể chịu đựng. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Lưu Biện có chút cảm khái lắc đầu, thế nhưng không có chút nào nhẹ dạ. Chư thiên vạn giới, chính là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi đối người khác nhẹ dạ, nhưng là người khác tuyệt đối sẽ không đối với ngươi nhẹ dạ. Đây cũng là cường giả chi đạo, người yếu không có có sinh tồn cơ hội. Đổi vị trí suy nghĩ, như nếu bây giờ Lưu Biện là Hùng Bá thủ hạ bại tướng, cái kia Hùng Bá lại sẽ lấy bực nào tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi hắn. Được làm vua thua làm giặc, chính là này để ý. Qua nhiều năm như vậy, từ ban đầu trọng sinh Lưu Biện, sơ lâm đồng trác chi loạn bắt đầu, một khắc kia, sinh tử không bị tự thân trưởng khống, Lưu Biện liền âm thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau, vô luận người nào không thể uy hiếp được hắn, hắn đừng lại chịu đến bất cứ uy hiếp gì. Xuyên Việt Thiên Long, tu luyện võ công, Lưu Biện thí nghiệm lần đầu sát nhân, ở lui về phía sau trong vòng mấy chục năm, Lưu Biện cũng giết vô số người, vô số cường giả, thế nhưng hắn không có chút nào hối hận, càng không có chút nào nhẹ dạ. Hắn là đế hoàng chi chủ, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì nhẹ dạ. Nếu như hắn mềm lòng, đế quốc trên dưới sẽ phải chịu khó tả đả kích. Ta muốn giết ngươi, ta dù cho thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hùng Bá không gì sánh được oán hận nhìn Lưu Biện, cắn răng nghiến lợi nói, thành quỷ đều không buông tha chấm. Lưu Biện băng lãnh cười, vậy cũng phải đợi ngươi có thành quỷ cơ hội mới được a. Đang nói rơi, Hùng Bá sắc mặt dữ tợn biến đổi, ngược lại sợ hãi, sau một khắc, đã sớm khóa được Hùng Bá linh hồn lòng bàn tay lỗ đen chợt phát lực. Thao nhưng thôn phệ lại xuất hiện, trực tiếp đem tích chữ ở Hùng Bá ý trong óc linh hồn tập trung. Bỗng nhiên một nuốt, một đạo hắc quang hiện lên, linh hồn bị trực tiếp nuốt vào lỗ đen. Cuồng bạo thôn phệ sát khí trong nháy mắt cuốn tới, điên cuồng hướng phía Hùng Bá vắt giết đi qua, xé rách Hùng Bá linh hồn thể. A buông tha ta, ta sai rồi, không muốn tổn thương linh hồn của ta. Hùng Bá thê thảm kêu to, chân chính sợ hãi tịch quyền, thế nhưng lúc này mất hết tu vi chính hắn, lại nơi nào sẽ có biện pháp, chỉ có thể tự mình cảm thụ được thuộc về linh hồn khổ sở. Linh hồn bị sinh sôi xé nát, thuộc về Hùng Bá ý thức bị sinh sôi ma diệt, biến thành tinh túy nhất linh hồn năng lượng, chảy vào Lưu Biện ý ngay trong óc, vũ hoàng cảnh tinh túy năng lượng, tốt. Lưu Biện ngưng mắt nhìn linh hồn năng lượng, cười lớn một tiếng, sau đó, không chút khách khí, thôn phệ, linh hồn hóa thành thôn phệ miệng khổng lồ mà hiện, đem hùng bá linh hồn năng lượng nuốt vào, bổ toàn tự thân. Chương 1199, triệt để thôn phệ làm tinh túy linh hồn năng lượng bị Lưu Biện linh hồn thôn phệ. Từng cổ một cảm giác mát rượi đánh thẳng Lưu Biện hết thảy cảm quan. Linh hồn thuế biến, tựa như làm cho cả người cũng vì đó thăng hoa giống nhau. Thì ra, linh hồn liên quan đến chính là ý niệm, còn có đối với vũ kỹ trưởng khống. Đem hùng bá linh hồn thôn phệ hoàn tất, Lưu Biện cũng là lập ổn định ở trên hư không, giống như một cái thẩm phán thiên địa đế hoàng, đang suy tư ảnh hưởng gì thiên địa vận thế đại sự. Ý niệm, Lưu Biện trầm giọng nạt nhỏ, loang loáng, đắm chìm ý thức ở giữa hải dương ý niệm lấy cuồng nhiên tư thế. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nháy mắt, giới này vạn dặm liền bị Lưu Biện ý niệm bao phủ. Ở trong phạm vi này, bất kỳ người nào đều không thể chạy trốn Lưu Biện ý niệm dình. Trong vòng vạn dặm hàng tỷ thánh linh chiếu vào ý niệm ở giữa. Đương nhiên, cái này một cái quá trình là không muốn người biết. Lưu Biện ý niệm cường đại, trừ phi là vũ hoàng cảnh cường giả. Còn lại phía dưới, căn bản khó có thể nhận thấy được. Giới này phong vân thế giới, vì cao võ thế giới, Lưu Biện ý niệm liền có thể bành trướng đến vạn dặm. Nếu như là trung vũ thế giới, cái kia đem trở nên kinh khủng hơn. Chỉ sợ cả cái thế giới cũng sẽ ở Lưu Biện ý niệm trưởng khống phía dưới. Tâm thần chìm đắm ở Lưu Biện ý ngay trong óc, Lưu Biện phiên bản thu nhỏ linh hồn, đồng dạng tản ra một loại quốc vận gia trì, kim sáng long lánh một màn. Ở cắn nuốt hùng bá linh hồn phía sau, Lưu Biện linh hồn có vẻ phá lệ cụ bị uy thế, tựa như cũng đột phá cảnh giới nào đó, tựa như linh hồn thần bí mạnh mẽ quá đáng, cũng không phải là bây giờ chấm có thể cân nhắc thấu. Đợi đến sau này tu vi mạnh mẽ, chấm nhất định phải đem linh hồn thần bí nghiên cứu rõ ràng. Lưu Biện âm thầm nghĩ, đem ý niệm một lần nữa thu hồi, tùy theo, trải rộng hư không lĩnh vực lực cũng là tản ra, hùng bá thi thể mất đi lĩnh vực lực lượng cầm cố. Vô lực hướng về mặt đất trụy lạc đi, một lần nữa rơi vào phía trước đập ra hố to ở giữa. Niệm tình ngươi vì vũ hoàng cảnh cường giả, cũng là này phương thế giới chi nhân tài kiệt xuất. Chấm cũng không để cho ngươi phơi thây hoang dã. Lưu Biện uy nhàng lấy đế bào vung lên, tựa như thiên uy một dạng lực lượng hội tụ. Đại địa bên trên, cát bay đá chảy, bùn đất hội tụ, trong nháy mắt đem hùng bá thi thể tọa lạc hố to tràn đầy, đem hùng bá thi thể vùi lấp trong đó. Vũ hoàng cảnh cụ bị võ giả sở hữu uy nghiêm, nếu vì Lưu Biện cống hiến đầy đủ đột phá lực lượng, Lưu Biện cũng sẽ không thái quá. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, làm xong đây hết thảy, Lưu Biện uy thanh kêu, tiếng như lôi đình, thần ở, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân vô cùng kích động đáp, cuồng nhiệt chạy tới Lưu Biện trước người, hai mắt ở giữa, lóe lên tâm tình quang mang chỉ có duy nhất, kính nể, trung thành. Nếu như trước đây, bọn họ cho rằng hùng bá chính là thiên hạ đệ nhất, như vậy hiện tại thiên hạ đệ nhất đó là thuộc về Lưu Biện. Thực chí danh quy, bọn họ tận mắt thấy, mạnh như hùng bá, mạnh như tuyệt vô thần, hai đại uy chấn thiên hạ vũ hoàng cảnh cường giả, hàng tỷ sinh linh kính nể vô cùng tồn tại, ở trước mắt vĩ đại đế hoàng thủ đoạn dưới, độc chiến hai hoàng, chiến thắng, tuyệt vô thần thiêu đốt tinh huyết, chật vật mà chạy, hùng bá bị trực tiếp đánh chết. Hai đại danh tiếng rung trời vũ hoàng cảnh cường giả, ở Lưu Biện thủ đoạn dưới, xem như là gặp cường giả chân chính, hoàng thượng thực lực, liền là chân chánh thiên hạ đệ nhất. Lúc này đây sau đó, hoàng thượng chiến tích nhất định danh truyền thiên cổ, vang vọng toàn bộ thiên hạ. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân vô cùng kích động nghĩ đến, chấm hy vọng các ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lưu Biện ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào phong vân hai trên thân thể người, xin cứ hoàng thượng phân phó, bọn thần nhất định toàn lực đi làm. Phong vân hai người cam đoan đến, hùng bá đã chết, nhưng thiên hạ hội thế lực vẫn còn, cổ lực lượng này coi như là giới này nhân tài kiệt xuất. Nếu như tu phục, đối với sau này ta Đại Hán quân đoàn công phạt giới này cũng có trợ giúp cực lớn. Chấm hy vọng hai người ngươi có thể đem thiên hạ hội thế lực chỉnh hợp, cùng đế hoàng giáo dung hợp, sau này phối hợp tác chiến đại quân đế quốc. Lưu Biện trầm tư trong nháy mắt, lãng nhưng nói, hoàng thượng yên tâm, bọn thần nhất định đem thiên hạ hội bỏ vào trong túi, quy hoàng thượng thuần phục. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đồng thời nói, hiển nhiên đối với thu phục thiên hạ hội rất có lòng tin. Làm từng kinh thiên dưới hội cao tầng, phong vân ở trong đó cũng là có dòng chính thủ hạ. Lần sau, bây giờ hùng bá đã chết, bên ngoài dưới trướng đoạn lãng, Văn Sửu Sửu các loại, chờ, Vũ Vương Cảnh cường giả toàn bộ đền tội, lấy Phong Vân hai người thực lực, ai có thể chống lại? Khác, Lưu Biện Lưng đeo tay, trong mắt lệ quang lóe lên, uy thanh nói, lấy chẫm tên nghĩa, cho giới này mỗi bên đại thế lực, môn phái truyền một câu nói. Sau đó không lâu, Đại Hán Đế quốc quân đoàn sắp giáng lâm giới này, nếu như muốn sống, bảo tồn môn phái, quân đoàn đế quốc công phạt lúc, quỷ nghênh đầu hàng, phản chi, quân đoàn đế quốc sẽ coi như là địch nhân, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, sinh cơ không còn, Lưu Biện lạnh lùng nói, tựa như thiên địa vận thế, sắp sửa tại giới này nổi lên một hồi bất phàm bão táp. Xin hỏi Hoàng thượng, một câu nói này, có hay không truyền cho kiếm tông các loại, chờ, đại hình thế lực, Nhiếp Phong trần chờ một chút, cung kính hỏi, hừ, Lưu Biện bỗng nhiên quay đầu, mang theo vô cùng áp lực ánh mắt rơi vào Nhiếp Phong trên người. Làm cho người sau cả người run rẩy, tựa như mặt đối thiên uy, một câu nói này, truyền cho giới này hết thảy thế lực, vô luận cao thấp, vô luận lánh đời, chấm không muốn lại một lần nữa lần thứ hai, ngươi có thể minh bạch. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần minh bạch, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân sợ hãi nói, tốt, lần này toàn bộ thiên hạ hội cùng đưa tin việc liền giao cho hai người ngươi. Chấm, đem trở về đế hoàng giáo một chuyến, lại mà trở về chủ giới. Chuẩn bị đại quân công phạt, đến lúc đó, bọn ngươi chỉnh hợp thế lực hậu sách ứng với quân đoàn đế quốc là được. Nói xong câu này, Lưu Biện cũng không dừng lại nữa, đế bào hướng phía không có gì hư không vung lên, một đạo mạnh mẽ quang mang đánh tới, phá khai rồi một cái hư không lỗ thủng, Lưu Biện trực tiếp tiến vào bên trong, tập trung cổ hủ các loại, chờ, thần khí tức, độn không đi, hô, đợi đến Lưu Biện sau khi rời đi, Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân mới không gì sánh được thả lỏng đứng lên, hô to một hơi thở, Hoàng thượng uy thế quá mạnh mẽ, dù cho ta là Vũ Vương Cảnh cũng là nhỏ bé cực kỳ a. Nhiếp Phong thở dài nói, trong mắt kính nể không gì sánh được, đúng vậy a, Hoàng thượng thực lực kinh thiên, thiên hạ tương hội tại Hoàng thượng thủ hạ có thể cải biến. Bộ Kinh Vân trong mắt hiện ra kích động quang mang, mây, ngươi nói sai rồi, không phải thiên hạ, mà là cái này cái thế giới. Nhiếp Phong tinh quang thiểm thước nói, được Lưu Biện nói chư thiên vạn giới, làm cho Nhiếp Phong cũng minh bạch thế giới cũng không phải là duy nhất. Bọn họ trước kia cũng bất quá ếch ngồi đáy giếng, đối với, không phải thiên hạ, mà là chư thiên vạn giới. Bộ Kinh Vân trọng trọng gật đầu nói, sau này chúng ta hành trình sẽ là chư thiên vạn giới. Theo Hoàng thượng cùng nhau, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho Hoàng thượng thất vọng. Hiện tại bắt đầu hành động, chỉnh hợp thiên hạ hội. Lại sau đó, đưa tin cho giới này thế lực, thuận hoàng thượng thì sống, nghịch hoàng thượng thì chết. Nhiếp Phong tức giận hét lớn, chỗ với thế giới tiến trình chính giữa phong vân nghịch chuyển vốn nên có vận mệnh. Mới tinh phong vân theo mà sản sinh, thần phục với Lưu Biện, thuộc về Đại Hán Đế quốc phong vân. Chương 1200, hướng phong vân thế giới hạ chiến thư dứt lời. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhìn nhau, dường như đạt thành cái gì chung nhận thức. Sau đó, hướng về cái này đại chiến ra địa giới phi vút đi. Đi tới thiên hạ hội tầng ngoài trên cung điện không? Thiên hạ hội mọi người nghe. Toàn bộ lăn ra đây. Nhiếp Phong sừng sững trên hư không? Hung uy hiển hiện, dùng một loại uy áp ánh mắt lạnh lùng nhìn quét phương viên. Nếu như cố ý trốn tránh, giết không tha. Bộ Kinh Vân theo sát phía sau. Cuồng bạo cương khí ở trong người ong nhộng mà hiện. Bài vân trưởng chợt hướng phía dưới cung điện đánh xuống đi. Một tiếng ầm vang lớn minh. Phương viên vài chục tòa cung điện ở Bộ Kinh Vân một dưới lòng bàn tay, trở thành phế tích một mảnh, tràn đầy uy hiếp tính lực lượng. Hai vị đại nhân dừng tay, chúng ta đi ra, không nên động thủ, chúng ta toàn bộ đi ra. Hùng bá đã chết, chúng ta chính là phong vân hai vị đại nhân thề từ. Ở một trường sau đó, quả nhiên, phía dưới còn tồn tại trong cung điện, phân tán chạy ra khỏi hơn 1000 cái thiên hạ hội đệ tử. Từng cái biểu hiện đều là cực kỳ thấp thỏm lo âu. Mới vừa cái kia một hồi đại chiến kinh thiên, lộ vẻ 18 nhưng bọn họ là thấy được toàn bộ. Nằm ở trong đại chiến lòng môn nhân nhóm, căn bản không có phản kháng chút nào. Kể cả cung điện cùng nhau bị đánh thành bột mịn, hồn phi phách tán, điều này cũng làm cho nằm ở vòng ngoài bọn họ may mắn không thôi. Nhặt về một cái mạng, thế nhưng cái kia thao nhưng đại chiến, cũng là để cho bọn họ sở kiến. Bọn họ nhìn thấy gì? Tuyệt vô thần, còn có trong lòng bọn họ mạnh nhất bang chủ Hùng Bá. Hai cái siêu cường vũ hoàng cảnh cường giả, ở cả người phàm tục đế bào ăn mặc hoàng đế thủ hạ. Đánh liên tục bại lui, Vũ Hoàng Tuyệt Vô Thần, chạy trối chết, bọn họ kính ngưỡng kính quý bang chủ Hùng Bá bị cái kia cường giả siêu cấp đánh chết. Tước đoạt tính mệnh, hai đại võ hoàng cảnh a, trong nháy mắt có thể hủy diệt bọn họ trăm ngàn lần tồn tại a. Dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy thất bại, còn chết một cái này khiến cái này người làm sao có thể đủ không sợ. Tất cả mọi người đến đông đủ, Nhiếp Phong lạnh như băng nói rằng, đối với phía dưới thiên hạ hội đệ tử, không có gì tốt thái độ. Hồi bẩm Nhiếp Phong đại nhân, tất cả mọi người đến đông đủ, toàn bộ duy mệnh lệnh của ngươi là từ, hết thảy thiên hạ hội đệ tử rung giọng nói, mặc dù ở Phong Vân hai người bất quá vũ vương cảnh, ở mạch như vũ hoàng cảnh thủ đoạn dưới, không coi là cái gì, thế nhưng ở những thứ này thiên hạ hội đệ tử trong mắt nhưng lại như là cùng hung giống như thần. Tồn tại, như thế nào dám cãi lời, tốt, Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời, từ giờ trở đi, thiên hạ hội không còn nữa. Chỉ có đế hoàng giáo tồn thế, như muốn sống, phải gia nhập vào đế hoàng giáo, bọn ngươi có bằng lòng hay không? Nhiếp Phong đại nhân, bộ Kinh Vân đại nhân, tiểu nhân nguyện ý máu chảy đầu rơi, chúng ta nguyện ý gia nhập vào đế hoàng giáo, chịu chết thuần phục, những người này vì mạng sống, nơi nào còn dám cãi lời, dồn dập lên tiếng bằng lòng. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi nhóm, đi vào thiên hạ hội hết thảy phụ thuộc tông môn truyền hạ mệnh lệnh. Không phù hợp quy tắc giả đều là giết, như nếu các ngươi không có cách nào đối phó, đem không phù hợp quy tắc môn phái trong danh sách báo chúng ta. Đột nhiên lúc từ chúng ta tự mình xử lý, Nhiếp Phong nói, hai vị đại nhân yên tâm, chúng ta cái này minh bạch, hơn 1000 cái thiên hạ hội đệ tử cung kính gật đầu. Lần sau, đưa tin cho thiên hạ hết thảy thế lực, đến từ Đại Hán Thánh Thượng miệng dụ, bộ Kinh Vân lớn tiếng nói, đem Lưu Biện Nguyên nói ra. Vừa nói như vậy xong, tựa như hướng toàn bộ Phong Vân thế giới tuyên chiến, tự nhiên làm cho hết thảy thiên hạ hội đệ tử sợ hãi không gì sánh được. Nhưng là bọn hắn không dám chống lại, cung kính bằng lòng, là, sau đó hơn 1000 người phân tán thành mấy trăm đạo. Hướng về tứ diện phi vút đi, hiển nhiên là tuần hoàn Nhiếp Phong hai người mệnh lệnh, toàn bộ thiên hạ hội thế lực, cùng hướng giới này thế lực đưa tin đi. Ngày hôm sau, thiên hạ hội động tĩnh, Tuyệt Vô Thần trọng thương mà chạy. Hùng Bá đã chết được tin tức ở Nhiếp Phong, bộ Kinh Vân cố ý truyền bá xuống, hầu như trong vòng một ngày, liền truyền khắp toàn bộ Phong Vân thế giới. Trong lúc giới người nghe được tin tức này, Đại Hán Thánh Thượng Lưu Biện, độc đấu hai đại võ hoàng cảnh cường giả, đồng thời chiến thắng, đánh Tuyệt Vô Thần thiêu đốt tinh huyết, chạy trối chết, đem Hùng Bá sinh sinh diệt giết, danh chân giới này vũ hoàng cảnh cường giả, dĩ nhiên vẫn lạc, nhất thời, toàn bộ Phong Vân thế giới sôi trào. Đại Hán Thánh Thượng Lưu Biện, cái này là người thế nào? Hắn dĩ nhiên cường đại như vậy. Hùng Bá, Tuyệt Vô Thần loại này siêu cấp vũ hoàng cảnh cường giả đều bị thua ở trên tay hắn. Thậm chí là uy chấn thiên hạ, có nhất thống thiên hạ Hùng Bá đều chết ở trong tay của hắn. Thực sự là thật là đáng sợ. Lưu Biện, sở hữu thực lực cường đại như vậy, thiên hạ cách cục cũng bị hắn cải biến. Nghe nói nguyên thiên hạ hội Nhiếp Phong, bộ Kinh Vân đã sẵn sàng góp sức Lưu Biện. Từng kinh thiên giới hội tất cả toàn bộ quy về Lưu Biện hết thảy. Phong Vân thế giới, hầu như các đại môn phái, còn có phố phường tiểu đồ, đều ở đây dồn dập nghị luận liên quan tới Lưu Biện chuyện tích. Độc đấu hai hoàng, chiến thắng, đánh Tuyệt Vô Thần chạy trối chết, chu diệt Hùng Bá, bực này kinh người chiến tích đã làm cho Lưu Biện thanh danh tại giới này truyền vang ra. Vô số người đối với Lưu Biện tên, kính ngưỡng không gì sánh được, thậm chí ở Lưu Biện thanh danh phía dưới. Có vô số võ đạo nhân tài kiệt xuất, dồn dập gia nhập chỉnh hợp thiên hạ hội thế lực đế hoàng giáo ở giữa. Theo Lưu Biện chiến tích nặng ký vang vọng Phong Vân thế giới. Sau đó, lại một món kinh thiên nặng ký truyền khắp. Đế hoàng giáo, lấy Đại Hán Thánh Thượng Lưu Biện danh nghĩa, mở topic với Phong Vân thế giới tất cả thế lực, vô luận là Kiếm Tông, vẫn là Vô Song Thành, lại hoặc là Đông Doanh Thiên Môn, toàn bộ nhận được đến từ đế hoàng dạy danh thiếp. Thế nhưng nhiều như vậy thế lực. Không có có bao nhiêu hỗn độn đang nói, tất cả danh thiếp trên đều chỉ bên trên 063 thư một câu nói. Giống nhau một câu nói, ít ngày nữa, Đại Hán Đế Quốc quân đoàn sắp giáng lâm, giới này thế lực, vô luận vì sao, nếu như không tuân theo giả, giết không tha, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Thiên hạ lâm nguy, cái này Lưu Biện dĩ nhiên so với Hùng Bá dã tâm còn muốn lớn hơn. dĩ nhiên làm cho trong thiên hạ tất cả môn phái đều hiệu chung với hắn. Thật là lớn gan, đây rõ ràng là coi thường thiên hạ môn phái a. Hắn sẽ không sợ chọc tới ta thiên hạ tức giận sao? Xem ra, chúng ta phải liên hợp cùng nhau, đối kháng đế hoàng giáo, lại hoặc là, tìm kiếm kiếm tông, vô song thành các loại, chờ, đại hình thế lực chủ trì công đạo, vô số tiểu hình thế lực thu được danh thiếp phía sau. Tức giận không thôi, dồn dập mắng đế hoàng giáo dã tâm quá lớn. Cái này phong danh thiếp nhìn như chỉ câu có nói, làm cho vô số thế lực vâng theo thần phục. Thế nhưng mịt mờ ý nghĩa cực đại, ngược lại nói chi vì chiến thư cũng không quá đáng. Đây là một phong hướng cái này phong vân thế giới hạ đạt chiến thư. Lấy Đại Hán đế quốc danh nghĩa, tuyên chiến toàn bộ phong vân thế giới. Bực này dũng cảm khí phách, cho dù là hùng bá cũng chưa từng sở hữu. Chỉ có Đại Hán chi chủ Lưu Biện lại có thể làm được. Mà cái phong vân thế giới, cũng thật là bị Lưu Biện đi tới rào động phong vân. Giới này ở giữa, không chỗ đẫm máu nổi lên. Mắt thấy, đã đem rơi vào một hồi khó tả bão táp ở giữa. Mà khi, kiếm tông, vô song thành, thiên môn các loại đại nhất lưu thế lực chi chủ thấy được cái này phong danh thiếp. Đưa tới sóng lớn càng sâu. Chương 1201, dự ngôn, hán đế đưa tới sóng lớn càng sâu. Lánh đời không ra kiếm tông ở giữa. Sư huynh, đối với cái này Lưu Biện, còn có tên này vì Đại Hán quốc độ, ngươi thấy thế nào? Ở kiếm tông đàn hương nổi lên bốn phía điện vũ nổi. Được xưng kiếm thánh, cũng là đương kim thiên hạ người cho rằng kiếm đạo tu là cường đại nhất kiếm thánh vô danh. Đang ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn, trước mặt một cái sắc bén kiếm khí gần với người của hắn an vị. Đang trả lời sư đệ vấn đề này phía trước, vì huynh trước hỏi một câu, vô danh trước người, một thân áo xanh lão giả ngồi vào chỗ của mình, chính là kiếm tông đệ nhị cao thủ một trong, vô danh sư đệ, kiếm hoàng. Lấy hoàng vì danh, tự nhiên mà vậy, người này là vũ hoàng cảnh cường giả. Kiếm tông, được xưng là phong vân thế giới đệ nhất lánh đời tông môn. Bên ngoài môn nhân đệ tử đều lấy tu luyện cường đại kiếm đạo làm điểm cuối. Mà được ca tụng là đệ nhất lánh đời nguyên do. Không chỉ là kiếm tông kiếm đạo, còn có vô danh cùng kiếm hoàng kiếm uy danh. Sở hữu hai đại võ hoàng cảnh cường giả tọa chấn. Dù cho trước đây dã tâm kinh thiên hùng bá cũng không dám tùy tiện đắc tội. Sư huynh xin hỏi, vô danh ôn hòa cười, khoát tay nói, ngươi thấy thực lực của ngươi so với tuyệt vô thần như thế nào? Kiếm hoàng hỏi, mạnh hơn hắn, vô danh không chút do dự nào, liền đáp lại nói, cái kia so sánh với hùng bá thì như thế nào? Kiếm hoàng biểu tình không thay đổi, hỏi lần nữa, cũng mạnh hơn hắn, vô danh cũng là biểu tình không đổi trả lời. Bất quá nghe được vấn đề này, vô danh dường như chân mày hơi mặt nhăn. Dường như cũng đoán được kiếm hoàng sau đó phải hỏi thăm vấn đề là cái gì. Nếu như tuyệt vô thần cùng hùng bá hợp lực đối với ngươi. Ngươi nhưng có phần thắng. Quả nhiên, kiếm hoàng tiếp theo hỏi. Chính là vô danh phỏng đoán cái kia vừa hỏi. Như nếu bọn họ hợp lực, ra tay toàn lực, ta tối đa có thể cùng bọn chúng hợp lực ngang hàng. Vô danh trầm giọng nói. Đối với đối mặt hùng bá cùng tuyệt vô thần hợp lực. Hiển nhiên không có phần thắng. Làm kiếm thánh. Hắn hiển nhiên cũng tự biết mình. Đương nhiên, nếu quả như thật muốn thắng được bọn họ, trừ phi sử xuất vạn kiếm quy tông. Vô danh suy nghĩ một hồi, trong mắt lóe lên một đạo tinh thần mang. Vạn kiếm quy tông, giết địch 1000, tổn hại 800, ngươi cảm thấy cái kia Lưu Biện biết sử dụng như vậy chiêu số sao? Kiếm hoàng bỗng nhiên cười, có ý riêng nói, nghe vậy, vô danh chìm đắm xuống tới, trên mặt mũi hiện lên mãnh liệt suy tư ánh sáng. Nói như vậy, Lưu Biện thực lực vượt qua xa ta, vô danh suy tư một hồi, thầm nghĩ ra khỏi cái này định nghĩa, chỉ có chân chính thực lực cường đại, lại có thể sở hữu hoàn bại hùng bá cùng tuyệt vô thần hợp lực. Được rồi, hiện tại giờ đến phiên vi huynh trả lời vấn đề của ngươi. Kiếm hoàng quét vô danh liếc mắt, cười cười, sau đó trở nên nghiêm túc, ngươi hỏi vi huynh đối với Lưu Biện thấy thế nào phải không? Vô danh gật đầu mạnh một cái. Dường như kiếm hoàng cái nhìn này liên quan đến hắn như thế nào đối đãi đại hán này đưa tới danh. Thiếp, đã từng, vi huynh gặp được Nê Bồ Tát, hắn cho vi huynh chỉ ra một con đường, trở nên mạnh mẽ đường, thậm chí đạp phá phương này thế giới đường. Kiếm hoàng lão mang trên mặt một loại kiểu khác ước mơ. Nê Bồ Tát dự ngôn nhóm mệnh, thiên hạ vô song, ngày xưa chắc chắn vì hùng bá nhóm mệnh, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, bây giờ cũng là đều đã ứng nghiệm. Không biết Nê Bồ Tát là sư huynh nhóm mệnh vì sao? Vô Danh khá hứng thú nhìn Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng lãng nhưng cười, nhìn chằm chằm Vô Danh liếc mắt. Kiếm đạo cực hạn, đạp phá hoàn vũ cực hạn, thiên ngoại người. Nghe được câu này, Vô Danh trên mặt mũi toàn bộ hiển lộ suy nghĩ, thế nhưng cuối cùng là trăm mối không lời giải. Những lời này có ý tứ? Vô Danh hỏi. Lúc đầu vi huynh cũng là không minh bạch, cho nên lần nữa hỏi Nê Bồ Tát. Cuối cùng hắn không lay chuyển được vi huynh thỉnh cầu lần nữa tổ lộ thiên cơ, bất quá chỉ có hai chữ. Kiếm Hoàng thần tình trang nghiêm, tựa như về tới trước đây Nê Bồ Tát vì hắn dự ngôn nhóm mạng thời khắc. Cái nào hai chữ? Vô Danh cũng bị điều động tâm tình. Hán đế, Kiếm Hoàng một chữ một cái định tiếng nói. Hán đế, Đại Hán đế quốc, Hoàng đế Lưu Biện. Lẽ nào Nê Bồ Tát là sư huynh Phê Ngôn chỉ Hán đế? Còn có kia thiên ngoại người chính là Lưu Biện. Vô Danh bỗng nhiên sợ muốn lớn tiếng nói, trước đây vi huynh không minh bạch, thế nhưng ở Hán đế Lưu Biện xuất thế thời khắc, vi huynh rốt cục lĩnh hội Nê Bồ Tát dự ngôn. Vi huynh cơ duyên muốn kéo lên kiếm đạo cực hạn, hy vọng đang ở Hán đế Lưu Biện trên người. Kiếm Hoàng hai mắt hiện ra vô tận cực nóng, nhìn đến đây liền hiểu một điểm, giới này Nê Bồ Tát có thể thật sự có dự ngôn năng lực. Phải biết rằng Lưu Biện nhưng là phong vân thế giới ra tồn tại, nhưng là hắn lại có thể dự ngôn đến Lưu Biện tồn tại. Cái này không thể không nói là một loại phi thường cường đại thần thông. Nghe ý của sư huynh, lẽ nào muốn ta Kiếm Tông trên dưới? Nhìn về phía Đại Hán đế quốc, Vô Danh thấy vậy, lên tiếng hỏi. Không phải. Kiếm Hoàng nhẹ nhàng nâng tay ngăn, khuôn mặt mang theo suy nghĩ. Hiện tại thời cơ còn chưa tới, vi huynh chỉ là suy đoán Hán đế là Lưu Biện, thế nhưng vẫn không thể hoàn toàn khẳng định, cho nên đây hết thảy cần vi huynh đi tự mình tham điều tra rõ ràng. Nếu như Lưu Biện thật là vi huynh cơ duyên chỗ, ta Kiếm Tông có thể thật có thể sẵn sàng góp sức Đại Hán bước lên kiếm đạo càng mạnh. Nếu như thế, sư đệ toàn lực trợ giúp sư huynh. Vô Danh đạo, hiển nhiên là chống đỡ Kiếm Hoàng, làm vì cái này cái thế giới duy nhất một cái đại hình nhất lưu lánh đời tông môn. Vô Danh, Kiếm Hoàng cơ hồ không có cái gì dã tâm, sẵn sàng góp sức nói đến, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải không thể. Vô Song Thành, thành chủ đại nhân, cái này cái gọi là đế hoàng giáo cũng hơi bị quá mức cả gan làm loạn. Ta Vô Song Thành nhưng là thiên hạ ít có nhất lưu thế lực. Hắn thật không ngờ tiểu miểu bọn ta, ở trong thành chủ phủ, lúc này đã là mọi người hội tụ, thành chủ Độc Cô Nhất Phương lạnh lùng nghiêm nghị ngồi ngay ngắn chủ vị. Độc Cô Nhất Phương trong tay nắm một tấm danh thiếp, chính là lại Nhiếp Phong hai người tổ chức viết ra cảnh cáo thiếp, hoặc có lẽ là lấy tuyên chiến thiếp. An tĩnh, Độc Cô Nhất Phương lạnh lùng tê quát lên, trong tay năng lượng vung lên, tấm này danh thiếp liền trực tiếp hóa thành cho bụi tản mát. Là, ở Độc Cô Nhất Phương uy thế dưới, mọi người run rẩy không ngớt, lấy bản hoàng tên, cho cái này đế hoàng giáo đáp lời. Bản hoàng ở Vô Song Thành xin đợi ngươi sở triệu triệu gọi là quân đoàn đế quốc. Chỉ cần ngươi dám tới, tới một người, bản hoàng giết một cái, tới hai cái, bản hoàng giết một đôi, tới 10 vạn, 100 vạn, bản hoàng định làm cho toàn bộ đáng diệt. Độc Cô Nhất Phương trong mắt thả ra một cỗ hung lệ khí thế. Đông Doanh, Thiên Môn, một cái cả người lộ ra lãnh sát khí, đầu mang mặt nạ, tóc tai bù xù, nhìn không thấy bộ dáng người ngồi trên Thiên Môn cung loan ở giữa. Kiệt kiệt kiệt, bổn tọa ly khai vùng Trung Nguyên nhiều năm như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện như vậy một cái thế lực, có can đảm đối với thiên hạ thế lực tuyên chiến. Đế hoàng giáo ngược lại là thật để cho bổn tọa mở rộng tầm mắt a. Bất quá, người cái này tuyên chiến thiếp phát đến rồi bổn tọa trong tay, có thể không khỏi cũng quá coi thường bổn tọa. Ta đế Thích Thiên uy danh lâu như vậy không có đăng lâm vùng Trung Nguyên, người trong thiên hạ có thể đều quên. Nam tử lãnh u u mà cười cười, quỷ dị tiếng cười làm cho cả đại điện lâm vào kiềm nén. Ad gửi cho bạn bè một quyển sách, Huyền Huyễn Mạnh Nhất Hồng Danh Thôn, chương 1202, trở về chủ giới. Quỷ dị tiếng cười qua đi, đế Thích Thiên mặt nạ chính giữa hai mắt hiển lộ lệ mang, còn có một loại sâu nhưng trào phúng, bất quá hùng bá, người cũng thực sự quá làm cho bổn tọa thất vọng rồi. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền chết, thực sự là uổng phí bổn tọa nghĩ đến ngươi là một cái nhân kiệt. Đại Hán đế quốc, đế hoàng giáo, Lưu Biện, đây tột cùng là từ nơi này nhô ra? Bổn tọa từ Uống Phượng Huyết phía sau, sống sót mấy nghìn năm, cũng là chưa từng nghe qua cái này hán tên hào. Suy nghĩ đến rồi Đại Hán đế quốc, thậm chí Lưu Biện, Đế Thích Thiên lúc đầu sảng giọng triển hiện trên mặt, nổi lên một mê hoặc lo lắng, suy nghĩ thật lâu sau đó. Đế Thích Thiên lật tung rồi ký ức, nhưng là hoàn toàn không có đối với Đại Hán Đế Quốc một chút ấn tượng hoặc là ký ức. Bất quá, bổn tọa có thể không phải không cần biết ngươi là cái gì Đại Hán Hoàng Đế, còn là cái gì Đế Hoàng Giáo Chi Chủ, dám phạm đến bổn tọa trên đầu, chỉ có chết ngươi. Đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm trở về vùng Trung Nguyên, cũng không biết cái này Đông Doanh Thiên Hoàng như thế nào. Đế Thích Thiên trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, tựa như gần nổi lên cái gì đáng sợ đại động tác. Đông Doanh, đại thế lực ở giữa duy nhất vương quyền tồn tại, nói là thế tục quốc độ, nhưng là Đông Doanh vẫn chưa dựng nước, nói đúng ra chính là một cái mạnh mẽ võ đạo thế lực, đem Đông 880 doanh vững vàng nắm giữ trong tay. Đế Hoàng Giáo, Đại Hán Đế Quốc, thực sự là nực cười, dĩ nhiên làm cho bản hoàng cúi đầu xưng thần. Đông Doanh tối cao người nắm quyền, Thiên Hoàng trào phúng sảng giọng, trong tay danh thiếp ở năng lượng dưới hóa thành cho tàn. Thiên Hoàng bệ hạ, ta Đông Doanh có hay không áp dụng cử động phản chế cái này Đế Hoàng Giáo? Một cái Đông Doanh cao thủ lên tiếng nói. Không sai, e rằng thật là cơ hội, thiên hạ to lớn, ngay cả là Vũ Hoàng cảnh cũng khó mà dò toàn cảnh. Thế nhưng trong thiên hạ tinh túy đều là tại Trung Nguyên thiên hạ. Ta Đông Doanh căn nhà nhỏ bé với cái này lệch góc tiểu đảo, làm trở ngại bọn ta trở nên mạnh mẽ đường xá. Lần này Đế Hoàng dạy danh thiếp, vừa lúc để cho ta Đông Doanh thuận lý thành trương leo lên vùng Trung Nguyên. Thiên Hoàng là một cái dài tám phiết đồ tên hèn mọn, cùng đời sau tiểu quỷ tử tướng mạo không có sai biệt. Thiên Hoàng bệ hạ thánh minh, hết thảy Đông Doanh cao thủ cùng kêu lên hô lớn. Cùng lúc đó, Phù Dư Quốc, Tà Kiếm Môn, Bất Diệt Lam Môn, các loại, chờ, hùng cư giới này các đại nổi danh thế lực đều riêng có chút di chuyển. Ở phong vân thế giới, Đông Nam Biên Hoang, đã từng tồn tại vô số tiểu hình thế lực, còn có Bái Kiếm Sơn Trang hùng cứ nơi này, nhưng là bây giờ, chỉ có chung một cái thế lực, bên kia là Đế Hoàng Giáo, Hoàng Thượng, mấy năm nay bọn thần bên ngoài trong tối, đồng thời phát triển, Đế Hoàng dạy nội tình đã không thua một cái nhất lưu thế lực. Ở Đế Hoàng Giáo chú trong cung điện, Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở chủ tọa bên trên, ở phía dưới, Cổ Hủ, Tiêu Giao Tử, Lý Vô Nhai trước đây chờ lệnh đi tới giới này một đám đế quốc văn võ đều là đã hội tụ ở này. Trải qua nhiều năm như vậy, cộng thêm bên trên Đế Hoàng Giáo lung lạc vô số tài nguyên nội tình, thực lực của bọn họ cũng là có tinh tiến. Hiện tại, Cổ Hủ thực lực đã có văn vương tứ trọng thiên, không chút nào kém cỏi hơn Triệu Vân các loại, chờ, lão bài thần thú thượng tướng. Ở bây giờ đế quốc văn thần một nhóm, cũng nên là tối cường, cũng chứng minh trước đây Cổ Hủ đi tới giới này, cửu tử nhất sinh, lấy được sở hữu hồi báo. Mà ở Cổ Hủ phía dưới, Tiêu Giao Tử, Lý Vô Nhai, Tả Từ, Nam Hoa các loại, chờ, cung phụng điện cung phụng cũng là có tinh tiến. Tiêu Giao Tử, Vũ Vương nhất trọng thiên, Lý Vô Nhai, Võ Tông Cảnh đỉnh phong, Tả Từ, Võ Tông Cảnh đỉnh phong, Nam Hoa, Võ Tông Cảnh đỉnh phong. Tại giới này một chuyến, trước đây đi tới văn võ chư thần đều có rất lớn đột phá. Vì đế quốc tăng thêm hai đại vương cảnh cường giả không đề cập tới. Tả Từ đám ba người, càng là kém một bước là được phá vỡ mà vào vương cảnh. Văn Hòa, mấy năm nay ngược lại là khổ ngươi. Lưu Biện hơi cảm thán nhìn Cổ Hủ, càng ngợi nói, vì hoàng thượng hiệu lực, bọn thần đương nhiên. Cổ Hủ trong mắt lộ ra trung thành cuồng nhiệt. Ở đế quốc thần tử ở giữa, phải kể tới sớm nhất độ trung thành mắc trị số, Cổ Hủ chính là bài danh hàng đầu. Lần này, hoàng thượng cường thế đấu hai đại võ hoàng cường giả, vừa trốn, vừa chết, giới này võ đạo đã trải rộng hoàng thượng thần uy, ở chỗ này uy thế dưới, làm cho đế hoàng đảo ít, slum biêu hãn EC đồ gia nhập vào không ngừng, càng là tăng thêm không ít thực lực. Tiêu Giao Tử phủ chứ hồ tu, cười nói, bây giờ giới này truyền khắp Lưu Biện tên. Làm vi thần tử chính bọn họ hữu khởi lại không biết. Nghe tới Lưu Biện độc đấu hai hoàng, nhất trọng chế vừa trốn tin tức, từng cái nghe được tin tức văn võ quần thần đều là động dung không gì sánh được. Tràn đầy phát nguyên ở trong lòng cảm giác tự hào, giới này võ đạo hạng người, đại thể đều là nịnh nọt hạng người, có thể làm pháo hôi, nhưng không thể trọng dụng. Lưu Biện trầm giọng nói, hoàng thượng yên tâm, đối với lần này thần sớm có kế hoạch. Ngoại trừ đế hoàng dạy nguyên lão tồn tại có thể thu được đế quốc nội tình, còn lại gia nhập vũ tu cũng chỉ là tầng ngoài, không được tiếp xúc đế quốc dưới đáy quần. làm độc sĩ cổ hủ, hắn lại làm sao không biết minh bạch cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý này. Lúc này đây đế hoàng giáo thanh thế mạnh như vậy, cổ hủ cũng không tin không có còn lại thế lực người trà trộn tới. Đương nhiên, chỉ cần có người dám trà trộn, cổ hủ liền có biện pháp một hốt ổ. Ân, đối với cổ hủ năng lực, Lưu Biện tự nhiên là phi thường xem trọng, tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không, cổ hủ cũng sẽ không ủng có trở thành hình bộ thượng thư tư cách. Các ngươi tại giới này ở nhiều năm như vậy, gặp cực khổ không đề cập tới. Vì đế quốc lập được vô số hãn mã công lao, đợi đến giới này triệt để bình định, chiến công của các ngươi sẽ bị đế quốc vô số thần dân tán dương. Lưu Biện nói, vì hoàng thượng xuất lực, bọn thần bụng làm giả chịu. Cổ hủ các loại, chờ, thần kích động đến, thế nhưng ở trong lòng đối với Lưu Biện khích lệ rất là hưởng thụ. Được rồi, chấm đi tới giới này cũng đã nhiều ngày, chủ giới mãnh thú quân đoàn tổ kiến vậy cũng đưa lên quy mô. Ít ngày nữa, sẽ toàn bộ tiến nhập giới này. Bình định chi, Lưu Biện trong mắt lệ quang lóe lên. Bình định giới này, cái này cường đại cao võ thế giới, trung quy trở thành đại hán đế quốc dưới trướng một cái trưởng không thế giới. Nói xong, Lưu Biện đế bào vung lên, tàn nhẫn quang hiện ra, trực tiếp đem hư không bể ra. Cung tiễn hoàng thượng, cổ hủ, Tiêu Giao Tử các loại, chờ, thần cung kính quỳ gối, trốn vào hư không. Trong nhấp nháy, Lưu Biện một lần nữa về tới liên thông đại hán chủ giới đường hầm không gian. Không do dự, trực tiếp bước vào trong đó, nhất thời, quang cảnh biến hóa, liền trở về tới linh khí có vẻ càng thuần hậu đại hán chủ giới. Bọn thần cung nghênh hoàng thượng trở về, từ hoàng, mấy vạn ngự lâm quân tướng sĩ hô lớn, quỳ gối đầy đất, thời gian trải qua bao lâu? Lưu Biện khoát tay chặn lại, ý bảo từ hoàng chư tướng sĩ bình thân, hồi bẩm hoàng thượng, người đi đối diện thế giới đã có tháng tư có thừa. Từ hoàng cung kính đáp, nghe vậy, Lưu Biện chân mày thoáng nhíu một cái, thế nhưng ở trong nhấp nháy hoàn hồn, ở gặp Nhiếp Phong, bộ kinh vân thời điểm, Lưu Biện liền đã nhận ra một điểm, phong vân thế giới cùng đại hán chủ giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Đại hán chủ giới quá khứ ngũ năm thời gian, nhưng là phong vân thế giới mới qua một năm, xem ra chỉ có đem phong vân thế giới bình định, thôn phệ bên ngoài bổn nguyên, lại có thể đem hai giới tốc độ thời gian trôi qua dung hợp cùng nhau. Chương 1203, Đại Chiêu Hội, Triệu Lệnh Văn Võ, ngày mai mở ra Đại Chiêu Hội, chấm có chuyện quan trọng tuyên bố. Lưu Biện hướng về phía Từ Hoàng lớn tiếng lệnh, khiến, đến, sau đó một cái lắc mình, liền biến mất đường hầm không gian chỗ. Hoàng thượng đã về tới, ngày mai mở ra triều hội, lập tức phái người đưa tin với chư vị đại nhân. Từ Hoàng từ là không dám thở ơ, lập tức đối với lấy thủ hạ phân phó nói, mặt tướng tuân chỉ, ngự lâm quân tướng sĩ lập tức hội ý. Không bao lâu, Lưu Biện trở về chủ giới tin tức truyền tới hết thảy văn võ trong tay. Vô luận người phương nào, đều là không dám thở ơ. Vì đại chiêu hội chuẩn bị, ngày hôm sau, sắc trời còn chưa sáng thấu triệt, thái dương vẫn còn ở xa xôi đông chậm rãi mọc lên. Thiên cung ngoại vi, hàng ngàn hàng vạn khống chế rực long cấm quân vờn quanh thiên cung tuần tra. Cửa khẩu cực kỳ nghiêm mật, không có lệnh bài, nghỉ muốn tiến vào thiên cung ở giữa. Đại chiêu hội mở ra, cấm quân mở đường, đến từ thiên cung chỗ sâu một tiếng, 3-4-7, uy thế thanh âm, truyền đến ngoại vi cấm quân trong tai. Tuân mệnh, hàng vạn hàng nghìn cấm quân trở nên mà phát động, mở ra một đạo tốc hành thiên cung chỗ sâu thông đạo. Cũng không lâu lắm, ở thiên cung phía dưới, dâng lên rất nhiều uy thế tràn trề lưu quang, có hung uy khí thế biểu dương, có tiết lộ ra trải rộng hư không mạch văn, mỗi một đạo đều là cực kỳ hoảng sợ. Sợ tốt, chính là đến đây tham dự đại chiêu hội đế quốc văn võ. Trong đó, có đế quốc quyền thế ngập trời thượng tướng, thượng thư, càng có thật nhiều trưởng khống binh quyền, quyền lực đại tướng, đại thần, đế quốc chân chính quyền thế tầng thứ, đều là ở nơi này đăng lâm thiên cung, tham dự triều hội nhóm. Chuyện của tôi, nét đế lâm điện, cả triều văn võ đã tìm được riêng mình vị trí. Hầu lập trong đó, ở nơi này trục bánh xe biến tốc, thỉnh thoảng thảo luận lần này triều hội chi nghị. Tử Long, các ngươi có nghe nói không? Tuần Úc đi tới Triệu Vân trước người, cười hỏi, nghe nói cái gì? Triệu Vân, Lữ Bố các loại, chờ, đem một mảnh mờ mịt nhìn Tuần Úc, xem của bọn hắn mờ mịt dáng vẻ. Tuần Úc cười đắc ý, lần này Hoàng thượng đi trước phong vân thế giới, các ngươi biết làm không phải đại sự gì sao? Tuần Úc nói, xin lắng tai nghe, chư tướng đều là cảm thấy hứng thú vô cùng nói, hoàng thượng ở phong vân thế giới độc đấu hai đại võ hoàng cảnh cường giả. Trọng thương một, chảm sát một, Tuân Úc không gì sánh được tự hào nói, cái gì, hoàng thượng ở cái kia cái thế giới chém một cái vũ hoàng cảnh cường giả. Văn Nhược, làm sao ngươi biết, cho dù là bình tĩnh như núi chư đại thượng tướng nghe được tin tức này, cũng là biểu hiện không gì sánh được kinh hãi, Văn Hòa nói cho ta biết, Tuân Úc đắc ý nói, thì ra là thế, đường hầm không gian sau khi mở ra, huyết khế thạch cũng không có bị hạn chế, tự nhiên có thể truyền tin tức, trung tướng Liễu Nhiên gật đầu một cái, bất quá, hoàng thượng thực lực thực sự là càng ngày càng kinh khủng, một mình đối mặt phong vân thế giới hai đại võ hoàng cảnh, không nói toàn thân trở ra, lại vẫn trọng thương một cái, giết một cái, lại nghĩ tới Lưu Biện lực lượng kinh khủng, trung tướng cũng không có không phải chợt, vũ hoàng cảnh a, đó cũng không giống như vũ hồn cảnh giống nhau, rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được, cái kia nhưng là chân chính đỉnh phong cường giả, tu luyện nghìn năm, vạn năm lại có thể có cơ hội đột phá, thực lực mạnh, cao võ đô có thể có 102, càng chưa nói trung vũ hoặc là đê võ phía dưới, cũng đang chư thần kịch liệt thảo luận Lưu Biện chiến tích lúc. Hoàng thượng giá lâm, đủ lực quan lại quỵ nghênh, Tào Cẩn Thanh âm đột ếch ở cung điện ở giữa vang lên. Trong nháy mắt, văn võ bá quan không biến mất thần tình, nắm chặt hướng hốt, trở nên trang nghiêm, bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương. Văn võ quần thần lớn tiếng cao tụng, hầu như ở cùng lúc quỳ gối, đế lâm ngoài điện, ở mười mấy cái cung nữ thái giám vây quanh, Lưu Biện một thân uy nghi đế uy bày ra, chậm rãi bước chân vào đế lâm trong điện, hưởng thụ đến từ văn võ quần thần kính nể ánh sáng. Chỉ chốc lát, Lưu Biện leo lên cung điện cao tòa, uy nghiêm như ngày ánh mắt nhìn quét điện hạ, chư ái khanh, bình thân, bọn thần tạ hoàng thượng long ân. Văn võ quần thần đồng thời đứng lên, hô lớn, có bản tấu, không vốn bãi triều. Tào Cẩn lớn tiếng gào thét nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần bản tấu, binh bộ thượng thư Tào Tháo dậm chân mà ra. Ân, Lưu Biện uy nghiêm gật đầu, ý bảo Tào Tháo nói tiếp, 4 tháng trước, hoàng thượng mới tăng thêm ngũ đại mãnh thú quân đoàn, thần binh bộ toàn lực phối hợp quân đoàn chiêu mộ tướng sĩ. Bây giờ, ngũ đại mãnh thú quân đoàn, mỗi một quân đoàn đều thành công chiêu mộ 200.000 tinh nhuệ tướng sĩ. Đều là tiên thiên cảnh bên trên, Tào Tháo cung kính báo cáo, Tào Ái Khanh làm khá lắm, ngũ đại mãnh thú quân đoàn có thể tại ngắn như vậy bên trong thế giới chiêu mộ 100.000 tiên thiên. Ngươi làm binh bộ thượng thư, không thể bỏ qua công lao, Lưu Biện uy nghiêm cười, ca ngợi nói, đa tạ hoàng thượng khích lệ, còn đây là thần chuyện bổn phận. Tào Tháo cung kính nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần bản tấu, Triệu Vân dậm chân mà ra, nói. Lưu Biện khoát tay chặn lại, dựa theo hoàng thượng thánh dụ, ngũ đại thần thú quân đoàn toàn bộ chỉnh hợp hoàn tất. Thuật nghiệp chuyên tấn công, Triệu Vân nắm chặt hướng hốt, cung kính nói, không sai, ngũ phương thần thú, ngũ phương thuộc tính, nếu như ham nhiều, liền mất đi căn bản. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, bọn thần vẫn ghi khắc hoàng thượng giáo huấn, cũng không dám quên, ngũ phương thần thú thượng tướng cung kính đáp lại nói, Lưu Biện ánh mắt thoáng nhìn. Nhìn quét ngũ phương mãnh thú đại tướng, mãnh thú quân đoàn, bây giờ khả năng chiến, đang nói rơi, lấy Lý Mục dẫn đầu, Quan Vũ, Mã Siêu, Nhạc Phi, Khương Duy, ngũ đại mãnh thú thượng tướng dậm chân mà ra, chỉ cần hoàng thượng phân phó, ngũ phương mãnh thú quân đoàn, 100.000 tướng sĩ, nhưng vì hoàng thượng lên núi đao, dưới biển lửa, không ai dám không theo, ngũ đưa mắt lộ ra kiên định, lãng nói rằng, ngũ phương thần thú quân đoàn, xin đợi hoàng thượng thánh dụ, nguyện làm hoàng thượng lên núi đao, dưới biển lửa, ngũ phương thần thú thượng tướng cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cất cao giọng nói, tốt, tốt, nhìn dưới trướng thượng tướng anh dung uy tư, Lưu Biện bỗng nhiên đứng lên, uy nghiêm ánh mắt hiện ra tán dương. Sau đó, Lưu Biện ánh mắt nhất định, 10 đại thượng tướng nghe chỉ, thần ở, thập tướng đồng thời trả lời, thần thú quân đoàn, mãnh thú quân đoàn. Lập tức điểm binh điểm tướng, tổng cộng 2 triệu đại quân, mục tiêu, phong vân thế giới, lần này, đế quốc thực lực không cần có giữ lại chút nào. Toàn lực xuất chinh, Lưu Biện đế bào vung lên, mang theo một loại tan biến hết thảy bá đạo khí thế, 48. Bọn thần tuân chỉ, thập tướng kích động đáp lại nói, nuôi quân thiên nhật dụng binh trong chốc lát, bây giờ quân đoàn đế quốc đã nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm như vậy. là thời điểm lần nữa xuất chinh. Chỉ có công huân, chỉ có chiến, lại có thể là số mệnh của quân nhân. Lần này liền làm cho phong vân thế giới tới đặt mãnh thú quân đoàn hung danh. Ngũ đại tân tấn mãnh thú thượng tướng hung hăng nghĩ đến. Lần này là mãnh thú quân đoàn lần đầu xuất chinh, bọn họ tất nhiên sẽ không để cho Lưu Biện thất vọng. Tuân Úc, Tuân Du, Lưu Biện ánh mắt rời chuyển. Thần ở, hai đại văn thần dậm chân đứng ra. Lần xuất chinh này phong vân thế giới đại quân lương cỏ công việc. Toàn bộ giao cho hai người các ngươi phụ trách. Nói chung, lương thảo càng nhiều càng tốt. Chấm không hy vọng đại quân xuất chinh sẽ ở lương thảo hậu cần bên trên chuyện xấu. Lưu Biện uy thanh nói, Hoàng thượng yên tâm, bọn thần nhất định tự mình đốc thúc lương thảo hậu cần. Sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hai đại văn thần đồng thời bảo đảm nói, chương 1204, hối đoái đem hết thảy xuất chinh công việc toàn bộ an bài xuống. Lưu Biện căng thẳng chân mày cũng là thoáng giãn ra. Cuối cùng, ánh mắt nhất định, đế bào vung lên, sau 10 ngày, đại quân xuất chinh phong vân. Chấm tuyệt không cho phép có bất kỳ nguyên nhân ảnh hưởng xuất chinh. Thần tuân chỉ, văn võ quần thần cao giọng hô hòa nói, chư ái khanh nhưng còn có tấu. Lưu Biện ánh mắt đảo qua, bọn thần không vốn lại tấu. Trăm quan tướng nhìn kỹ liếc mắt, đều là cao giọng nói, vô sự, vậy liền tan triều a. Sau 10 ngày, đại quân di chuyển, văn võ bá quan phải toàn lực phối hợp đại quân. Lưu Biện khoát tay chặn lại, đi xuống long ỷ, từ sau điện rời đi, bọn thần cung tiễn hoàng thượng. Đủ loại quan lại quỵ nghênh, kính nể nhìn nhau Lưu Biện bối ảnh, thẳng đến người sau hoàn toàn rời đi, đủ loại quan lại mới chậm rãi đứng dậy, ly khai đế lâm điện, trở lại tẩm cung, bổn nguyên, Lưu Biện ngưng mắt nhìn trước mắt trống vắng hư không, uy thanh kêu, két, hư không phá tan tới, lóe lên ngũ thải quang mang bổn nguyên từ hư không độn bắn mà ra, ở Lưu Biện trước người vờn quanh, chấm muốn tìm ngươi xác định một cái, Lưu Biện khuôn mặt nghiêm túc. Gọi ra bổn nguyên tựa hồ là 17 có chuyện trọng yếu. Ông, chủ giới bổn nguyên lóe lên một lồng ánh sáng, cũng là đàng hoàng xuống tới, chờ đợi Lưu Biện hỏi, người đã cụ bị xâm lấn hạ đẳng thế giới bổn nguyên năng lực. Không biết có thể hay không xâm lấn cùng các loại cảnh giới thế giới. Lưu Biện hỏi, ánh mắt ở giữa để lộ ra một loại thân thiết. Lần này, Lưu Biện điểm binh 2 triệu, đế quốc 10 đại quân đoàn toàn bộ điều động, chính là ôm không sử dụng không gian chi môn. Trực tiếp đánh vào phong vân thế giới ý tưởng, nhưng là nhiều như vậy dị giới người đến nhảy vào phong vân thế giới. Bên trong bổn nguyên nhất định sẽ sản sinh bạo động, toàn lực trấn áp, e rằng còn chưa đối với hắn bên trong thế giới thế lực làm cái gì. Lưu Biện quân đoàn đã bị thế giới bổn nguyên cho trấn áp thôi. Ong ong, chủ giới bổn nguyên nghe được Lưu Biện vấn đề, quang mang chớp thước một hồi, sau đó một đạo tin tức trực tiếp truyền về Lưu Biện. Tiếp nhận rồi này đạo tin tức. Lưu Biện căng thẳng thần tình lập tức thư triển ra, chấm, quả nhiên không có nhìn lầm năng lực của ngươi, Lưu Biện khích lệ vậy nói, chủ giới bổn nguyên tựa như bị cổ vũ, rất là vui mừng, thấy vậy, tự nhiên cũng là hiểu, chủ giới bổn nguyên sở hữu xâm lấn phong vân thế giới năng lực. Lúc này đây, Lưu Biện quyết nghị dưới quân đoàn đế quốc toàn bộ điều động, chinh phạt phong vân thế giới kế hoạch cũng liền có thể thực thi. Bổn nguyên đối với bổn nguyên. Phía dưới chính là Đại Hán chủ giới lực lượng ma bình phong vân thế giới thế lực. Phong vân thế giới ở giữa, ẩn núp vũ hoàng cảnh chỉ sợ có số lượng một bàn tay. Kiếm thánh vô danh, kiếm hoàng, hai đại kiếm tông cao thủ, nhất định là vũ hoàng cảnh, độc cô nhất phương, đông doanh thiên hoàng, từng cái phong vân thế giới vũ hoàng cảnh cường giả tên từ Lưu Biện trong miệng thốt ra. Lúc đầu cắn nuốt hùng bá phía sau, kỳ linh hồn cũng bị Lưu Biện thôn phệ. Linh hồn hắn chính giữa ký ức cũng là bị Lưu Biện hiểu rõ. Trong đó ký ức cảm khái quát rất nhiều. Hùng bá tu luyện các loại mạnh mẽ đại võ kỹ năng. Bí kỹ thần thông, tỉ như bài vân trường, phong thần thối, tam phân quy nguyên khí chờ. Các loại, còn có hắn đối với phong vân thế giới lai lịch giải khai. Toàn bộ bị Lưu Biện nắm giữ, đang là xuyên thấu qua trí nhớ này. Lưu Biện mới có thể rõ ràng hơn hiểu được phong vân ở giữa ẩn núp hoàng giả cảnh cao thủ. Còn có đế thích thiên, Lưu Biện trầm ngâm một hồi, thở khẽ ra cuối cùng một cái tên, đế thích thiên, hoàn toàn xứng đáng phong vân thế giới ẩn giấu sâu nhất người. Người khác có thể không biết lai lịch của hắn, thế nhưng Lưu Biện có thể là vô cùng rõ ràng. Mấy ngàn năm trước, đế thích thiên vốn không phải đế thích thiên, mà là Từ Phúc, không sai, chính là mấy ngàn năm trước khổng lồ Đại Tần đế quốc phía dưới. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính ngồi xuống từ phúc, hắn đi trước Đông Doanh tìm kiếm tiên đảo, tìm được rồi Phượng Hoàng, uống vượng huyết, từ đó, không gần như chỉ ở tu vi võ đạo bên trên nhảy bay vào. Thọ nguyên càng là nhảy lên tới vạn năm bên trên, cho nên nói, phong vân thế giới bên ngoài ở giữa, hùng bá, tuyệt vô thần, độc cô nhất phương các loại, chờ, tuy là cường đại, thế nhưng tương đối với cái này ẩn giấu đế thích thiên. Chỉ sợ còn phải yếu hơn rất nhiều. Từ phúc, người ẩn núp sâu như vậy, thậm chí còn vì thế đổi tên là đế tích thiên. Trong đó có nguyên nhân gì? Lưu Biện thần tình ngưng kết, rơi vào trầm tư, đối với đế tích thiên. Ở Lưu Biện trong ấn tượng, tuyệt đối là đế quốc trinh phạt xếp hạng thứ nhất trở ngại. Mấy ngàn năm tích lũy, thực lực không nói đạt tới vũ đế, thế nhưng chí ít đều có lục trọng thiên bên trên, vũ hoàng cảnh cao kỳ. Lần sau khác tổ món thiên môn, trải qua mấy nghìn năm tích lũy, cũng là tuyệt đối không thể tiểu miểu. Lần này trinh phạt, chấm lớn nhất địch thủ có thể chính là đế thích thiên. Còn như những thứ khác vũ hoàng cảnh cường giả, chấm có thể cũng muốn biện pháp ứng đối. Bằng không, lấy đế quốc chỉ có chấm một vũ hoàng cảnh, căn bản không đủ để ứng đối nhiều như vậy vũ hoàng cảnh cường giả. Lưu Biện ánh mắt nhất định, âm thầm nghĩ tới, ngũ phương mãnh thú quân đoàn. Phối hợp ngũ hung đại trận lực, cần phải có thể đối phó được một gã vũ hoàng. Ngũ hung đại trận, đơn độc thi triển có thể bày hung trận, phóng xuất ra kinh khủng hung lệ sát khí, ảnh hưởng vào trận chi nỗi lòng của người ta, điều động nhập ma. Thế nhưng ngũ trận hợp nhất, không chỉ là dẫn động nỗi lòng, càng có thể thúc đẩy người bày trận thực lực tăng lên. Năm cái quân đoàn lực lượng, đủ để lâm thời chồng chất ra một cái sánh ngang vũ hoàng cảnh cường giả. Bên này là đại hán phương này trung cực chiến lực, có thể cũng là nên cho ngũ phương thần thú quân đoàn vũ trang một chút. Lưu Biện trong lòng nhất định, nghĩ tới người thứ hai chồng chất ra vũ hoàng cảnh chiến lực phương pháp. Chính là cùng ngũ phương mãnh thú quân đoàn giống nhau, dựa vào quân đoàn hợp lực, là được ứng đối vũ hoàng cảnh địch thủ. Hệ thống, có cái gì cùng ngũ hung đại trận một dạng trận pháp? Có thể lâm thời tương chiến lực chuyển 700 tăng vũ hoàng cảnh. Thích hợp ngũ phương thần thú quân đoàn. Lưu Biện trực tiếp câu thông hệ thống, dò hỏi, keng, thăm dò trận pháp loại hình, chiến lược trận pháp, keng, tập trung trận pháp, thiên giai trận pháp, ngũ thần đại trận, cần phải hao phí tích phân 5 triệu, ký chủ có hay không hối đoái. Hệ thống dò hỏi, ngũ hung đối ứng ngũ thần, thật đúng là đã định trước. Lưu Biện đần độn cười, cũng không do dự, ở đánh chết hùng bá sau đó, cải biến phong vân thế giới tiến trình. Một cái vũ hoàng cảnh cường giả sinh ra tích phân thì rất nhiều. Chừng hai hơn triệu, kết hợp Lưu Biện lúc đầu có tích phân, liền có hơn 7 triệu. Tiêu hao 5 triệu hối đoái ngũ thần đại trận, có thể ngắn sở hữu vũ hoàng cảnh chiến lực, cũng không phải là duy nhất tiêu hao. Về sau có thể vẫn sử dụng xuống phía dưới. Tổng thể mà nói, cực kỳ tính ra, hệ thống, hối đoái ngũ thần đại trận. Lưu Biện lập tức liền quyết định, keng, khấu trừ 5 triệu tích phân. Thu được ngũ thần đại trận, ký chủ có thể tùy thời lấy ra tu luyện. Hệ thống nói, tốt, kế tiếp chính là ở 10 ngày này bên trong, đem ngũ thần đại trận truyền thụ cho Triệu Vân bọn họ. Lưu Biện tay nâng lấy ngũ thần đại trận trận pháp bí điển. Âm thầm nghĩ tới, thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 10 ngày cực nhanh liền trôi qua. Tương liên phong vân thế giới đường hầm không gian chỗ, lúc này đã là vũ khí phơi bày, quân uy nghiêm nghị. Chương 1205, đạp diệt phong vân tương liên phong vân thế giới đường hầm không gian chỗ. Lúc này đã là vũ khí phơi bày, quân uy nghiêm nghị, đế quốc 10 đại quân đoàn, tổng cộng 2 triệu tướng sĩ, toàn bộ đứng yên với đường hầm không gian chỗ. Ngũ phương thần thú quân đoàn, 5 loại sắc thái giáp trụ phơi bày, ngũ đại thượng tướng khống chế tông thú cảnh yêu thú, uy thế sông tiêu, ở phía sau bọn họ, vũ khí đứng trang nghiêm. Lấy kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại ánh sáng màu, đại biểu cho riêng mình quân đoàn thuộc tính, khủng long, cự long, còn có đến từ đại tần thế giới các loại cường đại yêu thú. Bây giờ đều đã ở ngũ phương thần thú quân đoàn, triệt để vì đại hán đế quốc hiệu lực, ngũ phương quân đoàn, tản ra 5 loại thần thú lực số lượng nặng nề uy túc. Ở cái này thời gian 5 năm tới nay, ngũ phương thần thú quân đoàn cải biến dĩ vãng tất cả, chuyên tấn công thần thú thuộc tính cường hạng. Cái này áo giáp cải biến cũng là hoàn toàn đem ngũ phương thần thú phân biệt ra. Ngũ phương mãnh thú quân đoàn, 5 loại bất đồng hung thần nghiêm ngặt uy, ngũ đại mãnh thú cơ thể mẹ ở ngũ đại mãnh thú thượng tướng ngồi xuống. Kinh khủng hung uy tỏa ra, mà ở phía sau bọn họ, tổng cộng 1 triệu ở đế quốc trưởng khống thế giới tinh khiêu tế tuyển ra tướng sĩ. Cưỡi từ mãnh thú cơ thể mẹ phân hóa ra mãnh thú tử thể. Bất quá cùng ban đầu ở trường thành thế giới bất đồng chính là hiện tại 1 triệu mãnh thú, ánh mắt ở giữa không phải đục ngầu một mảnh, mà là cùng cơ thể mẹ giống nhau, tràn đầy một loại linh trí quang huy. Ở đế quốc vô tận tư nguyên cung cấp dưới, ngũ đại mãnh thú cơ thể mẹ cũng là có vô tận phân hóa năng lượng, cũng tố tạo ra được tử thể thú giữ linh trí. Lúc này, 100 vạn mãnh thú, yếu nhất đều có thể so với tiên thiên cảnh thực lực. Càng là có thêm hàng ngàn hàng vạn linh thú cảnh tầng thứ. Làm ngũ đại mãnh thú cơ thể mẹ, ở vô tận nuốt tài nguyên dưới, cũng là đạt tới tông thú đỉnh phong. Nếu như sở hữu vương thú tầng thứ yêu thú cung cho chúng nó nuốt chửng, chỉ sợ sẽ lập tức đột phá đến vương thú cảnh tầng thứ. 10 đại quân đoàn, 10 chuôi lập thiên chiến kỳ cao vót lay động, ngũ phương thần thú, tỏa ra vô tận thần thú thần uy, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Kỳ Lân, Huyền Vũ, ngũ phương mãnh thú, Thao Thế, Nhai Tý, Cùng Kỳ, Hồn Độn, Đào Ngột, Hoàng Thượng Giá Lâm, Đột Ngạc Gian, đường hầm không gian phương viên hư không vang vọng một tiếng hồn hậu chân nguyên mang khàn giọng. Tiếng đón thanh âm nhìn lại, ngang, hai tiếng đồng thời vang lên thần long long ngâm, vang vọng hư không, hai cái khổng lồ đạt được 100 trượng, tối sầm, một lam hai đại thần long lôi kéo kim bích huy hoàng long liễn. Rất nhanh hướng về đường hầm không gian bay vút mà đến. Ở thần long kéo xe phía dưới, 10000 mặc huyết hồng chiến giáp, khống chế rất mạnh chiến thú, đều là lãnh nhận nơi tay hồng giáp tướng sĩ, đang vây quanh ở long liễn phía dưới, điên cuồng chạy vào. Ở nơi này 10000 hồng giáp tướng sĩ phía trước nhất, một cái cả người lộ ra giết chóc huyết khí tướng lĩnh uy sát vượt lên đầu, chính là giết thần quân thượng tướng Bạch Khởi. Lần này xuất chinh phong vân thế giới, không hề chỉ là 10 đại quân đoàn, còn có đế quốc tinh nhuệ nhất giết chi đại quân, giết thần quân, bọn thần, cung nghênh hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương, thập đại mãnh thú thượng tướng, từ mỗi người chiến thú dưới háng, cung kính bái phục. Cung nghênh hoàng thượng, 2 triệu tướng sĩ toàn bộ dưới háng, cung kính hô, thanh âm tạo thành âm 3 tiếng, xuyên thấu rung trời, giống, không chỉ là 2 triệu tướng sĩ, thậm chí bọn họ ngồi xuống các loại chiến thú, mãnh thú, toàn bộ quỳ gối, dùng chúng nó vừa dày vừa nặng tiếng hô hô to, tới nay biểu thị chúng nó đối với Lưu Biện kính phục. Ở nơi này sông tiêu 1 dạng quân uy giống giận dưới, đế quốc thực lực vô tận bày ra, nói chung mà nói. Bây giờ đế quốc, thực lực đã đạt tới chân chính đỉnh phong thịnh thế. Cũng may mắn một lần này xuất chinh, Lưu Biện mệnh lệnh rõ ràng bách tính không thể đưa tiễn. Nếu không, đường hầm không gian thanh thế đem sẽ trở nên càng kinh thiên. Chấm tướng sĩ, bình thân, làm long liễn đi tới 2 triệu tướng sĩ đang bầu trời. Long liễn mở rộng ra, mặc hắc long đế bào, đế quan nhi động Lưu Biện từ long liễn ở giữa bước ra. Vung tay lên, uy dung vô tận mà hiện. Thần, tạ hoàng thượng long ân, 2 triệu tướng sĩ, rất nhiều văn võ đại thần, toàn bộ đứng thẳng dựng lên, chiến giáp tiếng va chạm chấn lên một cỗ cơn sóng thần. Làm cho phương viên đều là một đằng, Lưu Biện quét nhìn phía dưới hết thảy tướng sĩ, cái kia bén nhọn quân tiên phong, uy túc quân uy, cảm thụ thuộc với sự cường đại của mình quân đội. Đây là chấm quân đội, Lưu Biện trong lòng cũng là sinh ra vô tận dũng cảm khí thế. Lần này các ngươi đem đối mặt bình sinh tới nay, chinh chiến vài thập niên tới nay, mạnh nhất chinh phạt thế giới, sắp sửa chinh chiến cao võ thế giới. Ở nơi này cao võ thế giới ở giữa, tiên thiên cảnh chỉ là lót đáy tồn tại, vũ hồn cảnh mới khó khăn lắm là tự bảo vệ mình. Võ tông cảnh, vũ vương cảnh, càng là liên tiếp xuất hiện. Thậm chí, vũ hoàng cảnh cũng có vài. Lưu Biện thanh âm trang nghiêm, mang theo một loại nhắc nhở giọng của, mắt sáng như đuốc. Quét nhìn phía dưới tướng sĩ, tướng lĩnh, dường như muốn thấy được chư tướng sĩ tâm thái, vì hoàng thượng hiệu lực, vì đế quốc xuất chinh, bọn thần ném đầu sái nhiệt huyết, không sợ tử vong, định vì hoàng thượng càn quét cao võ dị giới, không để cho Lưu Biện thất vọng. Từ thượng tướng, cho tới thông thường tướng sĩ, đều là khuôn mặt thản nhiên, không có chút nào đối với phong vân thế giới võ đạo cường giả sợ hãi, chỉ có 2 mắt cực nóng. Vì Lưu Biện đáng diệt hết thảy sát khí, nhìn Lưu Biện ánh mắt cũng đều là hiện lên vô tận kính nể cùng trung thành. Tuy nói khoảng cách Lưu Biện từ phong vân thế giới trở về bất quá 10 ngày. Thế nhưng hắn ở phong vân thế giới, trọng thương một vũ hoàng, đánh chết một võ hoàng, chiến tích cũng là ở đế quốc tất cả thế giới lưu truyền rộng rãi, làm cho đế quốc hết thảy thần dân đối với Lưu Biện kính ngưỡng đã đạt đến cực hạn. Nhìn cái này 2 triệu đế quốc tướng sĩ không không sợ, trừ bọn họ ra can đảm chi tâm lại, trọng yếu hơn chính là Lưu Biện dành cho bọn họ vô cùng lòng tin. Ở trong mắt bọn họ, Lưu Biện chính là giống như thần tồn tại, chỉ cần có Lưu Biện ở, hết thảy đều không sợ hãi. Cao võ thì như thế nào? Ở Lưu Biện thống suất dưới, trung quy sẽ bị đế quốc san bằng, luân vì đế quốc lãnh thổ quốc gia. Tốt, các ngươi không để cho chấm thất vọng, làm cho tín nhiệm các ngươi vô số đế quốc con dân thất vọng. Lưu Biện nhìn đế quốc tướng sĩ biểu hiện, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Lập tức, Lưu Biện thả người khẽ động, đi tới tốc biến Lý Vương tốt thước loạn lưu hơi thở đường hầm không gian bầu trời. Đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, hai tay mở ra, vũ hồn chợt khẽ động, thần thông bày ra, đế hoàng lĩnh vực bỗng nhiên bành trướng mà ra, đem đường hầm không gian bao phủ. Nhất thời, từ phong vân thế giới chảy ra cuồng bạo loạn lưu, bị lĩnh vực toàn bộ nhiếp phục. Thông đạo, bành trướng, Lưu Biện ngưng mắt nhìn trước mắt bất quá nhân hình lớn nhỏ đường hầm không gian. Ý niệm bỗng thao túng mà phát động, lĩnh vực phóng thích thao nhưng không gian chi lực, trực tiếp thao túng đường hầm không gian. Bỗng nhiên một tấm, ầm ầm, lối đi loạn lưu ầm vang sắp vỡ, nhân hình lớn nhỏ thông đạo bỗng nhiên bành trướng, ở lĩnh vực lực dưới, trực tiếp đem thông đạo tạc phát hiện phương viên cây em cao thấp. Xuyên thấu qua cái này rộng lớn thông đạo, thậm chí có thể chứng kiến phong vân thế giới cảnh tượng. Truyền chấm mệnh lệnh, đại quân đế quốc, vào phong vân, Lưu Biện đế bào vung lên, hướng phía hết thảy quân đoàn tướng sĩ quát, chương 1206, bổn nguyên lôi đình. Hiện, truyền chấm mệnh lệnh, đại quân đế quốc, vào phong vân, Lưu Biện đế bào vung lên, hướng phía hết thảy quân đoàn tướng sĩ quát, oanh, 10 đại quân đoàn, 2 triệu tướng sĩ ầm ầm khẽ động, mang theo lôi đình đánh khí thế, từng nhóm mà phát động, tập trung cái này cây em lớn nhỏ thông đạo, từng bước tiến vào bên trong, mở ra bọn họ chinh phạt vài thập niên tới nay, sắp sửa tiếp xúc tối cường tầng thứ thế giới, ngao hoàng, ngao uy. Lưu Biện một lần nữa về tới Long Liễn ở giữa, trầm giọng nói, ngang, hai long lập liền tuân mệnh, khổng lồ long khu đột nhiên di chuyển, hướng phía đường hầm không gian phi vút đi, đi qua thông đạo, trải qua vô số tầng loạn lưu khí độ, phong vân biến hóa, không gian cảnh tượng chuyển biến, Lưu Biện một lần nữa giá lâm phong vân thế giới, cái này gần chinh phục cao võ thế giới, rất nhanh, ở bàng đại đường hầm không gian dưới. 2 triệu cũng là có cái không lộn xộn tiến nhập lấy. Phong vân thế giới phương này thông đạo chỗ, may mắn chỗ mênh mông, nếu không, tuyệt đối không tha cho nhiều như vậy đế quốc tướng sĩ. 10.200.000-500.000, đế quốc tướng sĩ nhanh chóng đạp lâm, nháy mắt, cả cái thông đạo bình nguyên liền toàn bộ đều là thuộc về quân uy sát cơ tồn tại. Cũng đang tại nhiều như vậy chủ giới sinh linh đi tới phong vân thế giới nhất khắc. Bất ngờ xảy ra chuyện, rầm rầm. Ở đến từ đế quốc tướng sĩ bầu trời, đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen bao phủ bình thiên, hư không hoàn vũ bên trên, trải rộng vô số hung lệ lôi đình, thiên lôi, vạn lôi, ẩn chứa thao nhưng sát khí, sinh ra vô cùng kinh khủng lục sát oai, tựa hồ đang nháy mắt, bực này điên cuồng bạo lôi đình đã đem một buổi sáng lật úp, đi tới cái này thế giới đế quốc tướng sĩ lao đi, đây cũng là không có đi qua không gian chi môn. Lấy hệ thống lực che lấp thiên cơ kết quả, đồng thời nhân số như vậy nhiều, trong nháy mắt liền bị trưởng khống phong mây thế giới bổn nguyên ý thức phát hiện. Đế quốc xâm lấn, như vậy thanh thế, cái này các loại tình huống, nếu như ở hồng hoang thế giới, cũng có một phi thường chuyên nghiệp danh từ, vực ngoại thiên ma xâm lấn, cái gọi là vực ngoại thiên ma, cũng không phải là chỉ vào chân chính ma, mà là còn lại thế giới sinh linh, tương đối với phong vân thế giới. Đế quốc hết thảy thế giới chính là dị giới sinh linh, không có thuộc về phong vân thế giới bổn nguyên dấu vết. Tự nhiên ở đi tới phong vân thế giới trong nháy mắt, liền bị bổn nguyên ý thức phát hiện, quân dung chớ di chuyển, có hoàng thượng ở, đừng lo, trên bầu trời tiếng sấm nổ thế thật sự là quá mức kinh người. Đưa tới phía dưới tướng sĩ thỉnh thoảng thấp thỏm nhìn lấy thiên khung. Thấy một màn này, 11 cái thượng tướng uy nhưng mà lập. Không sợ hãi chút nào ngưng mắt nhìn đến từ bầu trời lôi đình. Lớn tiếng gầm lên, an ủi quân tâm, hán, đại hán thiên uy, không sợ hãi, ở 2 triệu tướng sĩ toàn bộ từ không gian môn hộ đạp lâm. hết thảy tướng sĩ đè nén trong lòng Đối Thiên Uy tâm thần bất định, phẫn nộ gào to nói: "Sở sinh ra âm ba, khí thế quân uy, tựa như cùng trên bầu trời pháp tắc lôi đình có đối kháng ý. Mà giờ khắc này, ở chỗ lối đi nổi lên khủng bố lôi đình sát khí cũng đã đạt tới chưa bao giờ có. Phương viên thiên bách lý, vòng trời toàn bộ bị quỷ dị mây đen bao phủ, lôi đình vờn quanh với thiên tế, tựa hồ đang nổi lên cuồng bạo hơn, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, thì sẽ một hướng lật úp xuống, đem phía dưới đi tới 2 triệu tướng sĩ toàn bộ lau đi. Làm cao võ thế giới, bên ngoài thế giới bổn nguyên năng lượng tầng thứ nhưng là đạt tới trong truyền thuyết vũ đế tầng thứ, mặc dù đế quốc tướng sĩ tinh nhuệ, mặt Đối Thiên Uy cũng là có chút khó có thể đối kháng. Ở cái này phong vân thế giới biên hoang sinh ra pháp tắc lôi đình ba động, không chỉ có giới hạn trong cái này thiên bách lý, không phải giới hạn trong 2 triệu tướng sĩ, còn có cái này ngàn trong phạm vi 100 dặm bản thổ cư dân. Cùng lúc đó, ở phong vân thế giới mỗi bên đại thế lực ở giữa, chỉ cần tu vi đạt tới vũ vương cảnh, đều là cảm nhận được đến từ bổn nguyên ý thức thiên uy lực lượng. ngantiuyen.com Đã xảy ra chuyện gì? Thế giới pháp tắc sao sẽ trở nên như vậy cuồng bạo? Kiếm tông bên trong, Vô Danh, Kiếm Hoàng, 2 đại võ hoàng cảnh đồng thời thức dậy, ánh mắt ngưng trọng, đồng thời cắt đứt vạn dặm không gian nhìn về phía thiên uy lôi đình chỗ. Vô Tuyệt Thần Cung, khái khái pháp tắc bạo động, chẳng lẽ lại muốn xảy ra chuyện gì? Đang bế quan thất toàn lực chữa thương Tuyệt Vô Thần cũng là thức dậy. Bất quá xem trong khoảng thời gian này tới nay, hắn cũng không có đem thương thế khôi phục, dường như trở nên bộc phát nghiêm trọng, lưu biện đế đạo kiếm ý, có thể nói đệ nhất kiếm đạo cũng không quá đáng, trong đó sắc bén là một điểm đáng sợ, trọng yếu hơn chính là trong đó đế đạo oai, một ngày xâm vào thân thể, rất khó ma diệt, vô song thành, thiên địa pháp tắc dị biến, đế hoàng giáo thiên hạ sắp sửa triệt để đại biến, độc cô nhất phương trầm nhàng lấy, bất quá, trong mắt thả ra một loại tên là dã tâm quang mang. Bất quá, thiên hạ đại loạn đó là thuộc về bản hoàng tốt cơ hội. Nói không chừng có thể thừa dịp này cơ hội, nhất thống thiên hạ, thiên môn, kiệt kiệt kiệt, thời gian qua đi 1000 năm, thiên địa dĩ nhiên lần nữa sinh ra đại biến, lần trước, làm cho bổn tọa uống được phượng huyết, thu được bất tử chi khu, lúc này đây, nói không chừng có thể làm cho bổn tọa phá vỡ hồng câu. Đăng lâm vũ đế cảnh vô thượng tầng thứ, thọ nguyên vô tận, vĩnh sinh bất tử a. Đế Thích Thiên âm trầm cười quái dị, trong mắt tản ra khó tả điên cuồng màu sắc. Không, Đông Doanh, thiên địa đại biến làm việc, đây nhất định là thuộc về bản thiên hoàng cơ hội, ta Đông Doanh bộ tộc là thiên hạ tối cường chủng tộc. Thiên hạ sẽ là thuộc về ta Đông Doanh trưởng khống, thiên hoàng tranh cười gằn, đế hoàng giáo, đã nhiều năm như vậy, chúng ta ngủ đông tại giới này phát triển thế lực, rốt cục các loại, chờ, tới hôm nay. Hoàng thượng rốt cục thống suất đại quân đế quốc giá lâm. Cảm thụ thiên địa dị biến, tương đối với giới này cường giả khó hiểu, Cổ Hủ, Tiêu Giao Tử đám người đều là vô cùng kích động. Không, từ nhiều năm trước, bọn họ đặt chân cái này cái thế giới bắt đầu, chờ đợi chính là hôm nay chi quả, san bằng giới này, nạp vi đế quốc danh giới, truyền lệnh xuống, đế hoàng giáo toàn thể xuất động, càn quét xung quanh không phù hợp quy tắc thế lực, ở đại quân đế quốc triệt để công phạt trước. Chúng ta nhất định phải vì hoàng thượng thành lập nhất đại công huân. Cổ Hủ quét ảnh đế hoàng giáo hết thảy người nắm quyền. Huy thanh hạ lệnh, thuộc hạ tuân mệnh, mọi người cung kính tuân mệnh. Đế hoàng giáo, tích xúc nhiều năm như vậy thực lực, rốt cục có đất dụng võ. Thừa dịp cái này thiên địa dị biến cơ hội, giới này thế lực tất nhiên đều bị đánh trở tay không kịp. Đi trước thiên địa dị biến chi địa, tra xét minh bạch, thế nhưng ở vài cái cường đại hoàng cảnh cường giả suy nghĩ sau đó. Gần như cùng lúc đó quyết định một cái tâm tư, tập trung pháp tắc dị biến chỗ, phá không đi, tựa hồ là chuẩn bị tham tìm hiểu ngọn ngành, nơi nào xảy ra chuyện gì. Oanh ung ung, trên trời đất, nổi lên tiếng sấm nổ thế còn đang kéo dài, bất quá đem so với trước, đã có đầy trời hồ quang điện tốc biến, hướng về phía dưới oanh bổ xuống, mang theo kinh khủng hủy diệt sát khí. Chấm thần tử, ngươi cũng dám di chuyển. Bỗng, đường hầm không gian bên trong. Nhanh chóng chạy ra khỏi 2 cái khổng lồ thần long, một tiếng uy túc kinh thiên thanh âm vang vọng, làm cho từng cái đế quốc tướng sĩ đều là bị cảm giác yên ổn. Hưu, một đạo phá không kinh thiên kiếm mang đánh bất ngờ vắt ra. Trực tiếp lướt về phía đầy trời đánh xuống sấm sét, kiếm mang vừa qua, dường như tịch diệt thiên địa lực lượng quang huy. Trong chớp mắt, hư không lôi đình lóe lên, toàn bộ bị luồng ánh kiếm màu vàng óng này cắn nuốt. Chương 1207, cường giả tề tụ đế uy trùng tiêu. Một kiếm lực đãng diệt đến từ phong vân thế giới bổn nguyên lôi đình. Có thể nói tuyệt thế. Hoàng thượng thần uy, thần nghi, hết thảy tướng sĩ, tướng lĩnh, vô cùng kích động hô lớn. Trong mắt hiện lên cực nóng trung thành, liền là bọn hắn muốn cho thấy tất cả. Oanh, oanh, dùng đến sò xét đánh xuống lôi đình bị phá. Trên vòm trời, phong vân bổn nguyên ý thức phẫn nộ rồi. Cuồng bạo lôi đình càng phát ra tuôn ra. Phương viên đều lâm vào khủng bố bao phủ ở giữa. Đối với người thường mà nói, đế vương giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm. Thế nhưng cái này phong vân thế giới bổn nguyên nhưng là cao hơn phổ thông đế vương tồn tại. Bổn nguyên giận dữ, thiên hạ chấn động, nếu như là giới này võ đạo cường giả, đối mặt đến từ chính bổn nguyên lực lượng, chỉ sợ sẽ gặp rơi vào khôn kể khủng bố, chỉ có thể cam nguyện thần phục. Thế nhưng cái này cái gọi là bổn nguyên giận dữ, ở lưu biện thuộc hạ cũng là không thể thực hiện được. Hắn chính là tương lai, bát bát linh, trưởng khống chư thiên vạn giới, bá tuyệt hoàn vũ tuyên cổ đế hoàng. Há lại sẽ bị còn con này cao võ thế giới bổn nguyên ý thức hù được. Chấm thần tử, duy chỉ có chấm có thể thẩm phán. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Long liễn bên trong, một đạo bằng bạc lưu quang tốc biến. Lưu biện cầm trong tay đế hoàng kiếm, uy thế dâng trào, lạnh lùng ngưng mắt nhìn bầu trời che đậy thiên địa lôi đình. Cuồng nhiên đế đạo oai, vô tận bày ra, hướng phía tứ diện phương viên, điên cuồng khuếch tán ra. Cái kia che đậy phương viên hư không pháp tắc lôi đình. Ở đế đạo oai dưới, dĩ nhiên sinh ra một loại lui bước cảm giác, giống, cảm nhận được lưu biện khiêu khích. Trên hư không, một cái kinh thiên lôi đình cự nhãn phơi bày, dùng một loại băng lãnh đến mức tận cùng quang mang ngưng mắt nhìn lưu biện. Chính là bổn nguyên ý thức hiển hóa. Giờ khắc này, nó thật là bị lưu biện chọc giận, nếu không, sẽ không lấy lôi đình chi nhãn hình thức hàng lâm. Bổn nguyên ý thức. Lưu biện nắm chặt đế hoàng giáo, không sợ chút nào, ý niệm cũng là âm thầm rơi vào rồi đường hầm không gian. Câu thông chủ giới bổn nguyên, ở cái này phong vân thế giới sân nhà, bên ngoài thế giới bổn nguyên có thể được xưng là vô địch. Nếu như mạnh mẽ liều mạng, lưu biện tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ có dựa theo hắn sớm liền chuẩn bị thiết tưởng, lấy bổn nguyên đối với bổn nguyên, lưu biện mạnh mẽ đến đâu càn quét giới này thế lực. Cuối cùng một lần hành động đem giới này bổn nguyên thôn phệ mất đi, cũng đang vào giờ khắc này. Lưu biện xoay chuyển ánh mắt, chân mày thoáng nhăn lại, dường như cảm ứng được cái gì. Theo lưu biện ánh mắt nhìn, đang ở cái này đại quân đế quốc mọc như rừng trong phạm vi trăm dặm. Mấy chỗ hư không bỗng nhiên chấn động ra tới, trực tiếp tinh hiện vài cái hư không lỗ thủng, hai cái mặc áo xanh, cả người thấu triệt lấy tim đập nhanh kiếm ý lão giả. Đầu tiên đặt chân mà đến, vô danh, kiếm hoàng, lưu biện liếc mắt liền nhìn thấu thân phận của hai người. Đây là, đến từ còn lại thế giới khí tức, bọn họ đều là dị thế giới mà đến, làm hai đại võ hoàng đặt chân sừng sững, liếc mắt liền khóa được đường hầm không gian chỗ, biểu tình phá lệ ngưng trọng, thấy được dưới phương lâm lập đế quốc tướng sĩ, càng là lâm vào khôn kể, ở hai người xuất hiện sau đó, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt. Mấy cái khác lỗ thủng bóng người cũng là từ hư không bước ra. Độc Cô Nhất Phương, Thiên Hoàng, Thánh Vương, Ngan Trời Yên, Côm thậm chí còn đi tới rất nhiều tán tu cường giả. Đều là vũ vương cảnh bên trên, hầu như hơn nửa phong vân thế giới cường giả toàn bộ đi tới nơi này. Dị thế giới thông đạo, làm những cường giả này đi tới phía sau, cũng đều là giống nhau. Liếc mắt liền thấy được khổng lồ đường hầm không gian, còn có san sát cả vùng đất đại quân đế quốc. Lấy nhãn lực của bọn họ đến xem, tự nhiên cũng có thể nhìn ra đế quốc tướng sĩ trên người sung mãn thích lấy cùng phong vân thế giới. Không hợp nhau dị thế giới khí tức, cũng trong nháy mắt hiểu vì sao thế giới bổn nguyên pháp tắc lại đột nhiên bạo động. Ngược lại là tới cực kỳ đủ, lưu biện ánh mắt đảo qua những thứ này đi tới cường giả. Đạm mạc cười, nghe thế uy thế âm thanh, hết thảy cường giả toàn bộ ánh mắt bị lưu biện hấp dẫn. Nhìn lại, ngươi chính là lưu biện. Độc Cô Nhất Phương hai mắt ở giữa mang theo vắng lặng. Đông Doanh Thiên Hoàng, Phù Dư Quốc Thánh Vương sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Tựa hồ cũng đối với Lưu Biện có một loại bản năng địch ý. Không cần suy nghĩ, chính là trước đây Lưu Biện cái kia cuồng ngạo tuyên cáo thiếp. Để cho bọn họ đều nổi giận, như thế nào? Lưu Biện băng lãnh cười, đạm mạc trả lời, sắc bén ánh mắt phóng thích. tất cả thiên địa sợ. Ngươi rất to gan, tự cho là có chút thực lực, dĩ nhiên hướng toàn bộ thiên hạ tuyên chiến. Ngươi thật chẳng lẽ muốn tìm cái chết sao? Độc Cô Nhất Phương trong mắt hàn mang càng sâu. Vô Song Thành sẽ là chấm sắp sửa bình định đệ một cái mục tiêu. Lưu Biện không có nhiều lời, trực tiếp lạnh lùng phun ra một câu, nhưng là có thể nghe ra trong lời nói sát cơ nồng nặc. Toàn quân đề phòng, trận, ngự, 11 cái thượng tướng đồng thời gào thét một tiếng, 2 triệu đại quân chợt lấy điên cuồng thích mà phát động. 11 người còn quấn Lưu Biện trước người, tạo thành dường như vệ tinh một dạng bảo vệ xung quanh xôn xao. Một cỗ trùng tiêu nhiếp địa quân uy rào rạt dựng lên, kinh đãng 4 phương 8 hướng. Lúc đầu chỉ là đứng trang nghiêm trạng thái các tướng sĩ, trong nháy mắt tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, thật là mạnh quân uy. 9 cái vũ vương cảnh cường giả, 2 cái rưỡi bước vũ vương cảnh, còn có bọn họ dưới trướng sĩ binh, từng cái thực lực đều không thua kém tiên thiên cảnh bọn họ, thật là thế tục vương triều quân đội. Tại sao ta cảm giác thực lực của bọn họ so với đại hình tông môn còn mạnh hơn? Cảm thụ cái này mênh mông cuồn cuộn kinh thiên quân uy, tất cả phong vân thế giới cường giả đều là biến sắc. Cho dù là kiêu ngạo vũ hoàng cảnh cường giả, như Độc Cô Nhất Phương chờ, các loại, trong mắt sung mãn thích lấy một loại kiêng kỵ màu sắc. Chỉ có kiếm thánh vô danh, kiếm hoàng, nhìn Lưu Biện trong ánh mắt phóng xuất ra một dị quang. Cũng đang trang diện này trang nghiêm nhất khác. Ngang, 2 tiếng sợ thiên long ngâm, ngao hoàng, ngao uy, từ phía dưới quân đoàn bay lên, đi tới Lưu Biện dưới chân của. Vô tận thần thú oai toàn bộ bày ra, thần long, khi thấy 2 cái khổng lồ thần long, chu vi tất cả cường giả lúc đầu đại biến sắc mặt lần nữa kinh biến. Ở cái này phong vân thế giới, nổi tiếng mà kinh khủng thần thú, liền có mấy đầu, hỏa huy luân, hỏa long, hỏa phượng, không khỏi là hoàng giả cảnh giới trên nhân vật khủng bố. Cho dù là đạt tới hoàng giả cảnh giới vũ tu giả cũng không dám tùy tiện tương phạm. Đủ có thể dự kiến, thần thú oai khủng bố. Bất quá, cái này 2 đầu thần long thực lực cũng không có kinh khủng như vậy. Bất quá chính là vương 49 thú cảnh giới, như nếu có thể đoạt lại, rất bồi dưỡng, sau này nhất định có thể đủ là hoàng thú cảnh tồn tại. Cướp đoạt thần thú, sau này nhất định có thể đủ chấn hưng tông môn. Hơn nữa trước mắt không gian thông đạo này là đi thông mặt khác thế giới môn hộ. Ở bên kia, tài nguyên tu luyện khẳng định vô cùng vô tận, nếu như chiếm giữ, liền có thể thật to chấn hưng tông môn. Bất quá thoáng qua, Độc Cô Nhất Phương các loại, chờ, phong vân cường giả liền cảm nhận được ngao hoàng, ngao uy thực lực cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, nhìn lưỡng long ánh mắt đều là mang theo một loại tham lam màu sắc. Cộng thêm đối với đại hán chủ giới mơ ước, hầu như hết thảy phong vân thế giới cường giả đều đối với Lưu Biện sát ý. Kiệt kiệt kiệt, đột ách gian, hư không bên ngoài truyền ra từng đợt quỷ dị cười nhạt. Thật là lớn thanh thế a, trong thiên hạ tất cả cao thủ đều tề tụ, bổn tọa ngược lại là đã tới chậm. Chương 1208, vận sức chờ phát động tại nơi âm trầm quỷ dị tới cực điểm âm hiểm cười tiếng sau đó. Theo sát mà đến một câu coi rẻ tất cả cao thủ lời nói. Nghe thế một câu, Độc Cô Nhất Phương, Thánh Vương các loại, chờ, Vũ Hoàng cường giả đều không khỏi nhíu mày, cảm nhận được phẫn nộ. Nhưng là bọn hắn cũng cảm nhận được một loại không kém bọn họ võ đạo khí thế. Vì vậy kiềm nén lửa giận, không có phát tác, khí tức hoàn toàn xa lạ. Đây cũng là nơi nào đi ra vũ hoàng cảnh cường giả. Vài cái vũ hoàng cảnh cường giả không khỏi thầm nghĩ. Chết tiệt, đế thích thiên người này dĩ nhiên cũng tới. Cái kia muốn cướp đoạt thần long, còn có chiếm giữ đường hầm không gian bên kia thế giới sẽ bị hắn chia một chén súp. Duy chỉ có thiên hoàng. Đối với cái này thanh âm nhưng là vô cùng quen thuộc. Ở hôm nay đông doanh, hầu như toàn bộ bị thiên hoàng trưởng khống, thế nhưng duy nhất có một cái đối với cấm kỵ của hắn. Đó chính là đế thích thiên nắm trong tay thiên môn, là hắn không dám trêu chọc, người nào lại dám lớn mật như thế, muốn chết phải không? Mười mấy nhị lưu thế lực vũ vương cảnh cường giả đế thích thiên thanh âm truyền ra vị trí. Tức giận mắng, nhưng là khi ánh mắt của bọn họ tùy theo quét tới. Hư không lỗ thủng nhanh chóng khép kín, nhưng là lại không có phát hiện bất luận người nào ảnh tồn tại. 18. Tựa như phía trước cái kia âm trầm thanh âm không tồn tại giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Một đám vũ vương cảnh cường giả vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Cẩn thận hướng về tứ diện nhìn lại, một đám người yếu, bồn tọa ở các ngươi phía sau. Đột ếch, cái kia âm trầm hí ngược thanh âm vang lên lần nữa. Chính là ở một đám vũ vương cảnh cường giả phía sau. Đến tột cùng là người nào? Một đám vũ vương bỗng nhiên nhìn sang, phát bọn hắn bây giờ phía sau. Cả người hắc bào, đầu mang mặt nạ nhân, mang theo một đôi sảng giọng ánh mắt nhìn bọn họ. Người người là vũ hoàng. Một cái vũ vương run rẩy nói rằng, một bầy kiến hôi, toàn bộ cho bổn tọa cút. Đế thích thiên thần tình mãnh liệt, hoàn toàn không có ý định trả lời, chỉ là trong thân thể cuồng bạo năng lượng mở ra. Một cỗ thao nhưng hung lệ khí lãng hướng phía mười mấy vũ vương cảnh đua qua. Phanh, phốc, hơn 10 tiếng đồng thời vang lên tiếng kêu đau. Mười mấy ở vũ tu trong mắt như vương một dạng tồn tại. Miệng phun tiên huyết, hướng về sau bay ngược, hóa thành mười mấy như diều đứt dây, hung hăng rớt ngã xuống đất. Ngươi ngươi, một đám vũ vương sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Đế Thích Thiên. Lưu Biện, bổn tọa nhưng là nghe qua đại danh của ngươi a. Đế Thích Thiên không để ý đến tê liệt ngã xuống đầy đất vũ vương, xoay chuyển ánh mắt, mang theo một loại sâu nhưng ý tứ hàm xúc, nhìn về phía Lưu Biện. Đế Thích Thiên, chấm cũng biết ngươi. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào trả lời. Ồ, ngươi dĩ nhiên biết bổn tọa. Đế Thích Thiên dường như hứng thú, hí ngược cười nhạt, ở trong lòng hắn, nhưng là vẫn nhận định một điểm, phong vân thế giới ở giữa sẽ không có người biết lai lịch của hắn. Từ phúc. Lưu Biện đạm mạc lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cũng chính là hai chữ này vừa ra. Đế Thích Thiên trên người hiện ra khí tức bỗng đông lại một cái. Lúc đầu mang theo hí ngược ánh mắt cũng là nhất định. Nhìn Lưu Biện, nhiều hơn một loại bất khả tư nghị, mà những người khác nghe được Lưu Biện lời nói, cũng là gấp bội cảm thấy kinh ngạc. Từ phúc, đó không phải là vạn năm trước Tần Thủy Hoàng ngồi xuống luyện đan quốc sư sao? Lẽ nào hắn phá vỡ thế giới cầm cố? Có thể còn sống vạn năm bên trên, tuyệt đối không thể. Hết thảy vũ hoàng, bao quát tự nhận hiểu rõ nhất Đế Thích Thiên Đông Doanh Thiên Hoàng đều là rơi vào kinh hãi. Bổn tọa thật tò mò, ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Đế Thích Thiên đè xuống thân phận bị bóc kinh hãi, lạnh lùng hỏi, cái này hẳn không phải là ngươi muốn hỏi vấn đề chứ? Lưu Biện hí ngược cười, dường như có ý riêng, sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từ chữ vật không gian ở giữa móc ra một cái lóng lánh kim quang kim loại sách vở. Ngươi quan tâm, chắc là cái này thiên thư chủ nhân còn có tồn tại hay không? Lưu Biện giơ lên trong tay kim quang sách vở, lãng nhưng nói, cái gì, thiên thư, làm sao có thể vẫn tồn tại? Làm Đế Thích Thiên ánh mắt rời chuyển, thấy được Lưu Biện trong tay thiên thư, nhất thời, lại cũng khó mà lũng đoạn vốn có đạm nhiên, mọc lên một loại từ sâu trong linh hồn truyền ra hoảng sợ cảm giác. Như thế nào khả năng không tồn tại? Lưu Biện đem thiên thư dơ lên, lại tựa như có lẽ đã nhìn thấu tất cả, đem thiên thư giao cho bổn tọa. Đế Thích Thiên đè nén thanh âm, mang theo cường liệt uy hiếp giọng nói, chấm không giao, ngươi muốn như nào? Lưu Biện đem thiên thư một lần nữa thu nhập chữ vật không gian. Đế Hoàng kiếm làm bộ dương lên, dường như tùy thời đợi Đế Thích Thiên động thủ. Đế đạo giả, không sợ hãi, Đế Thích Thiên như thế nào? Từ phúc thì như thế nào? Ta Lưu Biện không? Cái này Đế Thích Thiên thực lực nhất định ở Vũ Hoàng bát trọng thiên bên trên. Lưu Biện dám như thế, chờ một hồi nhất định sẽ có tràng đại chiến kịch liệt. Đến lúc đó, bản hoàng là được thừa dịp này cơ hội, mạnh mẽ nô dịch cái kia hai cái thần long, đánh vào thông đạo đối diện thế giới, xâm chiếm tất cả tài nguyên, độc cô nhất phương, phù dư quốc thánh vương, Đông Doanh Thiên Hoàng dường như phi thường chờ mong Lưu Biện cùng Đế Thích Thiên đại chiến. Như vậy bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngũ hung đại trận, chuẩn bị, ngũ thần đại trận, chuẩn bị, ở chiến đấu này hết sức căng thẳng phía dưới. Thập đại chủ chiến quân đoàn, thượng tướng đã đi qua huyết khế thạch mệnh lệnh dưới trướng. Trận pháp tâm quyết tùy thời vận chuyển, chuẩn bị vận dụng đại trận lực ngăn địch. Giết thần quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy chuẩn bị xuất kích. Bạch Khởi đè nén thanh âm, ra lệnh, giết thần quân. Thấu triệt lấy vô tận sát ý, không sợ chút nào, vào giờ khắc này, lần đầu tiên công phạt cao võ thế giới, mới vừa bước ra đường hầm không gian, liền đưa tới cái này cái thế giới đỉnh phong cường giả. Loại cục diện này chưa bao giờ có, cũng để cho hết thảy tướng lĩnh, tướng sĩ thừa nhận khó tả áp lực, chưa bao giờ có áp lực. Đế Thích Thiên băng lãnh ngưng mắt nhìn Lưu Biện, hai mắt ở giữa hiện ra khó tả lửa giận, một số ngàn bên trên đã qua vạn năm. Hắn chưa bao giờ có tức giận như vậy qua 860. Người này bất phàm, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như hoàn toàn không sợ với bổn tọa. Hiện tại thiên hạ cao thủ đều tụ tập nơi này, nếu như bổn tọa cùng hắn phát sinh đại chiến, tất nhiên có chút biến số. Hơn nữa cái kia thiên thư nhưng là Đế Tích Thiên suy tư đến rồi thời khắc này cục diện. Rất nhiều người chờ đấy ngồi thu ngư ông, hơn nữa hắn đối với Lưu Biện thực lực không biết, như thế nào dám động thủ, chỉ thấy trong mắt hắn lửa giận chậm rãi lui bước, lần nữa khôi phục cái kia một loại âm trầm, hung lệ, kiệt kiệt kiệt. Đế Thích Thiên cười âm hiểm một tiếng, Lưu Biện a Lưu Biện, ngươi quả nhiên cực kỳ càn rỡ, thế nhưng ngươi trên đỉnh đầu nhưng là trời xanh bổn nguyên. Trời xanh giận dữ, bổn tọa nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, giết một cái kẻ chắc chắn phải chết, bổn tọa có thể không có hứng thú. Nói, Đế Thích Thiên dĩ nhiên thân hình búng một cái, trực tiếp lui sang một bên, bỏ qua lúc này cùng Lưu Biện giao phong. Chết tiệt, cái này Đế Thích Thiên nhìn mạnh như vậy, dĩ nhiên đối với Lưu Biện tỏ ra yếu kém, nhát gan hạng người, độc cô nhất phương. Thiên Hoàng vài cái lúc đầu rất chờ mong Vũ Hoàng, nhìn Đế Thích Thiên lui bước, dưới đáy lòng phẫn nộ mắng to, thế nhưng tại ngoài sáng bên trên, bọn họ nhưng cũng không dám làm tức giận Đế Thích Thiên cái này đáng sợ cường giả. Tạm thời lại đợi thêm một hồi, Thương Thiên Lôi Đình đánh xuống, cái này Lưu Biện thậm chí quân đội của hắn biết trong nháy mắt lau sạch. Đến lúc đó kết quả giống nhau, đối diện thế giới tài nguyên cuối cùng rồi sẽ biết rơi xuống bản hoàng trong tay. Chương 1209, kinh ngạc đến ngây người độc cô nhất phương đám người quét mắt trên bầu trời lôi đình. Liếc mắt, cư nhiên cùng Đế Thích Thiên ý tưởng giống nhau, chờ đợi phong vân thế giới bổn nguyên xuất thủ. Lui, gần như trong nháy mắt, những thứ này vũ hoàng cảnh cường giả liền thối lui đến cây em có hơn. Toàn thân vòng bảo hộ ra thân, lạnh lùng nhìn Lưu Biện, chờ đợi lấy Lưu Biện gặp rủi ro, vẫn biểu hiện đạm nhiên. Từ đầu tới đuôi cũng không có đối với Lưu Biện biểu hiện địch ý vô danh cùng kiếm hoàng cũng là có. Động tác, sư huynh, chúng ta làm như thế nào? Vô danh hỏi. Kiếm hoàng trầm ngâm một hồi, hướng về Lưu Biện sừng sững sở ở nhìn thoáng qua, cuối cùng chậm rãi quay đầu, yên lặng quan sát biến hóa, nói cho hết lời, kiếm hoàng cũng là hướng phía bên kia lui ra. Ân, vô danh gật đầu, cũng là một cái lắc mình, lui sang một bên. Kiếm hoàng, kiếm thánh, Lưu Biện nhạy cảm nhận được kiếm hoàng ánh mắt, đối với cái này phong vân thế giới cường giả duy một hai không có có địch ý tồn tại. Lưu Biện chỉ có thể nhìn ra. Xem ra, hai người này có thể thu phục, nếu như thành công, sẽ vì chấm mạnh mẽ giúp đỡ. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, đem giới này danh sách của địch nhân tạm thời bỏ đi kiếm hoàng cùng vô danh hai người. Nhìn như cái này đơn giản một loại bỏ, đối với người không biết hoặc 917 cho phép không minh bạch. Nhưng là lại là sống cùng chết xa nhau, bị Lưu Biện cho rằng địch nhân, mấy thập niên qua, mười mấy thế giới, chưa từng có kết cục tốt, chắc chắn phải chết. Muốn nhìn thế giới bổn nguyên trọng thương chấm, tái hành động tay, ý tưởng tốt, thế nhưng kế tiếp, chấm biết cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là chân chính thế giới xâm lấn. Đối với độc cô nhất phương đám người ý tưởng, Lưu Biện trong nháy mắt hiểu rõ đáy lòng. Đối với lần này, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, không chút phật lòng, những thứ này cái gọi là vũ hoàng cảnh cường giả. Ở cái này cái thế giới nhân trong mắt có lẽ là cao không thể chạm tồn tại. Thế nhưng ở Lưu Biện trong mắt, đế quốc hết thảy thượng tướng trong mắt, bất quá là ếch ngồi đáy giếng một dạng tên, tự cho là đúng, chư tướng sĩ ở đâu? Lưu Biện uy thanh kêu, đại giơ tay lên một cái, trong tay đế hoàng kiếm đồ nhưng một lần hành động, thần ở, 2 triệu tướng sĩ nâng cao trong tay binh khí, phẫn nộ quát, không gì sánh được cuồng nhiệt nhìn Lưu Biện, dù cho hiện tại có vài kinh khủng vũ hoàng cảnh cường giả tồn tại, bọn họ cũng không sợ chút nào, đại hán, vĩnh viễn không bại. Hôm nay chấm liền cho các ngươi nhìn giới này trời xanh là như thế nào bị chấm thương thiên kích. Lui, Lưu Biện lãng nhưng cười, ý niệm bỗng khẽ động, cho chủ giới bổn nguyên hạ lệnh, bổn nguyên, xâm lấn, mệnh lệnh vừa, rầm rập, từ đường hầm không gian chỗ, bỗng nhiên truyền ra đủ để bằng được trên vòm trời lôi đình vang rồi. Vô tận pháp tắc năng lượng ở thông đạo hội tụ, bất quá có thể rõ ràng khác biệt là, cổ năng lượng này hội tụ tuyệt đối không phải phong vân thế giới bổn nguyên thao túng. Đó là cái gì? Vì sao có kinh khủng như vậy pháp tắc chi lực? Độc cô nhất phương các loại. Chờ, vũ hoàng cảnh bỗng nhiên nhìn về phía đường hầm không gian chỗ. Biểu tình trầm trọng, pháp tắc lực lượng, lẽ nào hắn thực sự sở hữu đối với kháng thương thiên năng lực? Cho dù là cực kỳ thần bí Đế Thích Thiên, lúc này cũng là ánh mắt ngưng trọng, trong lòng sản sinh một loại bất an. kiếm đạo cực hạn, đạp phá hoàn vũ cực hạn, thiên ngoại người. Kiếm hoàng khuôn mặt trang nghiêm, ngưng mắt nhìn đường hầm không gian, một lần nữa lẩm bẩm nê Bồ Tát cho hắn dự ngôn. Trên mặt hiển lộ ra một loại chợt thần tình, thiên ngoại người, chính là dị giới lai khách, cũng không bản hoàng sở xử thế giới người, mà giờ khắc này hán đế lưu biện, cũng là đang ấn chứng dự ngôn. Không sai, hắn chính là thuộc về bản hoàng cơ duyên chỗ. Kiếm hoàng ánh mắt nhất định, dường như quyết định nào đó quyết tâm, chỉ đợi lưu biện có hay không có thể chống nổi từ phong vân thế giới bổn nguyên đả kích. Làm đường hầm không gian hiện lên vô tận pháp tắc năng lượng. Oanh, phong vân thế giới bổn nguyên hiển hóa thương thiên chi nhãn đông lại một cái. Phơi bày vô cùng phẫn nộ, che đậy thiên bách lý thao nhưng lôi đình chấn động, tiện đà lấy điên cuồng tư thế. Hướng phía dưới lưu biện, còn có 2 triệu đế quốc tướng sĩ đánh giết xuống phía dưới. Mấy triệu nói bạo ngược kích phát hiện lôi đình, cùng nhau mà phát động, vượt qua võ bức CG hoàng cảnh năng lượng tầng thứ. Trong lúc mơ hồ, thậm chí đăng lâm vũ đế cảnh, cũng chính là bực này cuồng bạo năng lượng, mang theo phá hủy tất cả thế, chuẩn xác hướng phía từng cái đế quốc tướng sĩ đầu đánh tới. Dường như muốn đem xâm lấn đến phong vân thế giới mỗi người. Toàn bộ mạt sát, linh hồn cũng vì đó oanh sát, đại hán quân hồn, không sợ hãi, lôi đình đè xuống, bực này lực lượng kinh khủng ngay cả là vũ hoàng cảnh đều khó bên ngoài thừa nhận. Thế nhưng làm cho hết thảy phong vân thế giới cường giả sợ hãi sự tình xảy ra. 2 triệu tướng sĩ, cùng lúc ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn vòm trời đánh xuống vô tận hồ quang điện lôi long. Không trốn không né, thậm chí năng lượng đều đắm chìm ở đan điền bên trong. Cho ngoại nhân phơi bày một loại tình hình chính là, thản nhiên đối mặt tử vong, không sợ hãi, những thứ này sĩ binh, bọn họ đều không sợ chết sao? Bực này không sợ hãi. Cho dù là đại đa số vũ vương cảnh cường giả đều chưa từng sở hữu chứ. Như nếu bọn họ có thể ở thương thiên lôi đình oanh sát sống sót. Đây tuyệt đối là thiên hạ một hồi đại cãi cách. Độc cô nhất vương, thiên hoàng, thánh vương, thậm chí đế thích thiên chứng kiến cái này có thể nói tuyệt thế một màn. Đều bị thuộc về đại hán đế quốc tướng sĩ can đảm quân hồn sở kinh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, ở tại bọn hắn lúc này bực này như con kiến hôi một dạng sĩ binh. Biết phơi bày đáng sợ như vậy tinh thần, vũ đế cảnh năng lượng tầng thứ, lưu biện cũng là chậm rãi ngẩng đầu, thoáng nhìn, bất quá trong mắt cũng là tốc biến hí ngược. Oanh, cũng đang tiếp theo một cái chớp mắt, mắt thấy bạo ngược lôi đình muốn chuẩn xác đánh vào lưu biện thậm chí đế quốc hết thảy tướng sĩ. Trên thân hình, đủ để kinh thiên một màn xảy ra, ở phong vân thế giới bổn nguyên hiển hóa thương thiên chi nhãn vòm trời. Đột ếch, hư không cuồn cuộn sôi trào. Loạn lưu gào khóc kinh hiện, từ đường hầm không gian đột hiển pháp tác lực lượng trực tiếp sáp nhập vào hư không hoàn vũ. Đó là, đế tích thiên, độc cô nhất phương, thiên hoàng, thánh vương, thậm chí vô danh, kiếm hoàng, lúc này đều là phơi bày giống nhau biểu tình. Không gì sánh được kinh ngạc, trời ta nhìn thấy gì? Lại một cái thương thiên chi nhãn, khó nói chúng ta thế giới sở hữu 2 cái trời xanh. Phía dưới hết thảy vũ vương cảnh sợ hãi hô lớn. Hiển nhiên, phơi bày một màn trước mắt lật đổ bọn họ đối với thế giới bổn nguyên nhận thức. Chiếu vào mọi người trước mắt, ở phong vân thương thiên chi nhãn ngay phía trước vòm trời hư không. Lần nữa kinh hiện một cái so sánh với năng lượng khí thế, hung uy không hề yếu thương thiên chi nhãn. Thế nhưng cùng phong vân mắt đối với đế quốc tướng sĩ sảng giọng bất đồng. Cái này thương thiên chi nhãn phơi bày là vô cùng che chở. Không cần suy nghĩ nhiều. Đây chính là thuộc về đại hán chủ giới thế giới bổn nguyên. Ở lưu biện ý niệm ra mệnh lệnh, thành công đột phá thế giới bích lũy, xâm lấn đến rồi phong vân thế giới, bổn nguyên, kế tiếp, đến phiên ngươi, lưu biện uy thanh ra lệnh, thanh âm vang vọng phương viên vòm trời, cũng là trong nháy mắt hấp dẫn hết thảy phong vân thế giới cường giả chú ý lực. Không vô ý bên ngoài, từng cái đều là trợn to hai mắt, lâm vào kinh hãi khôn kể, khó lẽ nào? Chương 1210, trời xanh đối với trời xanh. Khó lẽ nào, hết thảy phong vân thế giới cường giả không tự chủ nhìn về phía đường hầm không gian chỗ. Còn có sừng sững trên hư không lưu biện, không khỏi nhớ tới vừa rồi cái kia một hồi khủng bố mà tâm quý pháp tác năng lượng. Là lưu biện đem cái này thương thiên chi nhãn gọi tới. Thương thiên chi nhãn, chính là thế giới ý thức hiển hóa, chí cao vô thượng, trưởng khống chúng sinh, không người có thể mệnh lệnh. Nhưng là hắn tại sao có thể triệu hoán, thậm chí là thao túng, cái này lưu biện, hắn đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, hết thảy phong vân thế giới cường giả đều suy nghĩ minh bạch. Cái này kinh động thiên địa, cùng phong vân thương thiên chi nhãn chống đỡ, khí thế không hề yếu thương thiên chi nhãn, do đó tại sao? Đây là thông đạo khác một cái thế giới thương thiên ý thưởng thức. Có thể là vì sao nó có thể xuyên thấu thế giới? Đế Tích Thiên ánh mắt lộ ra ngưng trọng, lúc trước Lưu Biện xuất ra thiên thư thời điểm, Đế Tích Thiên, 307, thần tình chính là như vậy trầm trọng, mà bây giờ thấy Lưu Biện triệu hồi ra thương thiên chi nhãn nhất khắc, chính là lần thứ hai, càng hơi trầm xuống hơn trọng, lôi đình, Lưu Biện tiếng ra lệnh lại xuất hiện, loang loáng gian, thiên địa di chuyển, chủ giới thương thiên chi nhãn hiển hóa vô tận pháp tắc lực lượng. Một cỗ huyền nhi hữu huyền không gian pháp tắc lực, ở phương viên thiên bách lý bày ra ra, ở 2 triệu đế quốc tướng sĩ đỉnh đầu, phẫn nộ lôi đình mang theo hủy diệt hết thảy sát khí đánh xuống. Nhưng ngay khi lôi đình gần đánh xuống giờ khắc này, oanh, thiên bách lý hư không một hồi tuôn ra chấn động, trực tiếp phơi bày 2 triệu nói bất ngờ làm phản hư không lỗ đen. Trực tiếp đem tất cả lôi đình nuốt vào trong đó, cái kia oanh diệt trước thiên bách lý lôi đình sát khí. Trong nháy mắt này, tiêu tán tìm không thấy, có thể chứng minh phía trước vậy sát khí thanh thế tồn tại. Chỉ có một tiếng hí, chính là hư không lỗ thủng ở giữa truyền ra tiếng nổ. Bất quá ngăn cách vô số không gian phía sau, trở nên cực kỳ yếu đuối, mạnh mẽ nổ tung lực lượng đều không thể ảnh hưởng đến thế giới tầng thứ. Đến từ trời xanh lôi đình chi lực, kết thúc như vậy, cái này Lưu Biện, hết thảy phong vân thế giới trong mắt cường giả lộ ra chưa bao giờ có ngưng trọng. Nhìn Lưu Biện ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ bất an, lúc đầu, bọn họ hầu như toàn bộ ký thác hy vọng ở phong vân thương thiên chi nhãn bên trên. Chỉ cần Lưu Biện bị đánh giết, bọn họ sẽ lập tức nhân cơ hội đánh vào đại hán chủ giới đường hầm không gian, cướp đoạt tất cả, thế nhưng lúc này một màn, hiển nhiên lật đổ bọn họ nhận thức, cho dù là Đế Thích Thiên, Độc Cô Nhất Phương các loại, chờ, cường đại vũ hoàng cảnh, lúc này Lưu Biện nội tình không rõ, tạm thời không thể bắt đầu quá đại xung đột. Hầu như vào giờ khắc này, hết thảy vũ hoàng cảnh cường giả không khỏi nghĩ đến, trong lòng kiêng kỵ phát nguyên tới cực điểm. Ở nơi này kiêng kỵ phía dưới, cho dù là đối với Ngao Hoàng, Ngao Uy, còn có vô tận chủ giới tư nguyên mơ ước đều bị đè xuống. Vừa rồi phong vân trời xanh đánh xuống lực lượng, đây chính là ẩn chứa lôi đình pháp tắc, ngay cả là bọn họ thân là vũ hoàng cảnh cường giả đều khó ngăn cản. Nhưng là bị trước mắt Lưu Biện hời hợt giải quyết rồi. Bọn họ làm sao không kiêng kỵ? Bổn Nguyên, người quả nhiên không để cho trẫm thất vọng. Lưu Biện thoáng nhìn đỉnh đầu tiêu tán lôi đình, thừa nhận cười, trong lòng đối với lấy Bổn Nguyên đối với Bổn Nguyên mưu hoa. Triệt để lạc định, giống, toàn lực lôi đình oanh diệt bị phá. Phong vân thương thiên chi nhãn giận dữ, bên ngoài lạnh như băng cự nhãn ở giữa lộ ra khủng bố mà vắng lặng sát ý. Một cỗ càng thao nhưng năng lượng uy thế kinh hiện, toàn bộ hư không hoàn vũ, phơi bày một cổ áp lực ở giữa. Thế nhưng lúc này đây, nó lại đưa mắt từ phía dưới đế quốc tướng sĩ trên người rời. Chuyển mà rơi vào liền ở bên cạnh cách đó không xa chủ giới thương thiên chi nhãn bên trên. Bổn Nguyên vô trí đã có linh, nó tự nhiên từ chủ giới hiển hóa thương thiên chi nhãn bên trên cảm ứng được uy hiếp lớn nhất cảm. Giác, pháp tắc xâm lấn. Nhưng là so với đế quốc sinh linh tiến nhập thế giới kinh khủng hơn. Giống, đối mặt đến từ phong vân thương thiên chi nhãn nộ hào. Chủ giới thương thiên chi nhãn không yếu thế chút nào. Đồng dạng, cự nhãn bên trên hiện lên phi nhanh như pháp tắc đại dương năng lượng. Trong khoảnh khắc, cùng phong vân thương thiên chi nhãn năng lượng hung hăng đụng vào nhau. Chợt, hư không sụp đổ, dòng nước xiết loạn vũ, vô số đạo khí lãng hướng phía tứ diện phương viên khuếch tán ra. Đang đợi đến từ trời xanh va chạm dưới, mạnh như vũ hoàng cảnh cường giả cũng bị thao lãng cho tách ra. Rút lui đến rồi 10.000 thước bên ngoài, đế quốc tướng sĩ cũng là chật vật lui về phía sau lại. Bất quá ở Lưu Biện cố ý bảo vệ dưới, cũng không có bao nhiêu thương vong. Bổn Nguyên, tiên hạ thủ vi cường, thẳng đến kỳ pháp tắc hạch tâm. Lưu Biện ánh mắt thoáng đông lại một cái, ám yêu hiện lên, lập tức hướng về phía chủ giới Bổn Nguyên ra lệnh. Ông! Chủ giới Bổn Nguyên hiển hóa thương thiên chi nhãn bên trên tốc biến một đạo linh quang, lập tức biến thành hành động, trước là hướng về phía phong vân thương thiên chi nhãn nháy mắt một cái, lộ ra một loại cổ quái sáng tỏ, điều này làm cho người sau làm sao cũng xem không rõ. Tương đối nó có linh vô trí, nhưng là đến khi sau một khắc, nó liền hiểu, chỉ thấy chủ giới Bổn Nguyên hiển hóa thương thiên chi nhãn ở hoàn vũ lóe lên một hồi mạnh mẽ pháp tắc quang mang, trực tiếp trốn vào phong vân thế giới hư không, biến mất ở mọi người trước mắt. Phía kia thế giới trời xanh muốn làm gì? Rất nhiều phong vân thế giới cường giả kinh ngạc nghĩ đến. Phong vân thương thiên chi nhãn đối mặt đột nhiên biến mất chủ giới bổn nguyên. Cũng là có vẻ phá lệ hoang mang, vô trí nó, ánh mắt một lần nữa ở phía dưới đế quốc tướng sĩ trên người nhìn quét. Cự nhãn bên trên, lôi đình pháp tắc năng lượng hội tụ, dường như chuẩn bị lần nữa động thủ, mặt sát xâm lấn đến nó thế giới chính giữa dị số. So với việc chủ giới bổn nguyên, cái này phong vân bổn nguyên ý thức linh tính thực sự là quá yếu. Lưu Biện không khỏi lạnh lùng chế giễu nghĩ đến, giống, đang ở lôi đình lại đem chiếu nghiêng xuống nhất khắc. Bất ngờ xảy ra chuyện, phong vân thương thiên chi nhãn nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất hiện một loại đáng sợ tịch diệt khả năng, trong chớp mắt, hội tụ lôi đình chi lực trong nháy mắt tiêu tán. Hư không rung động, nó dĩ nhiên trực tiếp độn trở về hư không. Hiển nhiên, nó là cảm ứng được hư không pháp tắc hạch tâm chi địa. Đang ở tao ngộ chủ giới bổn nguyên cướp đoạt chiếm giữ. Chuyện liên quan đến nó tồn vong, lúc này mới như vậy cấp thiết, cũng may mắn. Chủ giới bổn nguyên sở hữu xâm lấn còn lại thế giới lực lượng, mới có thể có thi cái này thẳng đến pháp tắc hạch tâm nhất chiêu. Nếu không, mặc cho hai đại bổn nguyên ở chỗ này đại chiến, ở siêu việt vũ hoàng cảnh năng lượng tầng thứ đối chiến dưới, thậm chí ẩn chứa pháp tắc chi lực, đế quốc ở chỗ này 2 triệu tướng sĩ sẽ tổn thất nặng nề. Phong vân thế giới 51 bổn nguyên ý thức hiện tại đã lật không nổi bọt sóng. Kế tiếp, giờ đến phiên bọn người kia. Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, lãnh thúy sát khí rơi vào một đám phong vân thế giới cường giả trên người. Đối mặt đến từ Lưu Biện sẳng giọng ánh sáng. Kiệt kiệt, Lưu Biện, nhìn không ra a, trời xanh lực đều bị ngươi tránh khỏi. Đế Tích Thiên cười quỷ dị, trong mắt nham hiểm hiện ra. Bất quá, dựa theo bổn tọa phỏng đoán, ngươi cái kia triệu hoán khác một thế giới trời xanh thần thông. Hiện tại hẳn là không thể thực hiện được a. Nó lúc này hẳn là cùng chúng ta thế giới trời xanh thân nhau đâu. Nhìn như bình thản không dứt một câu. Ngụ ý, cũng là tràn đầy một loại uy hiếp cảm giác. Đồng thời, Độc Cô Nhất Phương, Thánh Vương, Thiên Hoàng nhóm cường giả cũng đều là hướng Lưu Biện nhìn về phía vắng lặng ánh sáng. Đã không có thế giới trời xanh trợ giúp, người cũng bất quá một vũ hoàng. Chương 1211, Kinh Thiên Đại Chiến. Bắt đầu, đã không có thế giới trời xanh trợ giúp. Người bất quá chính là một tài vũ hoàng, mà người dẫn theo quân xâm lấn chúng ta thế giới, chính là cùng thiên hạ tu luyện giả là địch, người người phải trừ diệt. Độc Cô Nhất Phương lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lưu Biện, ngôn ngữ ở giữa mang theo một loại mãnh liệt xúi dục ý. Không sai, người cái này dị thế giới người dám mưu toan trưởng khống thiên hạ của chúng ta. Muốn chết, Thiên Hoàng ánh mắt lộ ra âm lãnh, hô hòa nói, xâm lấn chúng ta thế giới, chỉ có một con đường chết, chư vị. Chúng ta bực nào không hợp lực xuất thủ, giết hắn đi, sau đó chiếm lĩnh khác một cái thế giới. Thánh Vương nhìn chung quanh bốn phía phong vân thế giới cường giả. Lạnh lùng nói, chư vị Vũ Hoàng Đại Nhân nói rất đúng, dị thế giới ác đồ, ta thiên hạ võ đạo tu sĩ tất phải giết. Những thứ này quân đội, chúng ta không chừa một mống. Rất nhiều Vũ Vương cảnh phong vân cường giả, cũng là dồn dập lên tiếng, từng cái. Đối với đường hầm không gian bên kia chủ giới đều là phơi bày vô cùng vẻ tham lam. Ở trong lòng bọn hắn suy nghĩ, một cái mạnh mẽ đại thế giới tài nguyên, nhưng là vô cùng, nếu như bọn họ có thể tiến nhập chủ giới, thu hoạch tài nguyên, nhất định có thể đủ đột phá đến vũ hoàng cảnh cường giả cảnh. Cái này không từ không phải để cho bọn họ tâm động. Nơi này bọn họ chờ mong trước mắt rất nhiều vũ hoàng cảnh đối với Lưu Biện 17 xuất thủ. Sau đó bọn họ thuận thế mà phát động. Đánh vào đại hán chủ giới, một bầy kiến hôi, Lưu Biện nhìn chung quanh xung quanh nhìn chằm chằm phong vân thế giới cường giả. Trong yên lặng, đế hoàng kiếm mãnh nhưng nâng lên, chấm tướng sĩ ở đâu? Thần ở, 2 triệu tướng sĩ đã sớm vận sức chờ phát động, đến khi Lưu Biện uy uống, nhất thời kinh hiện vô cùng sát khí, nhất thời, hết thảy quân đoàn tướng sĩ dâng trào mà phát động, từ nguyên bản đứng trang nghiêm trận hình, hướng về tứ diện bành trướng ra. Lúc đầu đứng nghiêm trên mặt đất cự long, rực long, phi hành yêu thú, hung thú bay, cùng lúc hướng phía hư không mọc lên. Sau một khắc, hết thảy tới chỗ này phong vân thế giới cường giả, chừng mấy chục người, toàn bộ bị đế quốc quân đoàn vây quanh ở giữa. Vô số tầng sát khí ký kết, hợp thành mông lung hiển thế sát khí hải dương, chấn động hư không, ầm ầm hướng về rất nhiều phong vân cường giả nghiền ép lên đi. Thật là mạnh lục sát sát khí. Những thứ này nhìn như phàm tục, quân đội nhất định là trải qua vô số trận đại chiến sinh tử. Bất quá, chính là phàm tục quân đội, mặc dù số lượng khổng lồ, thế nhưng yếu đuối không gì sánh được. Chúng ta có gì sợ? Vì quân đoàn đế quốc sát khí Hải Dương sở kinh gian. Rất nhiều phong vân cường giả lại không khỏi hiển lộ châm chọc nụ cười. Ở đây, bọn họ mày bất quá đều là vũ vương cảnh trên cường giả. Từng cái đều là dùng lực mấy trăm ngàn quân đội tồn tại. Tự nhiên đối với đế quốc quân đoàn không lấy sợ hãi. Cuối cùng cũng nâng lên, kế tiếp liền là chân chánh tọa sơn quan hổ đấu. Đế Thích Thiên âm thúy cười, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc. Chỉ bằng những con kiến hôi này một dạng quân đội, người đã nghĩ đối kháng chúng ta. Độc Cô Nhất Phương lãnh chào đạo, vô cùng khinh thường, Lưu Biện thì là đạm mạc nhìn nhau, không có nhiều lời. Sau một khắc, đến từ đế quốc 10 đại quân đoàn tướng sĩ, đem phải thay thế Lưu Biện cường thế tuyên cáo, ngũ thần đại trận, lấy Triệu Vân dẫn đầu, ngũ phương thần thú thượng tướng đồng thời gầm lên một tiếng. Trong cơ thể cương khí tuôn ra mà hiện, thân hình bên trên đã bày ra không gì sánh được huyền ảo trận quyết lực. 10 ngày trước, Lưu Biện lấy tích phân đại giới từ hệ thống đổi bộ này thiên giai trận pháp. Hôm nay chính là cái này trận pháp có thể thi triển nhất khắc. Thiên giai trận pháp, làm thấy thiên giai lực. Phân chấn ngũ phương trăm vạn tướng sĩ, ở trên đem vừa hô dưới, không dám chút nào chậm trễ. Lấy năm chuôi quân đoàn chiến kỳ vì chỉ dẫn, trên người mỗi người xuất hiện một đạo quang lưu, hướng về ngũ đại thần thú thượng tướng hội tụ đi. Nhất thời, toàn bộ quân đoàn phơi bày một loại ngũ thải ban lan thuộc tính ánh sáng. Có vẻ phá lệ thần thánh không thể xâm. Ngũ hung đại trận, theo sát thần thú quân đoàn sau đó, ngũ đại mãnh thú quân đoàn sợi không chút do dự, thuộc về mãnh thú quân đoàn thiên giai trận pháp mở ra. Trăm vạn tướng sĩ đồng thời hô ứng, năm chuôi mãnh thú chiến kỳ chỉ dẫn mà phát động. Giống, ngũ đại mãnh thú bỗng giống giận mà ra, thuộc về thú dữ hung uy vô tận triển khai hiện mà ra. Đó là cái gì? Bọn họ muốn làm gì? Thi triển trận pháp sao? Cái kia mãnh thú, trong truyền thuyết mãnh thú, cùng kỳ thao thế trời à? Điều này sao có thể? Thú dữ dựng dục nghìn năm vạn niên đều không được thành. Một ngày xuất hiện, sẽ gặp là thiên hạ tai nạn. Có thể bây giờ lại xuất hiện ngũ con thú dữ, làm trận pháp thi triển mà ra. Ngũ đại thú kinh khủng hiện thế, giống như một sợ thiên lôi đình, đánh hết thảy phong vân thế giới cường giả một cái giật mình. Mặc dù bọn họ tồn sống ngàn năm, vạn năm, cũng chưa thấy qua hôm nay tình hình như vậy. Khác một thế giới trời xanh kinh hiện, không rõ trận pháp lực. Trong truyền thuyết đại biểu hủy diệt mãnh thú, ngày hôm nay toàn bộ bày ra, một loại vô hình cảm giác nguy cơ, tịch quyển hết thảy phong vân thế giới cường giả trong lòng. Hôm nay tới, liền không thể đơn giản như vậy rời đi, Lưu Biện dường như uy lâm chư thiên vạn giới vô thượng đế hoàng. Quan sát hết thảy phong vân cường giả, dường như thiên uy thẩm phán, động thủ, Độc Cô Nhất Phương ý thức được tình thế phát triển không đúng. Đột nhiên di động, tay khẽ vẫy, một thanh lóng lánh hung quang thần binh chiến đao xuất hiện ở tay. Nếu như có phong vân thế giới từng trải vô cùng người liền sẽ nhìn ra. Đây cũng là được xưng địa giai phẩm chất cao cường đại thần binh. Thiên mạch đao, bất quá bây giờ chiến đấu hết sức căng thẳng, không có ai nhìn Độc Cô Nhất Phương cầm trong tay bực nào đao. Chém. Độc Cô Nhất Phương một tiếng quát chói tai, trong tay thiên mệnh đao lóng lánh vạn trượng quang huy, hướng phía dưới thần thú quân đoàn chém tới. Động thủ, thiên hoàng cùng thánh vương nhìn nhau, dậm chân mà phát động, vũ hoàng cảnh khí thế cuồng nhiên bày ra, một tả một hữu, thiên hoàng hướng phía ngũ đại mãnh thú quân đoàn, thánh vương hướng phía sừng sững hư không Lưu Biện, bỗng nhiên chạy trốn, 910 lượng nói thuộc về vũ hoàng cảnh hoảng sợ chi kích. Ầm ầm gian thả ra. Theo chư vị vũ hoàng đại nhân, giết, một đám vũ vương cảnh cường giả cũng là chợt xuất động. Hóa thành mấy chục đạo lưu quang cuồng nhiên xông tập kích. Nhất thời, phương viên thiên bách lý phơi bày năng lượng kinh khủng tứ lược. Đại địa rung động, vòng trời hư không nghiền nát không ngừng, phơi bày một mảnh tựa là hủy diệt trang cảnh. Nguyên bản giới này đa số thế lực hoặc nhiều hoặc ít có khoảng cách. Thế nhưng vào giờ khắc này, đều là bởi vì Lưu Biện sinh ra cảm giác nguy cơ. Đơn giản tiềm thức liên hợp lại cùng nhau, hôm nay, lợi dụng các ngươi máu, nhân chứng thuộc về đại hán quần lâm giới này oai, Lưu Biện hiện ra vô tận trùng tiêu khí thế, trực diện hết thảy đối thủ, Độc Cô Nhất Phương nghiền nát đao mang ầm ầm chém dụng ngũ đại thần thú quân đoàn đỉnh đầu, trực tiếp cùng thần thú tụ tập trận pháp quang huy chạm vào nhau. Oanh một tiếng, năng lượng tứ lược, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái gì? Thế nhưng làm cho Độc Cô Nhất Phương hoảng sợ sự tình xảy ra. Đợi đến ánh đao tán đi, phía dưới thần thú quân đoàn không có nhận đến chút nào tổn thương. Bị trận pháp quang mang vững vàng bảo hộ trong đó, mặt khác đánh vào mãnh thú quân đoàn đỉnh đầu thiên hoàng một kích cũng giống như vậy. Bị trận pháp bảo vệ chặt chẽ, đem thuộc về vũ hoàng cảnh cuồng kích ngăn trở. Tử Long, tiếp thu trăm vạn thần thú tướng sĩ lực lượng. Lữ Bố nổi giận gầm lên một tiếng. Vân Trường, tiếp thu trăm vạn hung thú tướng sĩ lực lượng. Lý Mục cháy bùng vừa quát. Chương 1212, xác minh đế quốc, oai hai viên đại tướng uy thế giống giận dưới. Một thần, một hung, hai đại thiên giai trận pháp đã đạt tới vận chuyển, lấy ngũ phương thần thú quân đoàn làm thí dụ, nhìn một cái, trăm vạn tướng sĩ, rất nhiều tướng lĩnh lực lượng lấy Triệu Vân làm trung tâm nguyên điểm. Điên cuồng hội tụ, ở Triệu Vân trước người chu vi, long ngâm, phượng gọi, ngũ đại thần thú hư ảnh ở trước người hắn vờn quanh bay lượn không ngừng. Đem Triệu Vân hoàn toàn xâm nhiễm thành trên người đại tướng. Trận quyết, thu nạp, Triệu Vân quát khẽ một tiếng. Ở ngũ phương thần thú trận pháp lực dưới, không nhìn lực cảnh giới ràng buộc, điên cuồng dung nhập lấy đến từ quân đoàn tướng sĩ lực lượng chuyển hóa trận pháp lực. Cũng đang vào giờ khắc này, chỉ thấy hắn cả người năng lượng liên tục tăng lên, vũ vương lục trọng bát trọng trực tiếp đăng lâm đến rồi vũ vương đỉnh phong. Sau một khắc, khiến cho hết thảy phong vân thế giới cường giả sợ hãi sự tình xảy ra. Mạnh mẽ như vũ hoàng cảnh cảnh giới chí cao, dĩ nhiên tại trận pháp lực dưới. Khoảng cách phá vỡ, lúc này, Triệu Vân khí thế trên người phơi bày một cái toàn bộ mới tầng thứ. Vũ Hoàng nhất trọng, Vũ Hoàng tam trọng dĩ nhiên tại trực tiếp nhảy lên tới Vũ Hoàng lục trọng. Mãnh thú trong đại trận, ở trên đem Quan Vũ làm tâm điểm, chỉ thấy trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao thật cao vung lên. Trăm vạn hung thú tướng sĩ lực lượng tranh tiên tụ đến 767. Ngũ đại trận pháp thú giữ hư ảnh mang theo kinh khủng hung sát chi khí. Vờn quanh không ngừng. Trận quyết, thu nạp, Quan Vũ khuôn mặt không gì sánh được trang nghiêm, trong lúc mơ hồ, mang theo một loại chưa bao giờ có chờ mong, như Triệu Vân một dạng, đem tất cả sát khí trận pháp lực toàn bộ nuốt vào bên trong cơ thể. Nhất thời, chỉ thấy bên ngoài Vũ Vương nhất trọng thiên tu vi bắt đầu tăng lên, trực tiếp nhảy lên tới Vũ Vương đỉnh phong, cuối cùng, tấn thăng đến Vũ Hoàng nhất trọng thiên. Trong chớp mắt, hai đại võ hoàng cảnh cường giả ở trận pháp lực cường đại dưới. Sinh ra mà thành, mặc dù chỉ là bị trận pháp lực gia trì tạm thời. Thế nhưng sức chiến đấu cỡ này, đủ để cải biến một hồi đại hình chiến cuộc, làm trái ta đại hán thiên uy. Các ngươi nên trảm, Triệu Vân, Quan Vũ vận chuyển cả người bạo tạc một dạng lực lượng. Đi tới quân đoàn ngay phía trước, trong tay thần binh thật cao vung lên, trực diện đối lập nhau Độc Cô Nhất Phương các loại. Chờ, Vũ Hoàng cường giả, mơ ước ta đại hán lực, nên trảm, sau đó. Bạch Khởi thọc sâu khẽ động, trên người Vũ Hoàng đỉnh phong, vô tuyến tiếp cận với võ hoàng khí thế bày ra, phía sau, trừ đại võ vương cảnh thượng tướng cũng là bày ra nghiêm nghị. Một màn này, phơi bày ở phong vân thế giới cường giả trong mắt, mặc dù hắn bước CS nhóm từng trải lại như thế nào, cũng là lâm vào một loại thất kinh, sinh sôi đem hai cái vũ vương cảnh lột vỏ thành vũ hoàng cảnh. Đây là thần thông gì? Không khỏi cũng thật là đáng sợ chứ. Chết tiệt! Lúc đầu chỉ có Lưu Biện một vũ hoàng, bây giờ chiến cuộc chỉ sợ ở thay đổi, rất nhiều phong vân thế giới cường giả căm giận mắng to. Giờ khắc này, lúc đầu tự cho là bằng vào vũ hoàng cảnh nhân số có thể ổn áp quá Lưu Biện chính bọn họ. Cảm nhận được nào đó không rõ áp lực, vô danh, kiếm hoàng, những thứ này có thể là đến từ còn lại thế giới thế lực. Xâm lấn thiên hạ của chúng ta, hai người các ngươi chẳng lẽ còn muốn quan khán, tùy ý bọn họ tứ lược. Độc Cô Nhất Phương không tiếp tục hành động tay, mà là đưa mắt về phía vẫn bàng quan bất động vô danh. Kiếm hoàng trên người, lại là muốn cho người sau hai người xuất thủ, như vậy liền có thể lần nữa sở hữu phần thắng. Thế nhưng, để cho bọn họ thất vọng rồi. Chúng ta cùng đại hán không thù, không khe, các ngươi nên như thế nào liền như thế nào a? Kiếm hoàng quét Độc Cô Nhất Phương liếc mắt, không chút lưu tình cự tuyệt. Sau đó, rồi hướng vô danh đạo, sư đệ. Là thời điểm ly khai. Ân, vô danh gật đầu, vung tay lên, không gian nghiền nát, hai người sau đó không có vào giữa hư không, dĩ nhiên trực tiếp rời đi lần này tiễn nỏ nhổ tờ đại chiến chi địa. Một màn này, cũng để cho hết thảy phong vân thế giới cường giả sinh lòng không phải xá. Trong lúc mơ hồ, cũng là có thôi ý, hai cái tên đáng chết. Thật không ngờ, Độc Cô Nhất Phương căm giận mắng, rất là phẫn nộ, có thể nhưng cũng là không làm sao được. Đế Thích Thiên, ngươi làm như thế nào? Lưu Biện nhìn Vô Danh hai người lui bước, không chút nào cảm thấy kỳ quái, sau đó đưa mắt về phía Đế Thích Thiên. Hán đế lực, quả nhiên làm cho bổn tọa mở rộng tầm mắt. Hôm nay, bổn tọa tạm thời bỏ qua ngươi một con ngựa. Đế Thích Thiên đè nén thanh âm, hung ác trợn mắt nhìn Lưu Biện liếc mắt, dường như có cái gì kiêng kỵ, dĩ nhiên cũng là dường như Vô Danh giống nhau. Phất tay phá không, ly khai nơi này, cái này vô liêm sỉ Đế Thích Thiên, đem chúng ta chiến đấu khơi mào, dĩ nhiên cũng làm như vậy ly khai. Chết tiệt a, chứng kiến chuyện thêu dệt Đế Thích Thiên ly khai, Độc Cô Nhất Phương, Thiên Hoàng, Thánh Vương tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Lần này, những cái này Vũ Vương cảnh cũng là sôi sùng sục, cơ bản đều có thôi ý. Bất quá lúc này, phương viên Thiên Bách Lý đều bị Đại Hán quân uy sát khí bao phủ. Rất nhiều Đại Hán cường giả nhìn chăm chăm, bọn họ muốn rời khỏi cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Chiến cuộc, ở hai đại trận pháp xuất hiện nhất khắc, lặng yên xảy ra cải biến. Giết, Lưu Biện lạnh nhạt quan sát những thứ này động thủ phong vân thế giới cường giả. Băng lãnh phun ra một chữ, nhất thời, phương viên hư không kinh hiện một mảnh lãnh tịch sát ý. Tôn Thánh Dụ, Triệu Vân, Quan Vũ, Bạch Khởi, còn có dưới trướng rất nhiều thượng tướng. Ở Lưu Biện Thánh Dụ nhất định gian, ầm ầm liền xông ra ngoài, hóa thành hơn 10 đạo sắc bén lưu quang, đánh thẳng những thứ này phong vân thế giới cường giả. Bách Điểu Triều Phượng, Triệu Vân khóa được Độc Cô Nhất Phương, Thanh Long Yển Nguyệt, Quan Vũ khóa được Đông Doanh Thiên Hoàng. Những thứ khác rất nhiều Vũ Vương thượng tướng cũng là khóa được các đại vương cảnh cường giả. Một buổi sáng di chuyển, sát khí vô hạn trưng, toàn bộ hư không lâm vào một loại tâm quý năng lượng uy thế ở giữa. Ở Đế Thích Thiên còn vào lúc này, Lưu Biện có thể còn có chút cố kỵ, dù sao tên kia là cái này cái thế giới âm hiểm nhất gia hỏa. Không ai sánh bằng, chính là phong vân thế giới lớn nhất địch thủ. Đương nhiên, phản chi vừa nghĩ, Đế Thích Thiên đối với Lưu Biện cảm giác hẳn là cũng giống như nhau. Kiêng kỵ, đặc biệt Lưu Biện xuất ra thiên thư thời điểm, cũng chính bởi vì thiên thư nguyên nhân, còn có Lưu Biện thực lực khó lường, làm cho hắn thối lui, chiến, chém. Độc Cô Nhất Phương nhìn về phía chu vi, Triệu Vân khẽ động, đầy trời thương ảnh ngân long đánh tới, đã để hắn không đường thối lui, chỉ có thể kiên trì cứng rắn. Trong nháy mắt, hai đại võ hoàng lực ầm ầm đụng vào nhau, một kích dưới, có vẻ lực lượng ngang nhau, bất quá thoáng qua, đổ vào va chạm tiếp tục. Toái Thiên Tay, Thiên Hoàng sắc mặt ngưng trọng, làm dị tộc Đông Doanh, thực lực của hắn cùng vùng Trung Nguyên chưa cường so sánh với, phải yếu hơn một mảng lớn. Đối mặt hoảng sợ đánh tới Quan Vũ, cũng là phi thường kiêng kỵ, ầm ầm vừa đụng, hai đại võ hoàng lại ầm ầm chạm vào nhau, còn như người cuối cùng Thánh Vương, thì là bị Lưu Biện sẳng giọng ánh mắt đưa mắt nhìn. Hôm nay liền dùng máu của ngươi, xác minh đế quốc tên, Bạch Khởi, ngươi đột phá võ hoàng cơ hội cũng sắp đến, các huynh đệ, mời ủng hộ nhiều hơn đặt, bảo tạc một dạng va chạm gần bắt đầu, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Vô lượng vô cùng cảm kích. Chương 1213, muốn đi. Tất trả giá thật lớn. Lưu Biện bén nhọn quang mang chớp thước, nhìn ở phong vân thế giới Vũ Vương cảnh cường giả ở giữa xuyên toa lục sát, như vào chỗ không người Bạch Khởi, mang theo một loại khôn kể mong đợi, lấy Thánh Vương máu, đặt giới này đệ một trận đại chiến hung uy, lại lấy Thánh Vương căn cơ, hơi lớn hán chế tạo mới tồn tại Vũ Hoàng cảnh cường giả. Lập tức, Lưu Biện cầm trong tay Đế Hoàng kiếm, khiêu khích hướng phía sừng sững ở 500m ra ngoài Thánh Vương gạt gạt mũi kiếm. Cái này các loại động tác, vô luận là cái gì vũ tu, cũng có thể coi là trào phúng khiêu khích. Huống chi cái này Thánh Vương chính là Phù Dư Quốc chi chủ, một đời Vũ Hoàng cảnh cường giả, như thế nào có thể chịu được như vậy khinh thị khiêu khích. Lưu Biện, ngươi tuy mạnh, thế nhưng bản hoàng cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn ngươi. Thánh Vương cắn răng nghiến lợi nhìn Lưu Biện, trong tay địa giới cao phẩm thần binh Đại Đồng kiếm lóe lên sắc bén tới cực điểm sát khí quang huy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đại Đồng kiếm nói, Thánh Vương tức giận rít gào, đan điền ở giữa bàng bạc cương khí dâng trào, canh kim bén nhọn kim thuộc tính quang mang ở lợi nhận bên trên lóe lên không ngừng, mang theo động toái hết thảy thế, kim sắc kiếm mang xuất hiện trong nháy mắt, Thánh Vương thân hình chỗ ở hư không, phơi bày từng cơn sóng lớn sụp đổ. Đại Đồng kiếm nói, chính là Thánh Vương suốt đời kiếm đạo tinh túy sở ngưng tụ, đủ để gọi là hắn tối cường kiếm đạo. Đối mặt Lưu Biện, cái này một người địch hai đại võ hoàng cảnh, chém giết một người chiến tích, ngay cả là Thánh Vương cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Chém, Thánh Vương phẫn nộ rít gào, thanh thế hóa thành gào khóc khí Lưu Phi nhanh phương viên. Oanh, một đạo đoạt người kinh thiên ánh kiếm màu vàng óng hướng phía Lưu Biện gào thét chém tới. Kim thuộc tính vốn là sắc bén cực hạn, sát khí dẫn đầu, một kiếm dưới, hư không thật giống như bị đánh thành hai nửa. Diệt thế một dạng tràng cảnh kinh hiện, Thánh Vương, Phù Dư quốc chi chủ, ở một nước tài nguyên dưới, thực lực thậm chí không kém chút nào hùng bá, đạt tới vũ hoàng ngũ trọng đỉnh phong, ở một kiếm này lực gia trì dưới, thực lực sát khí càng là đuổi sát thất trọng thiên, như nếu là bình thường vũ hoàng cảnh cường giả, ở nơi này hoảng sợ một kiếm dưới, chỉ sợ chỉ có đền tội, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn đối mặt là Lưu Biện. Tương lai sắp sửa đạp lâm chư thiên vạn giới, trưởng khống vạn vật chúng sinh vô thượng đế hoàng. Đại Đồng Kiếm nói, Thánh Vương, đều là tiểu đạo thôi. Chấm nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đại Hán Thiên Uy, chấm chi mặt rồng, không thể phạm, phạm già, phải giết. Lưu Biện thần tình đông lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, đế hoàng kiếm động, quang huy trăm trưởng, đem thiên bách lý kiềm nén mây đen bao phủ hư không cũng vì đó phá tan. Phơi bày một mảnh có thể so với ánh sáng mặt trời vô cùng hiện ra. Đế Lâm, Lưu Biện uy thanh quát khẽ, kiếm động, trên thân hình, bàng bạc cương khí tuôn ra rừng. Oanh, hư không gào khóc chấn động, nồng nặc đế hoàng oai bỗng kinh hiện, lấy Lưu Biện thân thể làm tâm điểm, hướng về phương viên tứ diện bành trướng mà ra. Một cái rất giống Lưu Biện, giống như Lưu Biện ý chí biến thành đế hoàng hư ảnh ở Lưu Biện phía sau kinh hiện, đọc truyện ở http://ngantiuyen.com gạch chéo ở nơi này đế hoàng hư ảnh uy thế bành trướng dưới. Phương viên thiên bách lý, vô luận người phương nào, đều chỉ thấy một cỗ quan sát vậy, thiên uy một dạng áp lực tới người, chấn áp, Lưu Biện lần nữa quát lạnh, kiếm đột nhiên di động, đế hoàng hư ảnh rung động, phân tán đế hoàng oai trong nháy mắt ngưng tụ, hướng phía Thánh Vương đánh tới phá không kiếm quang ép tới. Oanh! Lưỡng đạo sức mạnh mạnh mẽ ở trên hư không đổ vào, khuấy động lên khó tả trùng thiên sóng lớn, đế đạo lực nhấc lên trăm dặm hư không sôi trào. Thế nhưng cũng liền ở trong nháy mắt, đế uy bày ra, hết thảy đều tốt lại tựa như dừng hình ảnh, hư không đều rất giống bị đế uy nghiền ép, dừng hình ảnh, thậm chí ngay cả thế giới không gian chính mình khôi phục đều bị tạm định. Thánh Vương đạo kia tàn nhẫn nhưng kiếm mang bị hỗn loạn ở hư không liệt vá ở giữa, lóe lên vừa hiện, oanh một tiếng, bỗng muốn nổ tung lên, phá bể vô số kiếm mang tinh điểm, sát khí biến mất không còn. Thánh Vương ở nơi này nghiền nát năng lượng phản xung dưới, thân hình duy trì liên tục hướng về sau rút lui, nháy mắt liền bị oanh đến rồi 10.000 thước có hơn, có vẻ cực kỳ chật vật. Thánh Vương, Độc Cô Nhất Phương, Thiên Hoàng sợ hãi quát to một tiếng, giọng nói ở giữa lộ ra một loại lo lắng. Ngược lại không phải là giữa bọn họ giao tình tốt bao nhiêu, mà là bọn hắn bây giờ là một sợi dây thừng ở trên châu chấu. Nếu như Thánh Vương chết, không có ai ngăn chặn Lưu Biện, bọn họ cũng chỉ sợ sẽ gặp chuyện không may. Thánh Vương nhưng là sở hữu vũ hoàng ngũ trọng thiên tu vi, thực lực càng mạnh, nhưng là ở Lưu Biện trong tay thật không ngờ chật vật. Xem ra hắn nhánh chống đỡ không được bao lâu, phải nghĩ cách ly khai nơi đây, bằng không chỉ sợ thực sự biết có thể ở lại chỗ này. Độc Cô Nhất Phương, Thiên Hoàng âm thầm nghĩ tới, trong lòng thối ý triệt để định ra, cùng bản tướng đối chiến còn dám phân tâm, chết. Ở Độc Cô Nhất Phương phân thần nhất khắc, Triệu Vân chân mày đông lại một cái, tốt nắm được thời cơ, ngân thương di chuyển, mang theo một tiếng gào tiêu một dạng long ngâm rung trời. Một thương hướng phía Độc Cô Nhất Phương đãng diệt đi, hư không cuồn cuộn, trực tiếp đem Độc Cô Nhất Phương đãng lui mấy ngàn thước, làm cho hắn ăn một cái ám khuy. Chém, Quan Vũ một tiếng quát chói tai, một cái màu xanh thần long ở chiến đao bên trên hội tụ. Trong nháy mắt hoàn thành tụ lực, chợt, mắt xích đông lại một cái, mang theo cả người mạnh mẽ hoàng giả lực, chém đi ra ngoài, ngang, một tiếng sục sôi long ngâm. Chiến trên đao thanh long mang theo gào tiêu lực, phá đao mà ra, tàn nhẫn nhưng long đầu mang theo hủy diệt sát khí, đánh thẳng Thiên Hoàng, chết tiệt, bản hoàng đường đường đông doanh chi chủ. Sao lại thua ở ngươi một cái chính là dị giới tướng lĩnh thủ? Thiên Hoàng sắc mặt không gì sánh được trầm trọng, đan điền lộ ra âm trầm năng lượng hội tụ ở hai tay ở giữa. Toái thiên tuyệt thủ, một tiếng quát chói tai, hai tay di chuyển, đầy trời tay ảnh phù hiện ở không, tựa như muốn che đậy nhật nguyệt, đánh thẳng cái kia chảm sát mà đến thanh long. Oanh, lấy lưỡng đạo mạnh mẽ năng lượng va chạm trung tâm, từ hai mặt cuồng nhiên tứ lược, thiên hoàng, quan vũ thân hình ở nơi này va chạm năng lượng dưới. Lần lượt bị chấn động té bay ra ngoài, tốt cơ hội, thiên hoàng kích động cười, mượn này cổ lực phản chấn hướng về sau bay ngược, đồng thời hướng phía sau hư không rung động, một cái đường hầm hư không trong nháy mắt hình thành, lưu biện, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nay di quốc hoàng ngã xuống, ngày sau nhất định gấp bội xin trả. Thiên hoàng lạnh lùng lược câu tiếp theo ngoan thoại, trực tiếp tiến nhập giữa hư không, là thời điểm ly khai, nhìn thiên hoàng động tác. Độc cô nhất phương cũng là sinh lòng thối ý, lập tức phá không, cũng là dường như thiên hoàng giống nhau, trốn vào đi vào, chuẩn bị thoát đi nơi đây, muốn chạy trốn, không phải trả giá thật lớn có thể nào đi. Triệu Vân, quan vũ cũng không có ý định đuổi theo, chỉ là trên mặt hiện ra dữ tợn ánh sáng lạnh, thần binh động, làm bộ muốn chém ra, mượn đại trận lực hội tụ vũ hoàng cảnh lực lượng bắt đầu điên cuồng hiện lên. Gia trì, rốt cục, năng lượng đã nhảy lên tới nhất. Bách điểu triều phượng, thanh long yển nguyệt, chém, hai tướng tức giận hét lớn một tiếng, tập trung độc cô nhất phương, thiên hoàng trốn chạy hư không, cùng lúc, trong tay phẫn nộ một kích tàn nhẫn nhưng kích ra, lấy ngay lập tức tư thế, trực tiếp đánh vào gần khép lại đường hầm hư không ở giữa. A, trong lúc mơ hồ, chỉ nghe được khép lại hư không truyền ra hai tiếng thống khổ kêu to, sau đó liền hư không khép kín, rất rõ ràng. Hai người bị đến từ hai tướng trọng thương, Thánh Vương, kết thúc, tích chữ ở nơi đây cuối cùng một hoàng, cũng bị lưu biện rót vào thẩm phán một dạng ánh sáng lạnh. Thao nhưng lực lượng ở đế hoàng giáo bên trên hội tụ.